Chương 148, Đại hội hoãn lại. Ha ha, trên bình đài trung niên nam nhân chợt cười to, sau đó ngự khí khinh miệt nói ra, cháu đại bàng đông minh chủ, các ngươi nhỏ máu trường đao muốn cùng chúng ta thiên hải minh tranh đoạt hoa đông địa khu quyền lãnh đạo không phải một ngày hay hai ngày chứ, ngươi hôm nay như vậy dẫn đầu gây chuyện, phía sau ngươi biết đến sao, chúng ta minh chủ là thu được bên trên khẩn cấp thông báo, mới chạy đi họp, ngươi xác định ngươi còn phải tiếp tục. Đứng ở đá lớn trên bình đài trung niên nam nhân vừa đập vừa cào, nhìn dáng dấp song phương là đang ở trên thực tế nhận thức người, nếu không trung niên nam nhân cũng không khả năng thuận miệng hãy nói ra cháu đại bàng đông cái hiện thực này trong danh tự. Gọi cháu đại bàng đông nam tử đúng là cố ý đứng lên gây chuyện. Trong trò chơi qua nhiều ngày như vậy, toàn bộ hoa đông địa khu thế lực đã hoàn thành ban đầu chỉnh hợp, chỉ còn dư lại hai đại thế lực, một cái chính là chiếm cứ toàn bộ thiên hải, thực lực thoáng thắng được một ít thiên hải minh. Một cái khác chính là bọn hắn chiếm cứ hoa đông địa khu trừ ra thiên hải thành phố ở ngoài tất cả khu vực nhỏ máu trường đao. Mặc dù trên thực tế nhỏ máu trường đao thế lực so với thiên hải minh kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không lớn, cho nên bọn họ coi như ở trên thực tế cũng sẽ không sợ thiên hải minh, chớ nói chi là ở trong game. Cháu đại bàng đông đã được đến chỉ thị, chỉ cần theo thiên hải minh trong tay đoạt được hoa đông địa khu quyền lãnh đạo, vậy bọn họ nhỏ máu trường đao trên thực tế cũng không phải không có cơ hội áp đảo thiên hải minh. Cho nên hắn mới có thể cố ý nhảy ra dẫn đầu gây chuyện, một khi thành công mà nói, hắn tuyệt đối sẽ lấy được rất phong phú hồi báo. Bất quá khiến cháu đại bàng đông không nghĩ tới là đối phương cái gọi là có chuyện tạm thời, lại biết là thu được bên trên khẩn cấp thông báo, vì vậy hắn rất đáng xấu hổ kinh sợ, nói xạo, ta kia có gây chuyện, ta chỉ chẳng qua chỉ là giúp những người khác ra mặt thôi, nếu mục minh chủ có chuyện, chúng ta đây cũng là có thể thông cảm, nói xong có chút ngượng ngùng trở về ngồi. Hắn giúp một tay dưới ngay từ lúc nhà mình lão đại kinh sợ thời điểm nhanh chóng ngồi về vị trí. Cháu đại bàng đông nhưng là biết rõ đối phương trong miệng bên trên là ai, đừng nói hắn, coi như đem hạ quốc tất cả thế lực gộp lại cũng không thể cùng đối phương đối kháng, bởi vì đối phương đại biểu quan phương, dĩ nhiên đối phương là sẽ không thừa nhận bọn họ là quan phương đại biểu. Đứng ở đá lớn trên bình đài trung niên nam nhân thấy cháu đại bàng đông kinh sợ, hắn cũng không tiện biểu hiện hùng hổ do người, dù sao hôm nay bọn họ Thiên Hải Minh là đại hội người đề xuất, không thể bày ra một bộ có thủ tất báo dáng vẻ. Mặc dù đại hội muốn thôi chỉ nửa giờ tổ chức, nhưng khoảng thời gian này cũng không phải là khiến đại gia cứ như vậy uổng công ngồi chờ. Chúng ta Thiên Hải Minh quyết định thừa cơ hội này, tổ chức một trận tiểu hình buổi đấu giá, tin tưởng nhất định sẽ khiến các vị hài lòng mà về. Hiện tại trò chơi phòng đấu giá những thứ này còn không có người chơi xây dựng, nờ tờ cờ buổi đấu giá ngưỡng cửa quá cao, có thể tham gia người chơi không có bao nhiêu. Cho nên mới khiến mỗi cái thành thị truyền tống trận quảng trường trở thành thị trường giao dịch. Bất quá chân chính cao cấp mặt hàng, ai cũng sẽ không đặt tại những địa phương kia giao dịch, giống cường lực game thủ chuyên nghiệp đánh ra thứ tốt tự có bán ra con đường, mà thế lực cường đại cho tới thứ tốt phần lớn là tự dùng, coi như không dùng được cũng là dùng để cùng thế lực khác trao đổi, cũng không khả năng thả vào giao dịch trên quảng trường tiếng giao hàng. Cho nên đừng xem giao dịch quảng trường làm ăn hòa bạo, nhưng bên trong có thứ tốt bán ra tỷ lệ, quả thực giống như mỏ kim đáy biển như thế, coi như thỉnh thoảng xuất hiện thứ tốt, cũng không nhiều là người chơi bình thường dẫm nhằm cất chó thu vào tay, không tìm được phương pháp bán ra mới có thể ở đó chút ít địa phương bán ra. Mà hôm nay tới tham gia lần này đại hội thế lực cùng người chơi, tuyệt đối là thuộc về lâu đài trận doanh đỉnh phong một nhóm, 80% trở lên thứ tốt toàn ở trong tay bọn họ, Thiên Hải Minh đề nghị này có thể nói rất phù hợp rất nhiều người tâm ý. Một tên sau lưng khoác có theo Thiên Hải Minh quân đoàn số 1 người chơi nam, đi tới chính có chút hăng hái xem những thứ này tổ chức lớn xé bức Hứa Vân trước người đứng vững, nhỏ giọng dò hỏi, xin hỏi ngài có cái gì muốn bán ra đồ vật ấy ư, để bày tỏ đại hội hoán lại ấy nấy, lần giao dịch này Thiên Hải Minh sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Hứa Vân không nghĩ tới còn sẽ có chuyện tốt như vậy, hắn vốn là nghe được có giao dịch hội. Suy nghĩ có thể nhân cơ hội làm mấy bộ trang bị đem mình cùng Dìn Dê Ạc các nàng vũ trang đứng lên, Dìn Dê Ạc trên người chỉ có một thứ trang bị cũng quá keo kiệt một điểm. Không nghĩ tới Thiên Hải Minh sẽ đến hỏi thăm hắn là không muốn bán ra đồ vật, hơn nữa còn là không thu bất kỳ tiền phí tổn cái loại này. Dùng chân nghĩ cũng biết, ở chỗ này bán ra đồ vật giá cả, tuyệt đối so với ở truyền tống nơi quảng trường bày sạp tốt. Những thứ này thế lực lớn tuyệt đối là không thiếu tiền chủ, hiện tại trên thị trường tiền cho chơi, còn có thể duy trì ở một đồng tệ hối đoái một hạ nguyên cái tỷ lệ này, đều là bọn họ công lao, nếu không có thực tế mấy ngày sau liền muốn khai thông tiền hối đoái tin tức. Kim tệ cùng hạ nguyên hối đoái tỷ lệ đã sớm nhảy cầu, vậy còn có thể duy trì hiện tại cái này coi như cứng giá cả. Yên lặng đem đằng mục giáp lấy ra đưa cho đối phương, đây là Hứa Vân trong tay duy nhất có thể lấy ra bán đấu giá các thứ, mặc dù không biết rõ có thể bán bao nhiêu kim tệ, nhưng nghĩ đến hẳn rất đáng tiền. Hứa Vân cũng không sợ Thiên Hải Minh sẽ hố bản thân, Nếu như bản thân ai tèm này là thần khí cái gì còn có khả năng này, nhưng một món chỉ có bậc một chiến lược bảo vật sẽ không sợ, chung quanh nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Nếu như Thiên Hải Minh dám làm như vậy mà nói thanh danh sớm thối, vậy lần này đại hội cũng không cần mở tiếp. Nhận lấy đằng mục giáp sau, tên này Thiên Hải Minh người chơi lập tức biết rõ thuộc tính, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhưng rất tốt bị hắn che giấu đi. Sau đó hắn quan sát dưới hắc bảo Hứa Vân nháy mắt, muốn biết đối phương làm sao lại có thể lấy được loại này. Thiên Hải Minh cũng không có mấy món chiến lược bảo vật, hơn nữa còn sẽ lấy ra bán. Hắn không biết rõ loại vật này coi như là sau đó cũng chắc chắn sẽ không xuống giá sao. Loại này có thể cùng với trang bị người thống soái đề cao mà phát huy càng lớn hơn tác dụng chiến lược bảo vật, đúng là bọn họ những thứ này thế lực lớn theo đuổi đồ vật. Bất quá Hứa Vân toàn thân bị hắc bào che phủ, vị này Thiên Hải Minh người chơi trừ phi sẽ thấu thị, nếu không khẳng định không thấy được hắn mặt, chỉ có thể tâm tình kích động đem đằng một giáp thu vào trong hòm ải tèm, tiếp tục đi hỏi thăm những người khác có hay không muốn bán ra đồ vật. Mấy phút sau, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trước tiên chúng ta thời gian không phải quá nhiều, cho nên liền đem lần đấu giá này phẩm phân chia hai nhóm tiến hành, một nhóm đem giá quy định cùng thuộc tính làm thành tờ đơn, biên tốt số hiệu sau liền lập tức phát cho các vị, trên bảng khai đồ vật áp dụng ám đầu phương thức đấu giá, ở ngoài sáng đập sau khi kết thúc liền đem bản thân ra giá giao cho nhân viên làm việc là được, một nhóm khác 10 cái trang bị chính là áp dụng hiện trường đều giá phương thức đấu giá, trung niên nam nhân. Giới thiệu lần đấu giá này sẽ tiến hành phương thức. Bây giờ cách đại hội tổ chức thời gian chỉ có hơn 20 phút, mấy trăm cái vật phẩm nếu như toàn bộ áp dụng rõ ràng đập mà nói, ít nhất yêu cầu mấy giờ, đây còn là bởi vì mọi người tại đây ngượng ngùng đem cấp thấp mặt hàng lấy ra đấu giá, nếu không về số lượng ngàn cũng là rất dễ dàng chuyện. Rất nhanh có người cho Hứa Vân một phần tờ đơn, phía trên có mấy trăm trang bị thuộc tính cùng giá quy định. Tùy tiện liếc một cái phía trên trang bị, Hứa Vân phát hiện phía trên đồ vật quả thật rất không tồi. Cá nhân trang bị trong, coi như kém cỏi nhất cũng là bậc 2 ưu tú trang bị, lương tốt trang bị cũng có. Ngay cả hy hữu mặc trang bị mặt cũng có một món, bất quá thiết lập giá quy định cũng xứng đáng trang bị phẩm chất, ưu tú trang bị 1 kim tệ giá quy định lên, lương tốt trang bị giá quy định 10 kim tệ, hy hữu trang bị giá quy định hơn 100, trên người mình hơn 90 kim tệ nếu như muốn mua mấy bộ trang bị mà nói, cũng chỉ có thể ở kém cỏi nhất ưu tú trang bị trúng tuyển. Chương 149, Ma năng vũ trang. Người chủ trì theo trong hòm kèm lấy ra một tờ bản vẽ nói ra, hôm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Chính là chỗ này trường bậc 3 sư thiếu tòa tháp bản vẽ, giá quy định 100 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 kim tệ. Đang cúi đầu nhìn đồng hồ cách Hứa Vân nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất vật đấu giá chính là bậc 3 sư thiếu tòa tháp bản vẽ, phải biết hắn ban đầu vì đổi được sư thiếu tòa tháp bản vẽ, nhưng là trước hối đoái tức vị sau, lại dùng 5 vạn công trạng mới đem tấm này bản vẽ đổi được tay, không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người sẽ lấy ra bán. Cái gì? Sư thiếu tòa tháp bản vẽ. Cần phải có lấy xuống, người đi liên lạc những người khác gom góp tài chính. Ở trong, kiến trúc bản vẽ là khó khăn nhất xuất hiện đồ vật, tuy nói có thể dùng công trạng, hoặc là thành thị độ cống hiến hối đoái, thế nhưng cũng là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên đến hôm nay mới thôi, có thể ở trong lãnh địa xây dựng sư thiếu tòa tháp cái này bậc 3 sư thiếu chiêu mộ kiến trúc thế lực có thể nói là lác đác không có mấy, Thiên Hải Minh cũng là tiêu phí giá thật lớn. Mới ở gì ơ bị thành quét đến đầy đủ độ cống hiến hối đoái ra 3 tấm sư thiếu tòa tháp bản vẽ, nhưng đều không ngoại lệ đều là bên trong tiêu hóa, một tấm cũng không có dẫn ra ngoài, hiện tại không biết là ai lại biết cầm một tấm đi ra đấu giá, làm sao có thể không để cho những thứ này mở. Ra sẽ thế lực lớn cướp bể đầu, nếu như có thể dùng tiền giải quyết chuyện, vậy còn tính chuyện à? 100, 150, 200. Đối với cái này có chút lớn thế lực mà nói, 100 kim tệ đại biểu 1 triệu hạ nguyên căn bản sẽ không bị coi ra gì, có thể ở trò chơi không có mở thông hóa tiền hối đoái hiện tại, bọn họ coi như trên thực tế tiền nhiều hơn nữa, cũng không thể thu mua đến bao nhiêu kim tệ, bởi vì thu mua kim tệ thế lực cũng không chỉ bọn họ, cho nên dùng kim tệ đấu giá mà nói, coi như là bọn họ cũng không dám kêu lên một cái giá trên trời, bất quá bọn họ cũng để cho thủ hạ mình liên lạc những thứ kia quen biết cày. Tiền phòng công tác, chuẩn bị khẩn cấp mua sắm kim tệ. Cuối cùng, tấm này sư thiếu tòa tháp kiến trúc đồ bị nhỏ máu trường đao cháu đại bàng đông dùng 1.000 kim tệ vỗ xuống, cái này đã coi như là một cái giá trên trời, ngay cả mục vận hẳn cái này Thiên Hải Minh Minh chủ trên người phòng bị tài chính, cũng gần như là số này. Nếu như trận này đấu giá là dùng hạ nguyên đấu giá mà nói, Hứa Vân cảm thấy coi như đánh ra hơn 100 triệu cũng là rất dễ dàng chuyện, nhưng dùng kim tệ thanh toán mà nói cũng chỉ có thể bán 1.000 kim tệ. Vâng, như vậy cái tiếp theo cái thứ nhất trang bị đập một cái khởi đầu thuận lợi sau. Làm thành người chủ trì trung niên nam nhân lập tức lấy ra kiện thứ 2 trang bị. Sau đó trong vòng mười mấy phút, đập đi lên bán đấu giá các thứ một món so với một món chân quý, cuối cùng giá sau cùng cũng không có thấp hơn 4 chữ số kim tệ. Đến lúc thứ 2 đếm ngược trang bị lúc, đón lấy chính là chúng ta thứ 2 đếm ngược vật đấu giá, vật này hẳn là tất cả pháp hệ chức nghiệp đều cần, ngay cả ta cũng rất yêu thích, có thể nhìn dáng vẻ ta hẳn là không mua nổi. Ở thứ 2 đếm ngược cái vật phẩm thời điểm, người chủ trì không có lập tức giới thiệu trang bị, ngược lại trước tỏ rõ hắn đối với sắp phải ra sân vật đấu giá khát vọng. Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào chính đề A. Nói nửa ngày, ngươi ngược lại đem đồ vật lấy ra A. Đúng A, ngươi mua ban cái gì nút thắt, chỗ hấp dẫn. Ngồi ở mọi người dưới đài không làm, vốn là cùng với ra sân đồ vật một món so với một món chân quý, mọi người khỏe thích thú là càng ngày càng nặng, cũng muốn biết phía sau đồ vật dựa vào cái gì có thể so với trước mặt xếp hạng phía sau, không nghĩ tới người chủ trì biết chơi tay này. Ha ha. Đón lấy liền do ta tới cho mọi người giới thiệu cái này pháp hệ chức nghiệp bảo vệ tánh mạng thần khí, ma năng vũ trang. Một bộ trang bị người chủ trì lấy ra thả vào trước người mình, sau đó đem trang bị thuộc tính lựa chọn biểu diễn hình thức. Danh xưng, ma năng vũ trang. Phẩm chất, hy hữu. Phòng ngự, 50. T-E-Z-U-I-E-N. V-N thuộc tính, tăng thêm 30 điểm tinh thần, tăng thêm 30 điểm trí lực. Đặc hiệu, ma năng hộ thuẫn. Nhu cầu. Trí lực 40 điểm. Thần khí A. Có bộ này trang bị, ta liền không bao giờ sợ bị miểu sát. Đi nhanh tìm chúng ta đồng minh mượn kim tệ. Dưới trận các đại thế lực đang cảm thán một phen sau đó, lập tức gom góp tài chính, bọn họ cũng đều biết cái này không thông qua một phen đổ máu, là đừng nghĩ mua được bộ này đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói có thể so với thần khí ma năng vũ trang. Nhìn xong bày ra ở trên đài ma năng vũ trang sau, Hứa Vân động tâm, cho tới nay hắn đều có cái lo lắng. Vậy chính là mình nếu như bị người miểu sát làm sao bây giờ, lấy hắn nhanh bậc 3 nhưng ngay cả 100 điểm HP cũng không có thân thể nhỏ bé, khả năng này tương đối lớn, một khi hắn bị miểu sát, chỉ sợ hắn bộ đội cường đại đi nữa, hắn có thuật phục sinh thì có thể làm gì, chết liền hết thể đều xong. Nhưng bây giờ khác nhau, bộ này ma năng vũ trang vừa vặn có thể giải quyết hắn nổi lo về sau, Hứa Vân tự nói với mình, mặc kệ như thế nào đều muốn đem kèm này vô xuống đến. Bởi vì kim tệ không có bằng thực lực của hắn còn có thể kiếm lại, một khi hắn tử trận sau đó, một tháng lại xây dựng nhân vật đi lên liền vạn sự hưu đề. Bởi vì đối với tử vong trừng phạt sự nghiêm trọng, cho nên không có người chơi không sợ chết, một khi bị phong chính là sau một tháng lần nữa xây dựng nhân vật, cho nên đưa đến trong trò chơi tờ cờ sự kiện thật là ít ỏi. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời, dù sao cái trò chơi này là chiến tranh hướng trò chơi, một khi nhắc lên chiến tranh tới bị chết không nên quá nhanh. Cho nên bảo vệ tánh mạng có thể nói là tất cả người chơi trọng yếu nhất, đặc biệt là thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã pháp hệ chức nghiệp. Coi như trọng yếu phát ra hoặc là trị liệu, pháp hệ chức nghiệp đang chiến đấu hiệu quả, không thể nghi ngờ muốn so với phổ thông vật lý loại chức nghiệp mạnh hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng đại biểu trở thành địch nhân chủ yếu đả kích mục tiêu, mà bộ này ma năng vũ trang, hoàn toàn có thể nói là pháp hệ chức nghiệp bảo vệ tánh mạng thần khí, bởi vì pháp hệ chức nghiệp ma lực tuyệt đối muốn so với lượng máu cao hơn quá nhiều. Phòng ngự mà nói ma năng vũ trang cũng không tính quá cao, hiện tại cận chiến xe tăng chức nghiệp chỉ cần làm đủ hết một thân trang bị mà nói, lực phòng ngự cũng có thể trên trăm, mà ma năng vũ trang cái này chiếm cứ tất cả trang bị vị bộ đồ chỉ thêm chỉ là 50 điểm phòng ngự, thật sự là hổ thẹn hắn chiếm cứ trang bị vị cùng hy hữu phẩm chất, bất quá cân nhắc đến đây là giáp vải mà nói, cái này lực phòng ngự cũng không tính quá kém. Sau đó hai cái thuộc tính, bất kể là tăng thêm 30 điểm tinh thần hay lại là 30 điểm trí lực, đều là tất cả pháp hệ chức nghiệp cần phải cần thuộc tính, cho nên có hai cái thuộc tính hoàn toàn che giấu lực phòng ngự thấp lực khuyết điểm. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là cái kia có thể tự do mở ra đóng kín ma năng hộ thuẫn, một khi mở ra sau, tương đương với khiến pháp hệ chức nghiệp nhảy một cái trở thành máu trâu, hoàn toàn sẽ không lại bị người tùy tiện miểu sát. Đương nhiên, thấp kém lực phòng ngự, vẫn như cũ không thể để cho mặc bộ này trang bị pháp hệ chức nghiệp ở chịu đựng tổn thương phương diện vượt qua xe tăng. Nhưng cái này không đáng ngại tại bộ này trang bị cường đại. Hiện tại, bộ này ma năng vũ trang giá quy định 1 kim tệ, xin mọi người tự do ra giá, còn có chính là, phe bán đấu giá yêu cầu chỉ nhận kim tệ thanh toán, người chủ trì chờ mấy chục giây, chờ mọi người dưới đài thấy rõ thuộc tính sau tuyên bố có thể bắt đầu đấu giá. Nói thật bộ này trang bị hắn mặc dù muốn, nhưng hắn cũng biết bộ này trang bị tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá trên trời, giá cả kia không phải hắn có thể chịu đựng. 1.000 kim tệ, một cái tay cầm pháp trượng, mặc trường bào độc hành người chơi đứng lên lớn tiếng ra giá, một cái liền đem giá quy định đề cao 1.000 lần, hơn nữa nhìn cái kia mặt đầy nhất định phải được mặt, liền biết trừ phi lấy sạch hắn trong túi một quả cuối cùng kim tệ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tranh đoạt. quét trên người mình hơn 90 kim tệ, Hứa Vân không nói gì. Đối phương đây là không theo lẽ thường xuất bài A, mặc dù biết tiền của bản thân không đủ, nhưng đại gia từ từ tăng giá mà nói, hắn cũng tốt cho mình cơ hội gom góp kim tệ A. Tin tưởng chính mình mặc kệ đem hẳn là đặt ở vị cuối cùng đấu giá đằng một giáp thế chân, hay lại là bán ra binh chủng cũng có thể gom góp được đại bút kim tệ, nhưng nếu như trang bị tại chính mình gom góp được kim tệ trước đây liền thành nộp, vậy mình gom góp được nhiều hơn nữa kim tệ có ích lợi gì? 1.300 1.500 1.700 Những người này quả thực không coi kim tệ là tiền xem, làm cho này bộ đồ chuẩn bị cũng là liều mạng. Hứa Vân chuẩn bị đứng dậy đi gọi cách đó không xa Thiên Hải Minh nhân viên làm việc, muốn cùng hắn hỏi ý kiến một cái có thể hay không trước thời hạn dùng đằng một giáp thế chân mượn trước kim tệ cho mình, hoặc là trực tiếp bán ra sư thiếu cho Thiên Hải Minh cũng được, nếu như không đủ tiền mà nói, coi như là bậc 4 kiếm sĩ bản thân cũng không phải không thể ra bán, dù sao cùng mình an toàn so với, bậc 4 binh chủng cũng không phải trọng yếu như vậy. Lúc này một cái ngồi ở độc hành cao thủ trong khu vực, người mặc thật chặt bao bọc thân thể trường bào, vác trên lưng đến một cây cung nữ nhân đứng lên lớn tiếng nói, ta ra 10 vạn. Chương 150, Thượng Đế Chi Tiên. Cái giá tiền này vừa ra, đang ở đấu giá các đại thế lực cùng các người chơi đều mộng, bọn hắn bây giờ ra giá vẫn còn ở 3.000 tả hữu quanh quẩn, làm sao lại toát ra một cái ra giá 10 vạn kim tệ. Đây cũng không phải các đại thế lực không có tiền thu mua kim tệ, mà là trong trò chơi mỗi ngày kim tệ sản xuất là có cái hạn độ, không phải nói có tiền là có thể thu được kim tệ, cho nên những thế lực này trên thực tế tiền nhiều hơn nữa, ở trong game thu mua đến kim tệ cũng sẽ không quá nhiều, thêm vào mới vừa rồi mấy vòng đấu giá, còn muốn lưu lại một ít dùng để đấu thầu ám đập, bây giờ cùng bọn họ quen nhau các đại cày tiền phòng công tác cùng thương nhân trong tay kim tệ sớm bị bọn họ móc sạch. Bây giờ nghe có người nếu kêu lên ra 10 vạn kim tệ cái giá tiền này, tất cả mọi người đều biết rõ đây là không khả năng chuyện. Bởi vì coi như đem lâu đài trận doanh tất cả người chơi trong tay kim tệ thu thập đứng lên, số lượng cũng sẽ không vượt qua 10 triệu, mà trước mắt cái này nhìn một cái chính là độc hành người chơi nữ nhân nhưng phải dùng 10 vạn kim tệ tới quay bộ này ma năng vũ trang. Vậy làm sao nghĩ cũng là cái không thể nào chuyện đi, chẳng lẽ nàng một người tài sản là có thể so với lâu đài trận doanh mấy triệu người chơi tài sản tổng hợp 1% còn nhiều hơn sao? Đứng ở đá lớn trên bình đài người chủ trì cau mày một cái, hắn cũng cảm thấy cái này ra giá nữ nhân tới người bất thiện, nhưng bọn hắn Thiên Hải Minh làm đội chủ nhà, chỉ sợ đối phương cái này rõ ràng chính là ở ác ý đấu giá, hắn cũng không thể lập tức nói lời ác độc. Vì vậy người chủ trì nói ra, xin hỏi vị nữ sĩ này trên người của ngươi mang theo nhiều như vậy kim tệ sao? Ở hỏi thăm đối phương thời điểm, hắn nghiêng đầu đối với bên cạnh mấy công việc nhân viên khiến một cái ánh mắt, tỏ ý bọn họ điều tra một cái đối phương lai lịch. Thật không nghĩ đến là, bị hỏi thăm nữ nhân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, rất dứt khoát nói ra, không mang. Nghe được cái này dạng trả lời, người chủ chỉ biết rõ đối phương tuyệt đối là tới gây sự, nếu như vậy đều không phát biểu mà nói, như vậy bọn họ Thiên Hải Minh tuyệt đối sẽ trở thành trò cười, cho nên hắn lớn tiếng đối với một bên Thiên Hải Minh người chơi nói ra, chế phục nàng, nếu như đối phương phản kháng mà nói trực tiếp đánh chết, không dùng tay dưới lưu tình, nếu đối phương là cố ý khiêu khích, như vậy chỉ có lôi đình thủ đoạn giải quyết chuyện này. Mới sẽ không tại nhiều như vậy. Thế lực cùng cao ngoạn trước mặt ném Thiên Hải Minh mặt. Người chủ trì vừa dứt lời, bên người quang mang chớp thước, một tên toàn thân giáp da che mặt nữ thích khách xuất hiện ở trên đài cao, đây là có người online. Mới vừa online, Mục Vận Hàn liền nhận ra được tình huống không đúng, nàng vội vàng kêu gào dừng tay, hơn 10 người mặc Thiên Hải Minh cận chiến người chơi dừng lại hướng nữ cung tiện thủ ép tới gần bước chân. Nhìn thấy tình cảnh bị bản thân khống chế, Mục Vận Hàn mới hướng bên cạnh trung niên nam nhân hỏi, Vương Thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Mục Vận Hàn là đang ở nhận được khẩn cấp thông báo, mới đi mở video hội nghị, trong buổi họp nghe được một cái tin tức kinh người, hội nghị mới vừa kết thúc nàng liền vội vàng online, có thể bởi vì suy nghĩ tăng tốc nguyên nhân, nàng mới đi ra ngoài không mở đến vài chục phút, trong trò chơi đã qua sắp đến một giờ. Vận Hàn, sự tình là như vậy, cái này được gọi là Vương Thúc trung niên nam nhân đem chuyện đã xảy ra nói với Mục Vận Hàn một lần. Trong khoảng thời gian này, cái đó đột nhiên đứng lên loạn ra giá gây rối nữ nhân không có bất kỳ động tác cũng không có nhân cơ hội chạy trốn, cũng không giống như sợ Mục Vận Hàn nghe xong báo cáo sau đó tìm nàng phiền toái dáng vẻ. Nghe xong Vương Thúc báo cáo sau, Mục Vận Hàn quan sát cái này dám gây rối nữ nhân ngay mắt. Nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, đối phương bằng vào cực mạnh thao tác ở lâu đài trong trận doanh có thiểm điện xạ thủ ngoại hiệu, lời giải thích nàng bắn ra mũi tên giống như thiểm điện như thế nhanh, bản thân cũng bởi vì đối phương là hiếm thấy nữ tính cao thủ đặc biệt để ý một chút. Có thể thấy thế nào, nàng cũng không khả năng ở đắc tội Thiên Hải Minh sau còn có thể từ nơi này trong sơn cốc đánh ra chứ. Phải biết trong Sơn Cốc Thiên Hải Minh trong tinh nhuệ người chơi cũng không dưới mấy trăm, thêm vào canh giữ ở bên ngoài Sơn Cốc đại bộ đội, đừng nói nàng chỉ có một người, coi như là trên trăm cái thực lực giống như nàng cao thủ, Mục Vận Hàn cũng có nắm chặt nhẹ nhõm đánh chết. Vừa muốn hạ lệnh đem đối phương bắt lại lúc, Mục Vận Hàn nhìn thấy đối phương trên mặt quỷ dị kia nụ cười, đây chẳng phải là sợ hãi, mà là trào phúng, tự tin, khinh thị mấy loại tâm tình hỗn hợp mà thành nụ cười, lại nghĩ tới bản thân vừa mới lò gặp sau nhận được thông báo. Nàng do xét tính hỏi, Thượng Đế Chi Tiên. Nghe được Thượng Đế Chi Tiên bốn chữ này, trên mặt nữ nhân nụ cười thu liễm một chút, mở miệng nói, nhìn dáng dấp hạ quốc quan phương quả nhiên ở trong chúng ta bộ nằm vùng có nội gian, bất quá đây cũng là rất bình thường chuyện, có thể coi là người biết ta thân phận chân thật cũng muộn, hạ quốc Long Nha tiểu đội đối với chúng ta lợi kiên khu làm việc, hôm nay chúng ta liền muốn trả lại gấp bội, nàng bắt đầu có chút điên cuồng. Chú ý đề phòng, theo ngoài cốc treo người đến. Hiện tại hội trường ở giữa khả năng có người là dùng ngụy trang biến ảo ID cùng bề ngoài lẫn vào tới, trừ Thiên Hải Minh người chơi bên ngoài, tất cả mọi người đều ngốc tại chỗ không nên động, ngụy trang là có thời gian kéo dài, chờ thời gian qua liền có thể biết ai là lợi kiên quốc người, tầm xa giết cho ta nàng. Mục Vận Hàn chấn định chỉ huy Thiên Hải Minh người chơi, nàng mới vừa rồi lọ góc, cũng là bởi vì bên trên nhận được lợi kiên quốc cùng lông gấu quốc phái ra tinh nhuệ người chơi tới tập kích tin tức. Mặc dù không biết rõ ở nơi này còn chưa mở thả quốc chiến thời điểm, lợi kiên khu cùng lông gấu khu người là làm sao tiến vào hạ quốc khu, nhưng bên trên luôn không khả năng cầm tin tức này để gặp nàng. Huống chi mới vừa rồi họp lúc nhận được thông báo cũng không chỉ nàng một người, còn có rất nhiều trên thực tế thân phận không thể so với nàng kém, thậm chí so với nàng hơi cao một số người cũng ở đây. Nếu như tin tức không xác định mà nói, bên trên tuyệt đối không dám đối với nhiều người. Như vậy dưới cái này thông báo, về phần nàng tại sao biết rõ địch nhân là dùng ngụy trang lẫn vào đến, là bởi vì kỹ năng này đã sớm bị Long Nha người dùng để chơi đùa chém đầu chiến thuật chơi đùa nát, hiện tại đến phiên đối phương trực tiếp sao chép Long Nha chiến thuật tới trả thù. Nếu như không phải đi mở cái hội này, Mục Vận Hàn còn không biết rõ quan phương Long Nha ở nước ngoài làm nhiều như vậy công lao vĩ đại. Lúc này làm ăn dưa quần chúng xem cuộc vui, mọi người mặc dù giật mình thế cục phát triển, nhưng cũng còn tính bình tĩnh, dù sao trời sập xuống có cái một dạng cao đỡ lấy. Hiện tại Thiên Hải Minh chính là cái đó một dạng cao nhất người, trận này đại hội lại là Thiên Hải Minh tổ chức, cho nên coi như xảy ra chuyện cũng cùng quan hệ bọn hắn không lớn, chỉ cần không nguy hiểm đến bọn họ liền có thể. Mà cao hứng nhất có thể coi là nhỏ máu trường đao cái này cùng Thiên Hải Minh tranh đoạt Hoa Đông địa khu quyền lãnh đạo tổ chức, chỉ thấy cháu đại bàng đông mặc dù ngoài mặt nghe lời ngồi tại chỗ không động, nhưng nhìn thấy cùng giúp một tay dưới nụ cười, liền biết bọn họ tâm tình có nhiều khoái trá. Mấy trăm tên Thiên Hải Minh tinh nhuệ trong tầm xa bộ đội cung tiễn thủ cùng ma pháp sư lấy ra vũ khí nhắm ngay mục tiêu. Mới vừa rồi Vương Thúc truyền đạt bắt lại đối phương mệnh lệnh, bọn họ tầm xa còn không tốt ra tay, rất sợ không cẩn thận liền đem đối phương đánh chết sẽ không tốt, nhưng bây giờ nhận được mệnh lệnh là rõ ràng đánh chết mệnh lệnh sau, bọn họ cũng có thể buông tay chân ra công kích. Những thứ này Thượng Đế Chi Tiên gia hỏa có loại đi thú nhân trận doanh tìm Long Nha người phiền phải a, không dám trêu chọc bọn hắn chỉ dám bắt chúng ta hạ giận, thật không có loại. Hừ. Ta xem một mình ngươi có thể làm cái gì, mắt thấy cái này lợi kiên khu Thượng Đế Chi Tiên nữ nhân sẽ bị tầm xa bộ đội tập hỏa miểu sát, Mục Vận Hàn trong lòng điên cuồng nổ nước bọt, chịu loại này người vô tội gặp tai họa nàng cũng rất tức giận, nhưng nàng cũng không dám đi tìm Long Nha phiền toái, chỉ có thể cầm đối phương đến chút giận. Chương 151, hay thay đổi thế cục. Ở phía trên trăm tên tầm xa người chơi phong tỏa trên mặt nữ nhân vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười. Thật giống như không biết mình một giây kế tiếp sẽ hỏa lực tầm xa đánh chết tựa như. Chỉ thấy nàng thanh nhã theo trong hòm kèm lấy ra một cái quyển trục xé ra. Công kích, Mục Vận Hàn vội vàng hạ lệnh, hiện tại mặc kệ đối phương phải làm cái gì, đều phải nhanh một chút đánh chết đối phương, chỉ cần nàng chết, mặc kệ có cái gì dự định đều chỉ có thể rơi vào khoảng không. Hỏa cầu cùng cung tên cùng với Mục Vận Hàn mệnh lệnh, bao phủ vị này đến từ lợi kiên khu Thượng Đế Chi Tiên nữ nhân, nàng chung quanh người chơi ngay từ lúc tình huống không đúng lúc liền rời đi. Cho nên Thiên Hải Minh hỏa lực tầm xa mới có thể không kiêng nể gì cả khai hỏa. Mấy giây sau, làm công kích kết thúc sau, bị tập hỏa sau nữ nhân vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ không bị thương chút nào. Thế nào khả năng? Như vậy nhiều công kích cũng không có đánh chết nàng sao? Trước người của nàng thật giống như có hộ thuẫn chứ? Trên trăm tầm xa người chơi công kích, vẫn có nguyên bộ trang bị tầm xa người chơi, bực này hỏa lực đừng nói cung tiễn thủ chức nghiệp, coi như là nguyên bộ đồ phòng ngự xe tăng cũng không khả năng chịu nổi. Có thể bị công kích nữ nhân lại không có bị đánh chết, nguyên nhân dĩ nhiên không phải nàng lực phòng ngự so với xe tăng còn mạnh hơn, mà là một tầng màu xanh hộ thuẫn vờn quanh ở bên người nàng. Dùng cận chiến công kích, tầm xa đừng có ngừng, Mục Vận Hàn tiếp tục hạ lệnh, nếu công kích tầm xa không có hiệu mà nói, sẽ dùng cận chiến công kích. Nàng đã cho bên ngoài sơn cốc Mộ Vũ phát tin tức, khiến hắn mang mấy ngàn người chơi chạy tới, chỉ cần bọn họ đến, mặc kệ trong sơn cốc lại có bao nhiêu người là dùng ngụy trang pháp lệnh lẫn vào đến, nàng đều có lòng tin chấn áp xuống. Ôi ôi, không nghĩ tới Mục Minh chủ vừa thấy mặt đã muốn động thủ, nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp động thủ, ngươi thật sẽ đã cho ta có bất kỳ chuẩn bị thì tới đi, còn nữa, ta ngoại hiệu gọi là quỷ thuật sư, ta nghĩ rằng danh tự này qua hôm nay sau, Mục Minh chủ nhất định sẽ ấn tượng sâu sắc, khóe miệng xẹt qua một chút nụ cười tàn nhẫn. Cái ngoại hiệu này gọi là quỷ thuật sư nữ nhân lấy ra một cái kim loại ống đồng, đem trong đó một mặt hướng về phía không trung giơ lên. Xèo. Kim loại trong ống phun ra một cái đạn tín hiệu mang theo sắc nhọn thanh âm chói tai bay lên bầu trời. Nàng thế nào không trực tiếp phát tin tức, như vậy không phải uổng công vô ích sao, hoặc là vượt khu sau không thể sử dụng truyền tin. Nhìn một cái sự tình không đúng, liền mang theo choạt lặng lẽ từ trước mấy lần đi tới cuối cùng một hàng đến xem cuộc vui Hứa Vân đoán thầm. Trong trò chơi còn cần phát cái gì đạn tín hiệu, trực tiếp là có thể trò chuyện đi, dùng đạn tín hiệu đây không phải là cùng cởi quần đánh giấm như thế ấy ư, hơn nữa còn dễ dàng để cho địch nhân phát hiện. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới, có đúng hay không bởi vì vượt khu sau không thể truyền tin mà nói, nếu như là mà nói, cái kia sử dụng đạn tín hiệu cũng rất bình thường. Kỳ thực Hứa Vân đoán đúng, vượt khu người chơi xác thực không thể sử dụng hệ thống giao diện truyền tin chức năng, cũng coi là cho sân nhà người chơi ưu thế. Dầm dầm. Dầm dầm. Ở đạn tín hiệu bay lên giữa không trung sau, từ đằng xa khe núi lối đi phương hướng, truyền tới giống như nước lũ lưu động lúc tiếng động, giống như có núi hồng bộc phát như thế, có thể hàn vụ trùng quanh sơn cốc trong 10 dặm đừng nói con sông, ngay cả ao cá cũng không có, lại thế nào có thể sẽ nghe được tiếng nước chảy. Vâng, Mục Minh chủ, lần này tiến vào sơn cốc lối đi đã bị phong kín, ngươi đang ở đây chờ viện binh đã không vào được, ngươi đón lấy còn có cái gì thủ đoạn, liền tất cả đều sử dụng được đi. Quỷ thuật sư trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Đùa bỡn rơi vào cạm bẫy con mồi chính là nàng lớn nhất yêu thích, huống chi là như thế có nhiều thân phận địa vị con mồi. Lúc này Mục Vận Hàn phát hiện có người phát một cái tin tức cho nàng, phát cái người chính là Mộ Vũ, nàng vội vàng mở ra kiểm tra, nhìn xong nàng mới biết vừa mới cái kia giống như nước lũ lưu động âm thanh là chuyện như thế nào. Nguyên lai mấy cái tiến vào sơn cốc lối đi, đều bị người dùng ma pháp sư bậc 2 ma pháp hóa thạch vi nê, khiến hai bên lối đi nham thạch hóa thành đất đá chạy xuống rót vào trong lối đi đem lối đi chặn lại. Hiện tại Mộ Vũ đang chuẩn bị dùng sư thiếu đem người trở tới đây, bất quá Thiên Hải Minh chỉ có mấy trăm sư thiếu, cho nên một lần chỉ có thể vận vài trăm người. Biết bên ngoài phát sinh tình huống sau, Mục Vận Hàn rất bình tĩnh hỏi ngược lại, coi như lối đi bị các ngươi tạm thời phong tỏa, nhưng bằng vào một mình ngươi có thể làm chút ít cái gì, hiện tại trong sơn cốc có mấy ngàn người, mà đối phương chỉ có một người, nàng cũng không tin đối phương một người là có thể tiêu diệt trong sơn cốc mấy ngàn người chơi. Huống chi nơi này cũng không phải là cái gì người chơi bình thường. Chứ có vài người không giỏi về chiến đấu bên ngoài, bất kể người khác là trang bị cùng kỹ thuật đều là tuyệt đối cao thủ, nếu như không phải là bởi vì để cho bọn họ ra tay liền lộ ra Thiên Hải Minh vô năng, nàng mới bất hòa đối phương nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại nàng chẳng qua chỉ là đang kéo dài thời gian, đợi lâu Mộ Vũ dùng sư thiếu chuyển người đi vào a. Ngoại hiệu gọi quỷ thuật sư nữ nhân nhẹ nhõm một cái sau nhảy ra Thiên Hải Minh cận chiến người chơi bao vây, sau đó nói ra, ta một người dĩ nhiên làm không cái gì. Nhưng có ai đã nói chúng ta chỉ có một người? Nàng vừa dứt lời, khiến tất cả người chơi đều hết sức quen thuộc thanh âm vang lên. Ly! Ly! Liên miên bất tuyệt, dường như có thể đâm rách người mảng nhị sắc nhọn kêu to theo ven rìa sơn cốc trên ngọn núi truyền tới. Đúng, không biết do các ngươi biết do không biết, Hàn Vũ khe núi danh tự này là thế nào tới, ta nhớ được trong tài liệu nói phải, bởi vì trên sơn cốc không có năm này tháng nọ cũng sẽ không tản ra mây mù, mới đến danh tự này đi. Nếu như dùng phong hệ ma pháp đem những này sương mù thổi vào khe núi, vậy sẽ là một bộ cái gì dạng cảnh tượng, ta phi thường mong đợi, ha ha ha, thật tốt hưởng thụ chúng ta thượng đế chi tiên nhiệt tình chiêu đãi đi. Xèo, một đạo màu nâu bóng đen theo trên sơn cốc không cái kia nồng nặc trong sương mù bay ra, quỷ thuật sư nhanh nhẹn chạy mau hai bước nhảy lên bóng đen, sau đó đối với dưới chân cách đó không xa Mục Vận Hàn nói ra, há, Mục Minh Chủ, có chuyện ta thiếu chút nữa quên nói, ta nghĩ các ngươi Thiên Hải Minh Sư thiếu khả năng không vào được. Bởi vì chúng ta lần này mang đến trên trăm bậc năm đại điêu cùng 10 con lôi điểu, mê vụ sơn cốc trên không đã bị chúng ta hoàn toàn phong tỏa, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian tới tiến hành một trận làm người ta khoái trá săn bắn trò chơi. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Nhảy lên đại điêu phần lưng đứng quỷ thuật sư dáng ngoài bỗng nhiên thay đổi, theo mới vừa rồi có tiêu chuẩn hạ quốc nữ nhân dáng vẻ biến thành tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh. Một đầu dài đến tới thắt lưng tóc vàng, như đao gọt như vậy lập thể ngũ quan. Thêm vào một đôi hay thay đổi hai con ngươi màu xanh lam, để cho nàng cả người tràn ngập một loại quỷ dị mị lực. Hô! Hô! Hô! Theo khe núi bốn phía phía trên trong sương mù, truyền tới cuồng phong tiếng rít, chỉ thấy vốn là giống như biển khơi như thế yên lặng, an ổn bay lơ lửng ở khe núi bốn phía phía trên sương mù, dường như bị một đôi to lớn bàn tay khổng lồ dùng sức hướng trong sơn cốc đẩy tới. Bị cuồng phong thúc đẩy sương mù như ngân hà rót ngược như thế ngay đầu cấp tốc nện xuống. Đối mặt cái này ra ngoài tất cả mọi người tưởng tượng biến cố, vốn đang ở an ổn xem náo nhiệt người đều hoảng. Tích huyết trường đao người tới tập hợp. Vĩnh dạ tinh không người tới tập hợp. Các đại thế lực người đều lập tức làm cho mình mang đến tập hợp ở chung một chỗ. Không phải bọn hắn không muốn cùng những người khác liên hiệp đối địch, mà là bởi vì ai biết rõ trong sơn cốc còn có ai là dùng ngụy trang pháp lệnh lẫn vào đến. Một khi tin lầm người, bị người theo phía sau một đâm đao chua xót thoải mái, khẳng định là bọn hắn không muốn nếm thử. Ngay cả thế lực lớn đều như vậy như lâm đại địch, chớ nói chi là độc thân tới tham gia đại hội độc hành những cao thủ. Chỉ thấy Hứa Vân phía trước tất cả mọi người đem mình trên người vũ khí lấy ra, còn bắt đầu kéo ra khoảng cách, một bộ có người dám dựa đi tới liền công kích tư thế, trừ phi là nhận thức bạn tốt mới có thể dựa chung một chỗ làm ra tư thái phòng ngự. Chương 152, lá bài tẩy thứ nhất. Đại gia không nên hốt hoảng, coi như sương mù rót vào khe núi, nhưng chỉ cần gió này dừng lại, sương mù nhất định sẽ tan ra. Chúng ta làm như vậy chính giữa địch nhân mong muốn, đại gia nghe ta chỉ huy, món vũ khí tất cả đều thu lại. Mục Vận Hàn phát hiện trong sơn cốc tình cảnh muốn mất khống chế, lập tức lớn tiếng la lên. Ai có thể cũng không có nghe nàng, ai cũng không có đem tánh mạng mình hoàn toàn giao cho người khác tới khống chế hứng thú. Nếu như không lấy ra vũ khí tự vệ, một khi bị người công kích làm sao bây giờ? Khe núi bốn phía trên không sương mù ở cuồng phong dưới sự thôi thúc, giống như là thủy triều hướng về phía trong sơn cốc mọi người đè xuống đầu tới. Đã sớm chạy đến đám người phía sau nhất Hứa Vân nhỏ giọng đứng đối nhau đến bên cạnh mình choạt nói ra, đợi một hồi đi theo ta. Hứa Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển đến một bước này, từ vừa mới bắt đầu hai đại tổ chức xé, đến buổi đấu giá trên xuất hiện từng món một làm người ta thán phục vật đấu giá, cuối cùng lợi kiên khu thượng đế chi tiên người nhảy ra gây rối, tình cảnh chuyển biến nhanh quả thực là mau làm người ta không chớp mắt. Bất quá đến bây giờ, Hứa Vân chỉ xác định một chuyện, đó chính là đối phương cũng không phải chỉ muốn tìm Thiên Hải Minh phiền toái, mà là nghĩ liền với núi trong cốc những người khác cũng muốn một lưới bắt hết. Trong này dĩ nhiên cũng bao gồm hắn, cho nên Hứa Vân lập tức kéo choạt cách xa những người khác, hắn thân thể nhỏ bé quá giòn, nếu như còn có thượng đế chi tiên người mai phục ở trong sân cốc, chỉ cần tiện tay công kích hắn một cái, là có thể nhẹ nhõm miểu sát hắn. Giống như nước biển như thế sương mù màu xám ở tác dụng của sức gió dưới nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khe núi, tại loại này sương mù bên dưới, tầm nhìn hoàn toàn không cao hơn 3m, có thể nói tầm xa chức nghiệp hoàn toàn phế. Khe núi bị dìm ngập sau, trừ cách đó không xa vẫn còn ở chuyển tới cuồng phong tiếng rít bên ngoài liền hoàn toàn yên lặng lại, người người đều tại bình tức tĩnh khí chú ý chung quanh, đều biết thượng đế chi tiên cái này quỷ thuật sư làm nhiều như vậy động tác, tuyệt đối không thể nào cứ như vậy tính. Lạch cạch. Một hồi kim loại tiếng va chạm ở yên tĩnh trong sương mù vang lên. À, mau tới người hỗ trợ, bọn họ đang công kích ta, cứu mạng, à. Một cái người chơi tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, sau đó lập tức không có tiếng hơi thở, nhìn dáng dấp đã bị đánh chết, điều này đại biểu trong vòng một tháng hắn đều không có cách nào lại tiến vào trò chơi. Có tiền lệ này sau, vốn là còn tâm cứu viện người tất cả đều lui, một cái độc hành cao thủ người chơi đều nhanh như vậy bị người giải quyết, nếu như bọn họ đi hỗ trợ ngược lại bị phục kích làm sao bây giờ, cân nhắc đến điểm này, vốn là muốn đi hỗ trợ người đều dừng lại bước chân, đặc biệt là những thứ kia tổ chức lớn người, bọn họ biết rõ trò chơi trận tướng. Có thể không chịu nổi tử vong tổn thất. Cứu mạng, lại là một cái độc hành người chơi bị người công kích, nhưng lần này hắn trực tiếp là bị trong nháy mắt miểu sát, quá trình chiến đấu khả năng mấy giây không tới. Những thứ này ở trong mây mù ra tay thượng đế chi tiên người đặc biệt chọn độc hành người chơi ra tay, hơn nữa bọn họ thật giống như tại loại này trong sương mù dày đặc cũng có thể thấy rất rõ ràng. Liên tiếp không ngừng có người chơi bị đánh chết, tất cả độc hành người chơi đều bắt đầu hoảng, thần kinh càng băng càng chặt. Địch nhân tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đại gia không nên hốt hoảng, tất cả mọi người từ từ hướng chúng ta Thiên Hải Minh đến gần, do Thiên Hải Minh tới bảo vệ đại gia, nhưng là ở tới trước, cần phải có đem hệ thống giao diện thiết trí thành biểu diễn hình thức, bởi vì ngụy trang chỉ có thể biến đổi ID cùng tướng mạo, những địa phương khác thay đổi không, ngay tại bầu không khí càng ngày càng bất an thời điểm, làm thành đội chủ nhà Thiên Hải Minh ra tay, Mục Vận Hàn thật giống như một cái. Liền rõ ràng ngụy trang không thể ngụy trang hệ thống bảng thiếu sót. Nghe lời này một cái. Vẫn còn ở lo lắng bất an các người chơi đều bắt đầu từ từ hướng Thiên Hải Minh nơi phương hướng đi tới, nếu như tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, hơn nữa vừa không có lợi kiên khu người xen lẫn trong đó mà nói, bằng thực lực đối phương còn muốn đánh giết người chính là nằm mơ. Ha ha, Mục Minh chủ một cái liền biết ngụy trang thiếu sót, ta cũng nghĩ thế, người khác nói cho ngươi biết đi, kia có dễ dàng như vậy, đều cho ta đem tất cả quyển trục cùng luyện kim lựu đạn hướng Thiên Hải Minh phương hướng đập. Quỷ thuật sư thanh âm bỗng nhiên xuất hiện giữa sân, nàng vừa mới rõ ràng cưỡi đại điều đi, không biết rõ lúc nào lại trở lại. Vâng! Vâng! Đụng! Kịch liệt tiếng nổ theo Thiên Hải Minh tụ tập phương hướng chuyển tới, những thứ này âm thanh khiến đang muốn ngang nhiên xông qua tìm kiếm bảo vệ các người chơi chần chờ. Nếu như tiếp tục đi qua mà nói, thì tương đương với là đang ở hướng lôi khu tiến tới, nếu như không qua mà nói, bằng thực lực bọn hắn lại không nhất định có thể chống đỡ tập kích, cho nên nhất thời tiến thối lưỡng nan, bất đắc dĩ chỉ dưới chỉ có thể không hướng Thiên Hải Minh bên kia đi, mà là thử đường cùng người chung quanh. Hội họp ở chung một chỗ, ngược lại biết rõ phân biệt có ai là dùng ngụy trang lẫn vào tới di mảnh nhỏ sau, cũng không sợ bị người từ phía sau thọc đao. Vì vậy dưới loại tâm lý này, trong sương mù dày đặc độc hành người chơi bắt đầu từ từ thiếu, đều tại hướng chung quanh đi, muốn tìm một cái đại bộ đội đầu nhập vào. Mà những người này mấy khá nhiều đoàn đội cũng không dám lên tiếng bắt chuyện chung quanh người chơi tới, bởi vì này chút ít thượng đế chi tiên người chỉ cần nghe được có chỗ đó phát ra loại thanh âm này, lập tức là quyển trục thêm luyện kim lựu đạn bắt chuyện, ngay cả vài trăm người Thiên Hải Minh đều có chút mà chật vật không chịu nổi, chớ nói chi là bọn họ những thứ này không mang bao nhiêu người thế lực. Đến tít ngoài rìa sao? Theo sương mù hoàn toàn bao phủ ở khe núi sau, vẫn kéo chặt chậm rãi lui về phía sau, Hứa Vân nhận ra được sau lưng đụng phải vách núi, biết rõ hắn đã thối lui đến khe núi tít ngoài rìa. Xèo, nhỏ không thể thấy tiếng xé gió truyền tới. Ha ha, khi dễ ta cũng vậy độc hành người chơi sao? Hứa Vân khép cười một tiếng, nếu như là ở sương mù không có bao phủ khe núi trước hắn khả năng còn muốn do dự, có muốn hay không ra tay, bởi vì vừa ra tay khả năng sẽ buộc lọt bản thân lá bài tẩy. Nhưng bây giờ cũng không cần do dự, bởi vì coi như hắn ra tay, cũng không có người nào có thể nhìn thấy, những thứ này lợi kiên khu người luôn không khả năng sẽ giúp hắn tuyên truyền miễn phí đi. Từ sứ giả dùng mang binh bài thả ra chức năng này Hứa Vân cũng là đang thí nghiệm đi qua mới biết, một lần chỉ có thể thả ra một đơn vị binh chủng, hơn nữa còn có 5 giây khoảng cách. Bất quá chính là có cái này ẩn hình hạn chế, Hứa Vân mới cảm giác hợp lý, nếu không xông tới địch nhân thân giữa đặt ở bên trong 10 đơn vị bộ đội. Như vậy trang bị cũng quả thật quá nghịch thiên. Nhao. Sương mù trong nháy mắt bị bài tiết hết ra cự đại không gian, cả người to lớn quái vật xuất hiện ở đây cái trong không gian, ngăn ở Hứa Vân cùng choạt trước người. Đột nhiên xuất hiện quái vật thân cao chừng khoảng 11, 12 mét, một thân màu xanh nhạt da thịt, rộng rãi mang cánh màng to lớn hai cánh, rắn như thế con khúc trường đầu, so với cự long tinh tế rất nhiều thân thể cùng với dài 6, 7 mét nhỏ dài cái đuôi. Cao lớn thân thể dựa vào tráng kiện hai chân đứng vững vàng ở mặt đất bên trên, to lớn hai cánh có chút mở ra, ngăn trở thân thể hai bên trái phải. Như vậy nếu như có người nghĩ vòng qua hắn phòng tuyến, tối thiểu cũng muốn chạy mười mấy mét khoảng cách, mà đối phương đường vòng thời gian, đã đầy đủ phi long làm ra công kích và điều chỉnh tư thái tiếp tục ngăn ở đối phương trước mặt. Chương 153, vương bài dốc hết. Tay cầm hai cây dao găm xông lại. Mang kỳ quái kiếng an toàn lợi kiên khu người chơi thiếu chút nữa đâm đầu vào đầu này đống nhiên xuất hiện phi long trên người, cũng còn tốt hắn bởi vì chức nghiệp nhanh nhẹn cao, mới kịp thời điều chỉnh xong bước tiến dừng lại. Dừng lại lợi kiên khu người chơi ngẩng đầu, ngước nhìn phi long cái kia giống như rắn như thế cái đầu, trên mặt hắn biểu tình rất đặc sắc, mặc dù hơn nửa bên mặt bị kiếng an toàn che kín, nhưng chỉ nhìn nửa phần dưới mặt vặn vẹo trình độ, liền biết hắn biểu tình hẳn rất đặc sắc, giống như cái loại này trái hồng tìm mềm nhũn năm lúc. Phát hiện mình nắm là sắt trái hồng loại cảm giác đó. Làm sao có thể, chúng ta công kích không phải Hạ Quốc khu Long Nha bộ đội chứ, nơi này làm sao có thể xuất hiện bậc 6 phi long, dừng người lại lợi kiên quốc người chơi có chút ngây người. Làm thành thượng đế chi tiên thành viên, còn lại tư liệu hắn có thể không biết, nhưng đối với 9 trận doanh lớn tất cả binh chủng tư liệu, bọn họ đều xem qua, cho nên hắn lập tức nhận ra, xuất hiện ở trước mặt mình quái vật chính là pháo đài trận doanh bậc 6 phi long. Một loại tổng hợp chiến lực tại tất cả trong lục giai xếp hạng thấp nhất bậc 6 binh chủng. Giết hắn, ở đối phương sững sốt thời điểm, Hứa Vân cũng không có sững sờ, hắn nói với Choạt, bởi vì Phi Long là ở vào hắn thống soái bên dưới, đây cũng là Hứa Vân tại sao mang Choạt tới nguyên nhân, trừ có thể bảo vệ mình bên ngoài, còn có thể thống soái bản thân theo mang binh bài trong thả ra binh chủng. Choạt nghe vậy mặc dù không có nói chuyện, nhưng đứng ở trước người hai người Phi Long, chợt há mồm hướng dưới chân lợi kiên quốc người trời tắt tới. Đừng xem phi long thân thể khổng lồ, nhưng nó giống như rắn như thế cái đầu tốc độ công kích lại ra ngoài ý muốn nhanh. Phanh, thiên quân thời điểm nguy kịch, lợi kiên quốc người chơi không hổ là cao thủ, hiểm hiểm lộn một vòng né tránh phi long lần công kích này. Nếu như bị đánh trúng mà nói, lấy hắn lượng máu mà nói không chết cũng muốn trọng thương, chỉ sợ phi long thực lực ở bậc 6 binh chủng hàng giữa tên kém cỏi nhất, có chút cường đại bậc 5 binh chủng đều mạnh hơn nó, nhưng cao cấp binh chủng thực lực đối với hắn loại này mới bậc 2 người chơi mà nói, hoàn toàn là nghiền ép tính cường đại. Đáng tiếc, bởi vì trước người có phi long cùng choạt song trọng phòng vệ, phía sau lại là cứng rắn tường đá không cần phải lo lắng, cho nên Hứa Vân còn có thể mang theo nhàn nhã cảm thán một chút. Mặc dù đập vào mắt đều là sương mù màu trắng, đưa đến hắn không thấy rõ phi long công kích kết quả, nhưng theo phi long vẫn như cũ duy trì tư thế chiến đấu liền biết đối phương nhất định không có chết, hắn vốn là cho là mình lấy ra lá bài tẩy này là có thể miểu sát đối thủ. Cái này cũng không trách Hứa Vân lòng tin cao, mà là phi long thuộc tính quả thật quá mạnh mẽ. Danh xưng, phi long đại hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 6 phổ thông. Công kích, 196-392. Phòng ngự, 196. Tốc độ, 7. Sinh mệnh, 3920. Đặc tính, phi hành binh chủng. Đây là trước mắt mới chỉ, Hứa Vân thấy qua công phòng thuộc tính cường đại nhất binh chủng, chỉ xem công phòng sinh mệnh mà nói, đã nghiền ép thiên sứ mấy con phố. Nhưng Hứa Vân biết rõ, nếu để cho hai người một mình đấu mà nói, một cái thiên sứ đánh mấy cái phi long hoàn toàn không có áp lực, bởi vì một cái rất đơn giản quan hệ, Hứa Vân không có ở phi long hệ thống bảng đặc tính trên, nhìn thấy có bất kỳ không rõ ràng lời giải thích đặc tính. Điều này đại biểu bảng thuộc tính chính là phi long trên thực lực giới hạn, mà thiên sứ đang sử dụng thánh diễm sau, dựa theo bản thân suy đoán, thực lực tối thiểu muốn gấp bội, chỉ bất quá loại trạng thái kia bởi. Vì thể lực quan hệ không thể kéo dài a. Phanh, phi long công kích lại một lần nữa rơi vào khoảng không. Nhìn vào thân thể khổng lồ phi long mấy lần công kích đều vô công mà phản, Hứa Vân phát hiện những thứ này đại hình thể sinh vật khuyết điểm. Đó chính là đối phó cao nhanh nhẹn tiểu hình thể địch nhân 10 phần thua thiệt. Bất quá có đại hình thể sinh vật lượng máu gấp bội bổ trợ, cũng đủ để đền bù khuyết điểm này. Huống chi đại hình thể sinh vật còn có một cái trọng yếu nhất địa phương, đó chính là loại này trực tiếp cố định đến bảng trên công phòng thuộc tính. Hoàn toàn không cần tiêu hao ngoài định mức thể lực, nói cách khác có thể một mực giữ loại trạng thái này chiến đấu, sẽ không xuất hiện giống thiên sứ như vậy, chỉ có ở mở ra thánh diễm lúc, mới có thể thu được vượt xa hệ thống bảng trên công phòng thuộc tính. Nói cách khác đại hình thể sinh vật càng thêm thích hợp chiến trường sao, Hứa Vân đã nhìn ra. Đại hình thể binh chủng chân chính phát huy hiệu quả địa phương hẳn là ở trên chiến trường, tại loại này nhiều địch nhân như nước thủy triều trong chiến trường, những thứ này hình thể khổng lồ binh chủng công kích tiểu không khả năng bị né tránh, hơn nữa bởi vì không cần tiêu hao ngoài định mức thể lực, trường kỳ kháng chiến đấu lực cũng không phải cần phải tiêu hao thể lực mới có thể thu được được. Siêu cường sức chiến đấu tiểu hình thể binh chủng có thể so sánh. Ầm. Ngay tại Phi Long vẫn còn ở ven rìa sơn cốc chơi lấy đánh chuột đất trò chơi thời điểm. Trong sơn cốc chuyển tới so với di vãng còn muốn kịch liệt tiếng nổ vang. Mục Minh Chủ, tấm này bạo liệt hỏa cầu ma pháp quyền chủ, coi như là chúng ta thượng đế chi tiên trong số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, không biết rõ ngươi đối với lễ vật này có hài lòng không, những thứ này thứ tốt ta trước hết mang đi, thật không nghĩ tới nhiệm vụ lần này còn có thể có những thứ này ngoài định mức thu hoạch, ồ, đàng mục giáp, thật không nghĩ tới trừ ma năng vũ trang bên ngoài, còn có cái ý này bên ngoài kinh hỉ. Đang nổ đi qua trong yên tĩnh. Quỷ thuật sư thanh âm truyền ra, nàng thanh âm thật giống như cũng ra chỉ qua ma pháp, thanh âm mặc dù không lớn, phạm vi truyền bá cũng rất rộng rãi, khiến đứng ở phi long thân hình khổng lồ phía sau quan sát phi long ưu khuyết điểm Hứa Vân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì, ma năng vũ trang cùng đằng mục giáp đều bị đối phương lấy được, nghe được quỷ thuật sư mà nói sau, Hứa Vân có chút gấp. Những vật khác trước bất luận, ma năng vũ trang nhưng là hắn tình thế bắt buộc đồ vật, cầm đến sau đó hắn có thể bảo đảm sẽ không bị người tùy tiện miểu sát. Coi như là chân chính có tự vệ tư bản, nếu như bị quỷ thuật sư mang về lợi kiên khu, ai biết lúc nào mới có thứ nhỉ moi ra phát hiện. Thêm vào đằng mục giáp cũng bị đối phương bắt vào tay, cái này chiến lược bảo vật tuy nói bản thân không rõ ràng hắn chân chính giá trị, nhưng chỉ từ đấu giá xếp hạng so với ma năng vũ trang còn muốn muộn liền biết giá trị càng trên hắn, nếu như cùng một chỗ bị đối phương cướp đi, ai biết thiên hải mình có thể hay không chịu đền, coi như đối phương nguyện ý bồi thường, nhưng giá cả luôn không khả năng dựa theo giá đấu giá cách bồi đi. Vừa nghĩ như thế Hứa Vân nhất thời không có chơi đùa tâm. Tỉnh. Lần nữa sử dụng mang binh bài, Hứa Vân thả ra bản thân chân chính át chủ bài, cũng là lần này hắn dám không mang theo đại bộ đội liền dám đến tham gia đại hội lòng tin tội nguồn. Ánh sáng màu vàng long lánh, lưng đeo trắng tinh cánh chim thiên sứ xuất hiện ở bên người. Giết phía trước địch nhân, không nên sử dụng thánh diễm, Hứa Vân đối với thiên sứ ra lệnh, cái này thiên sứ là ở vào hắn thống soái bên dưới, cho nên ra lệnh cho khiến không cần đi qua choạt trung chuyển. Thiên sứ thu được mệnh lệnh, không do dự vỗ vào phía sau hai cánh bay lên. Choạt, khiến phi long dừng lại tiến công, ở thiên sứ bay lên sau Hứa Vân nói với choạt, nếu thiên sứ ra tay, như vậy Phi Long lại tiếp tục công kích thì tương đương với trợ giúp đối phương. Một mực dùng cái đầu đang chơi đánh chuột đất trò chơi Phi Long dừng công kích lại. Chuyện gì xảy ra, đang cùng Phi Long chơi trốn tìm lợi kiên quốc người chơi dừng bước lại. Hắn nhiệm vụ cũng sớm đã theo đánh chết Hứa Vân biến thành kiểm chế cái này Phi Long, bởi vì một khi khiến cái này Phi Long trời cao mà nói, bọn họ mang đến bậc 5 đại điêu cùng lôi điểu một đối một cũng không phải là Phi Long đối thủ. Một khi phong tỏa không trung đại điêu cùng lôi điểu bị tiêu diệt, vậy bọn họ thượng đế chi tiên không trung ưu thế sẽ không phục tồn tại. Đến lúc đó đừng nói hoàn thành trả thù nhiệm vụ, ngay cả có thể hay không an toàn rút lui đều là một món không biết chuyện, nếu như truyền tin chức năng còn có thể sử dụng mà nói, cũng vẫn có thể tụ họp bộ đội đánh chết cái này Phi Long, cũng không thể sử dụng truyền tin chức năng mà nói, hắn cũng chỉ có thể bản thân mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng kiềm chế Phi Long, chỉ bất quá bây giờ Phi Long tại sao bất động. Chương 154, Chân Thị Chi Nhãn. Bạch. Một đạo thân ảnh theo cao mười mấy mét Phi Long cái đầu xuống phía dưới cấp phát mà tới. Thật là nhanh, nếu như nói Phi Long tốc độ công kích là 1, như vậy đạo thân ảnh này tốc độ di động tuyệt đối là 2 hoặc là cao hơn. Khiến lợi kiên quốc tên này thích khách người chơi còn đến không kịp phản ứng, liền bị thiên sứ trưởng kiếm trúng mục tiêu. Thiên sứ 3, bị một kiếm, lượng máu rơi sắp một nửa lợi kiên quốc người chơi thấy rõ tấn công bản thân là cái gì sau, bị dọa đến thiếu chút nữa đứng không vững. Nếu như nói gặp phải bậc 6 binh chủng Phi Long là ngoài ý liệu chuyện, nhưng bởi vì hắn biết rõ thượng đế chi tiên cũng có bậc 6 binh chủng, cho nên coi như chấn định, còn có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm thái lợi dụng bản thân nhanh nhẹn kiểm chế Phi Long cái này đại hình thể binh chủng. Có thể nhìn rõ ràng vừa mới tấn công bản thân địch nhân là thiên sứ sau, tên này lợi kiên quốc người chơi tâm thái hoàn toàn tan vỡ. Đối mặt Phi Long loại này mặc dù công phòng thuộc tính kinh người, một khi đụng liền thương lao qua liền mất đại hình thể binh chủng, lợi kiên quốc người chơi còn có lòng tin lợi dụng bản thân thích khách chức nghiệp cao nhanh nhẹn kiểm chế một cái đối phương. Đối phương căn bản không dám di chuyển thân thể, sợ mình đi công kích phía sau người chơi, cho nên mới bậc 2 hắn có thể kéo cái này Phi Long. Có thể đối mặt thiên sứ loại này tiểu hình thể sinh vật bậc 7 trung cực binh chủng, hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ, coi như mình nhanh nhẹn cao hơn nữa, cũng không khả năng sẽ nhanh hơn đối phương, thêm vào đối phương cái kia có nghiền ép tính ưu thế thuộc tính, nếu quả thật giao thủ, bản thân có thể ngay cả vài giây đều không chịu nổi. Kết quả là hắn nhanh chóng theo trong hòm kèm móc ra một chai thuốc đỏ uống, đồng thời xoay quá thân thể bắt đầu chạy trốn, hắn biết rõ kiểm chế đã không có ý nghĩa. Có thể thiên sứ thu được mệnh lệnh là đánh chết đối thủ. Thế nào khả năng cứ như vậy buông tha địch nhân, chỉ thấy thiên sứ vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cánh, rất dễ dàng dán vào đối phương công kích, ở công kích đợt 3 thời điểm đem đối phương nhẹ nhõm đánh chết, nếu như không phải Hứa Vân chiến lược thuộc tính không có đối với thiên sứ công phòng có bổ trợ, hơn nữa lại có không cho phép sử dụng thánh diễm mệnh lệnh, có thể năng thiên sứ lần công kích thứ nhất là có thể miểu sát đối phương, vậy còn sẽ dùng 3 lần công kích mới có thể đánh chết tên này lợi kiên quốc người chơi. Người đánh chết một tên ẹn tua lì đại lục đối địch người chơi. Đạt được 10 điểm vinh dự công trạng. Gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên, Hứa Vân biết rõ thiên sứ đã giải quyết đối phương. Nhắc tới cũng đúng, một cái thất giai binh chủng nếu như ngay cả bậc 2 người chơi đều không thể nhanh chóng giải quyết mà nói, đó cũng quá thẹn với cuối cùng cấp binh chủng cái này danh xưng, huống chi thiên sứ hay lại là tiểu hình thể sinh vật, luận nhanh nhẹn tuyệt đối muốn vung Phi Long mấy con phố, đối phương có thể sử dụng nhanh nhẹn kiểm chế Phi Long, nhưng đối mặt tốc độ cao đến 12 điểm thiên sứ, cũng chỉ có thể bị nhẹ nhõm đánh chết. Vinh dự công trạng, nghe được đánh chết người chơi đạt được không phải công trạng, mà là vinh dự công trạng, Hứa Vân biết rõ hai loại công trạng nhất định là có khác nhau, người sau tuyệt đối sẽ so với phổ thông công trạng có tác dụng, chẳng qua là hắn tạm thời không có thời gian để ý tới những thứ này, bởi vì có quan trọng hơn chuyện chờ hắn. Thân thể khổng lồ Phi Long ở chung quanh không có đối địch người chơi lúc, né người một cái một dạng, khiến phía sau Hứa Vân cùng choạt đi ra. Mặc dù chung quanh đập vào mắt đều là một mảnh xương trắng, nhưng Hứa Vân chỉ cần xem hệ thống đồ trên thiên sứ vị trí, liền có thể biết phe địch người chơi thi thể vị trí. Theo bản đồ chỉ dẫn đi một đoạn khoảng cách sau, Hứa Vân nhìn thấy tay cầm trường kiếm, cách mặt đất nửa mét hư không mà lập thiên sứ. Cái trạng thái này chính là thiên sứ tư thế chiến đấu, bọn họ cũng không phải lợi dụng cánh phi hành, cho nên đang chiến đấu cũng sẽ giữ loại này hư không trôi lơ lửng tư thái. Cái này tư thái mặc dù biết ngoài định mức tiêu hao một ít thể lực, nhưng tiêu hao cũng không lớn, giữ mấy giờ cũng không có vấn đề. Cũng chỉ có cái này tư thái, thiên sứ mới có thể trong nháy mắt tăng tốc đến nhanh nhất, mức độ lớn nhất phát huy bản thân tiểu hình thể sinh vật cơ động tính cường đại ưu thế, cho nên Hứa Vân không có não tàn hạ lệnh khiến thiên sứ giải trừ tư thế chiến đấu, trong sơn cốc nhưng còn có nhiều như vậy địch nhân, nếu để cho thiên sứ giải trừ tư thế chiến đấu, đó chính là đang tìm đường chết. Không có tiếp tục quan sát thiên sứ tư thế chiến đấu, Hứa Vân ánh mắt thả nhìn thấy nằm ở thiên sứ dưới chân thi thể. Đây chính là đến từ Lợi Kiên khu thượng đế chi tiên người. Trên mặt đất thi thể người mặc màu đen giáp da bộ đồ, tay cầm hai dao găm, có thể hấp dẫn Hứa Vân ánh mắt nhưng là trên mặt hắn đó cùng kiếng an toàn tương tự đồ vật. Là vật này không? Hứa Vân nhìn vào cảm thán một tiếng, hắn đoán đối phương chính là lợi dụng ải tem này, mới có thể ở trong sương mù thấy rõ chung quanh. Hứa Vân lấy tay vuốt ve đối phương thi thể, hắn đây là đang sơ thi. Bên trong, trên chiến trường không tính là, nếu như là ở bình thường người chơi bị đánh chết sau, như vậy trên người cùng trong hòm kèm tất cả mọi thứ sẽ tuôn ra đến, chỉ có đánh chết người chơi hoặc là đội ngũ mới có tư cách nhặt, nếu như không người nhặt mà nói, thi thể cùng tuôn ra đồ vật sẽ ở 5 phút sau bị Eva đổi mới không thấy. Hứa Vân sở dĩ không để cho thiên sứ mở ra thánh diễm trạng thái, chính là sợ thánh diễm sẽ đem đối phương liền người mang trang bị cùng một chỗ hóa thành bụi, vậy hắn liền lấy không tới mình muốn đồ vật. Hứa Vân đem kiếng an toàn như thế trang bị cầm vào tay. Đồ trang sức, chân thị chi nhãn. Chức năng, khiến người sử dụng có thể ở sương ngủ, đêm tối, ánh sáng mạnh bên trong giữ bình thường tầm mắt. Đây là một cái kỳ quái đồ trang sức, mặc dù không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ, nhưng lại 10 phần hữu dụng, có vật này. Cũng không trách được thượng đế chi tiên người sẽ chế định như vậy một cái lợi dụng sương mù kế hoạch. Đối với còn lại tuân ra tới đồ vật, Hứa Vân nhìn cũng không nhìn trước hết thu vào trong hòm hải thèm, chuẩn bị chờ sau này có thời gian lại xử lý. Thật nhanh đem chân thị chi nhãn mặc trang bị, hiện tại Hứa Vân trọng yếu nhất mục tiêu là đoạt về ma năng vũ trang cùng đằng một giáp, đặc biệt là ma năng vũ trang càng là hắn nhất định phải được đồ vật. Mặc trang bị chân thị chi nhãn sau, trong sơn cốc nồng nặc sương mù giống như biến mất như thế, khiến Hứa Vân thấy rõ trong sơn cốc tình huống. Lúc này tới tham gia đại hội các người chơi hầu như đều tụ tập lại một chỗ, thượng đế chi tiên người chính lặng lẽ tụ tập ở chung một chỗ ngồi lên đại điều đang rút lui. Chỉ có 30 người sao, cũng khó trách muốn lợi dụng sương mù, chút người này nếu như không có sương mù hiểm hộ, trên sân người chơi một người một cái kỹ năng là có thể miểu sát bọn họ. Hứa Vân phát hiện thượng đế chi tiên nhân số chỉ có khoảng 30 người, hơn nữa rút lui phương hướng cùng mình bên này ngược lại. Thật giống như sợ bản thân đuổi theo giết bọn họ như thế. Nguyên lai là ta nguyên nhân sao? Nhìn đến đây Hứa Vân mới hiểu được chuyện như thế nào, hẳn là bản thân thả ra phi long đánh loạn đối phương kế hoạch, nếu không đối phương không thể nào mau như vậy hãy thu tay đi. Hứa Vân suy đoán hoàn toàn chính xác, cũng là bởi vì nhìn thấy phi long xuất hiện, quỷ thuật sư rất sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới lập tức thay đổi kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu tận lực đánh chết tham gia đại hội người chơi, biến thành vớt một nhóm liền đi. Cho nên nàng mới lợi trong tay uy lực lớn nhất bạo liệt hỏa cầu ma pháp quyền chủ, miểu sát thiên hải minh đấu giá sư Vương Thúc, đem tất cả vật đấu giá cuốn sạch không còn một ngống sau bắt đầu rút lui, đặc biệt là khi nhìn đến thiên. Sứ xuất hiện sau càng là tăng nhanh rút lui tốc độ. Do dự một chút, Hứa Vân hay lại là mở ra hệ thống giao diện cho Mục Vận Hàn phát một cái tin tức, sau đó kéo choạt hướng Phi Long đi tới, hắn chuẩn bị đi đem ma năng vũ trang cùng đằng mục giáp đoạt lại. Chương 155, truy kích. Hình thể giống như cự thú viễn cổ như thế Phi Long ở Hứa Vân cùng choạt khi đi tới, túi người xuống leo đến trên mặt đất, để cho hai người leo lên hắn rộng rãi đủ để cho người ở phía trên lăn lộn phần lưng. Lưng đeo hai người sức nặng, đối với thân thể khổng lồ Phi Long mà nói hoàn toàn không có cảm giác nào, hắn đánh phía trước bản thân hai cánh từ từ bay lên, to lớn thân thể khiến nó cất cánh tốc độ không dám tăng bước. Cùng với phía sau to lớn hai cánh kích động, mang ra khỏi cuồng phong đem Phi Long quanh người sương mù đều bị thổi ra. Lúc này một mực ở đem sương mù thổi vào sơn cốc cuồng phong dừng lại, trong sơn cốc tầm nhìn dần dần khôi phục. Hô! Bay lên không sau đó, Phi Long chở hai người hướng thượng đế chi tiên rút lui phương hướng đuổi theo. Làm Phi Long vượt qua trong sơn cốc không chung lúc, tới tham gia đại hội người thấy rõ từ đỉnh đầu bay qua bóng người to lớn. Đó là cái gì? Hình như là pháo đài Phi Long đi. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện Phi Long? Độc hành người chơi không nói. Nhưng có trong trò chơi bộ tình báo thế lực lớn như thế nào lại không nhận ra Phi Long dáng vẻ, chỉ bất quá để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là, cái này Phi Long tại sao không công kích bọn họ. Vừa mới thu được Hứa Vân tin tức Mục Vận Hàn đứng ra lớn tiếng nói, đại gia không cần hoảng, Phi Long là chúng ta Thiên Hải Minh truy kích bộ đội, lần này đại gia tổn thất toàn bộ tính ở chúng ta Thiên Hải Minh trên đầu, bất hạnh bị Thượng Đế Chi Tiên đánh chết người chơi chúng ta cũng sẽ có điều biểu thị, bất quá tổn thất thống kê còn phải chờ một hồi, hiện tại đại hội tiếp tục tổ chức. Thượng đế chi tiên người đến gây rối, chính là muốn đánh gãy chúng ta lần này đại hội tổ chức, chúng ta dĩ. Nhiên không thể như bọn họ ý, trước tiên ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút thượng đế chi tiên cái tổ chức này. Trời mới biết Mục Vận Hàn bây giờ là có nhiều hận thượng đế chi tiên cùng Long Nha người, nếu như luân hồi đoàn lính đánh thuê giúp mình đoạt về những thứ đó lời còn tốt, nếu như không tìm lại được mà nói, cái kia Thiên Hải Minh lần này tuyệt đối có thể được xưng là tổn thất nặng nề. Nếu như chỉ là tiền mà nói Thiên Hải Minh tuyệt đối không thiếu, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, nhiều hơn nữa kim tệ bọn họ cũng có thể tiền đặt cuộc đến, nhưng trên danh dự tổn thất liền không tìm lại được. Đây cũng là vừa mới nàng thu được Hứa Vân tin tức sau, lập tức ưng thuận dùng bản thân đạt được hoàn chỉnh trong trò chơi bộ tư liệu đổi lấy đối phương giúp mình đoạt về vật phẩm bán đấu giá, hơn nữa cho phép đối phương vô điều kiện theo đoạt về vật phẩm trong chọn một món, do Thiên Hải Minh tới trả tiền nguyên nhân thực sự, nếu không đi qua Thượng Đế Chi Tiên người như vậy nháo trò, Thiên Hải Minh còn muốn đạt được Hoa Đông địa khu thế lực quyền lãnh đạo, vậy thì thật là ha ha. Tạm thời không nói còn ở lại trong Sơn Cốc Mục Vận Hàn phải như thế nào trấn an cả đám người. Lúc này Hứa Vân chính chỉ huy Phi Long truy kích Thượng Đế Chi Tiên Lợi Kiên Quốc người chơi. Bất quá làm hắn thất vọng là Phi Long cùng Đại Điêu tốc độ phi hành khả năng đều là giống nhau nhanh, cho nên mấy phút nữa song phương cũng không có rút ngắn một điểm khoảng cách, còn duy trì mấy trăm mét khoảng cách. Thiên công. Hứa Vân chỉ về đằng trước địch nhân phương hướng đối với Thiên Sứ ra lệnh. Loại tình huống này hắn có chút không chờ được, nếu song phương tốc độ phi hành như thế, cũng không thể đại gia liều mạng tọa kỵ thể lực xem ai tọa kỵ trước bay bất động đi. Cho nên chỉ năng Thiên Sứ đi trước xuất kích quấn lấy đối phương. Lấy Thiên Sứ 12 điểm tốc độ phi hành, đuổi lên trước phương giống như Phi Long là 7 điểm tốc độ phi hành Đại Điêu hoàn toàn không là vấn đề, thêm vào đối phương phần lớn Đại Điêu cùng 10 con lôi điểu trên lưng đều ngồi người chơi, căn bản không thể tiến hành chiến đấu, cũng không cần lo lắng Thiên Sứ sẽ bị quá nhiều Đại Điêu cùng lôi điểu vây công. Vốn là đang phủ phiếm tại Hứa Vân bên người Thiên Sứ nhận được mệnh lệnh, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái phía sau trắng tinh cánh chim. Trong nháy mắt giống như mũi tên nhọn như thế hướng Hứa Vân ngón tay bay đi, sương mù giống như vải vóc như thế bị xé nứt, bởi vì tốc độ quá nhanh, Thiên Sứ đi qua địa phương, sương mù bị ngắn ngủi hướng hai bên gạt ra, lộ ra một cái không có sương mù con đường. Thiên Sứ sau khi xuất phát, Hứa Vân lại đem hai cái cực quang sư thiếu thả ra. Phi Long hình thể quá lớn, ứng đối nhanh nhẹn loại địch nhân còn không bằng những thứ này hai cái bậc 4 cực quang chiến thiếu. Hiện tại mang binh bài trong tất cả phi hành bộ đội đều bị Hứa Vân thả ra. Chỉ còn dư lại 6 đơn vị liệt dương xạ thủ, tại loại này tầm nhìn thấp như vậy trong sương mù, căn bản phát huy không bất cứ tác dụng gì, hơn nữa còn sẽ tăng thêm Phi Long phụ trọng, cho nên Hứa Vân cũng liền không thả ra tới. Ở tới tham gia lần này đại hội trước đây, Hứa Vân vốn tưởng rằng có hai cái chiến lực đuổi sát bậc 5 cực quang chiến thiếu, đã đầy đủ bảo đảm bản thân an toàn, căn bản không cần Thiên Sứ cùng Phi Long ra sân, đem Thiên Sứ cùng Phi Long mang đến, chẳng qua chỉ là vì để ngừa vạn nhất, ai biết liền thật gặp phải loại này vạn nhất tình huống. Nếu như không phải mang theo Thiên Sứ cùng Phi Long tới tham gia trận này đại hội, vậy hắn liền bị kịch. Thả ra cực quang chiến thiếu sau, Hứa Vân chuyên tâm cho Thiên Sứ sửa đổi hướng bay, cực nhanh phi hành Thiên Sứ ở trong sương mù hoàn toàn không thấy rõ địch nhân ở vậy, hoàn toàn là do Phi Long trên lưng mang chân thị chi nhãn Hứa Vân giúp hắn sửa đổi hướng bay, người chơi có thể ở trên bản đồ chỉ huy một dặm bên trong đội, đây cũng là Hứa Vân có thể cho Thiên Sứ sửa đổi phương hướng nguyên nhân. Phía trước mấy trăm mét, ngồi trên đại điêu Lợi Kiên Quốc người chơi tất cả đều mang chân thực tầm mắt cái này đồ trang sức, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy phía sau mang theo xé rách bầu trời khí thế nhanh chóng gần Thiên Sứ, bọn họ sốt ruột, nếu như nói 50 con đại điêu thêm 10 con lôi điểu có thể cùng bậc 7 Thiên Sứ đánh một trận mà nói, nhưng bây giờ có thể chiến đấu đại điêu chỉ có 30 con, còn lại trên lưng toàn bộ có người, chỉ là 30 con đại điêu mà nói chính là cho Thiên Sứ đưa kinh nghiệm. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cái đồng dạng cười ở bên cạnh lôi điểu trên lưng người chơi hỏi thăm quỷ thuật sư. Thượng Đế Chi Tiên tổ chức cơ cấu, đều là do một cái chính thức chính viên coi như đội trưởng, chỉ huy một đám thành viên vòng ngoài tạo thành độc lập chiến đấu tiểu tổ. Chi này chạy tới chấp hành kế hoạch trả thù tiểu đội trưởng chính là quỷ thuật sư, cũng chỉ có nàng mới là Thượng Đế Chi Tiên thành viên, những người khác thuộc về dưới tay nàng. Không việc gì, mọi người chúng ta phân tán chạy trốn mà nói, thiên sứ chỉ có một tên, không đuổi kịp nhiều người như vậy. Còn có khiến không có cưới người chơi đại điêu đều đi công kích thiên sứ, cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian, quỷ thuật sư chấn định ra lệnh. Kỳ thực quỷ thuật sư mệnh lệnh này không có ý tốt, bởi vì có câu nói thật tốt, đối mặt nguy hiểm tới thời điểm, ngươi không cần so với nguy hiểm chạy nhanh, chỉ cần so với đồng bạn chạy nhanh là được. Quỷ thuật sư cưới là đại điêu tiến hóa đến hình thái thứ 3 lôi điểu, sức chiến đấu tạm thời không nói, tốc độ phi hành đã theo 7 điểm biến thành 11 điểm, nếu như tách ra chạy trốn mà nói, không thể nghi ngờ cưới lôi điểu nàng chạy trốn tỷ lệ so với những người khác phải cao hơn nhiều. Cùng với quỷ thuật sư hạ lệnh, trên lưng không có cưới người chơi 30 con đại điêu đột nhiên quay đầu hướng về phía thiên sứ xông lại, đồng thời bọn họ cũng chia tản chạy trốn. Mở ra thánh diễm, Phi Long trên lưng Hứa Vân đã từng gặp qua bậc 5 binh chủng cao cấp binh chủng cường đại, chả thế nào sẽ phạm khinh địch sai, cho nên lập tức khiến thiên sứ tiến vào thánh diễm trạng thái. Siêu siêu, cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng từ trên thân thiên sứ hiện lên. Thiên sứ trong tay màu bạch ngân trường kiếm bị thánh diễm bọc lại sau, chẳng những biến thành màu vàng, ngay cả chiều dài cũng từ 1 mét dài biến thành 2 m, bất quá nhiều hơn giải độ là do thánh diễm tạo thành. Mở ra thánh diễm trạng thái thiên sứ, hoàn toàn đúng nổi bậc 7 trung cực binh chủng danh xưng. Đối mặt nhào tới trước mặt 30 con sải cánh qua 10m đại điêu, cái kia nếu so sánh lại 10 phần nhỏ nhắn thân thể, hoàn mỹ hiện ra bản thân siêu cao cơ động tính, lợi dụng cao đến 12 điểm tốc độ phi hành, từ đầu tới cuối duy trì đến sẽ không bị đại điêu bao vây trạng thái, sau đó lấy bình quân 3 kiếm giải quyết hết một con đại điêu, mà thánh diễm trạng thái hắn căn bản sẽ không bị bậc 5 đại điêu công kích phá phòng, chỉ có thể thỉnh thoảng nhảy ra một điểm cưỡng chế tổn thương. Chương 156, Trung cực phi long, hoàn mỹ thiên sứ. Thiên sứ dĩ nhiên không có như vậy chiến đấu trí tuệ, là phía sau trang bị đến chân thực chi nhãn Hứa Vân đang chỉ huy thiên sứ, đây chính là có người chỉ huy cùng không người khu chỉ huy đường. Bị thiên sứ mang thánh diễm trưởng kiếm công kích đại điêu trên người, cũng không có giống tăng lữ như vậy toát ra bất kỳ ánh sáng, nhìn dáng dấp những thứ này đại điêu hẳn là giống như phi long, đều là cái loại này không có đặc tính, đều xem công phòng huyết thuộc tính ăn cơm chiến trường binh chủng. Mấy chục con đại điêu mặc dù cũng có lợi kiên quốc người chơi chỉ huy, nhưng mấy chục người chơi đồng thời chỉ huy đại điêu mà nói, những thứ này đại điêu không có ở đây không chung lẫn nhau va vào nhau cũng không tệ, còn không bằng chỉ truyền đạt một cái trên nguyên tắc mệnh lệnh, giống như công kích, rút lui, phòng ngự, sau đó khiến đại điêu bằng vào bản năng chiến đấu, cho nên lợi kiên quốc các người chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào thiên sứ lợi dụng độ đem 30 con đại điêu đổ bỡn. Trong lòng bàn tay, đại điêu có thể đối với thiên sứ tạo thành tổn thương số lần chỉ là rất ít mấy lần. Chờ thiên sứ tiện tay một kiếm đem một tên sau cùng đại điêu hóa thành cho bụi sau, có thể nhìn ra được trên thân kiếm ngọn lửa màu vàng nóng đã so với mới vừa rồi ảm đạm rất nhiều. Rốt cuộc ra mảnh này sương mù, bay ra sương mù địa khu sau, Hứa Vân đem đầu trên chân thị chi nhãn kiếng an toàn tháo xuống, mặc dù vật này rất thuận lợi, nhưng trên mặt mang một vật từ đầu đến cuối có chút không thoải mái. Nhìn về phía trước càng bay càng xa địch nhân, những thứ kia đại điêu tạm thời không nói. Cái kia 10 con trên người lông vũ biến thành màu vàng kim lôi điểu đã độ mở hết tạo thành một tiểu đội chạy trốn, hơn nữa nhìn một cái kia phi hành độ, Hứa Vân biết rõ mình nghĩ tích góp đứng lên, để lại cho thiên sứ lên tới hình thái cuối cùng quân đoàn kinh nghiệm phải dùng, nếu không lấy phi long độ nghĩ đuổi theo những thứ kia lôi điểu đó là nằm mơ. Mở ra hệ thống bảng, hơn 240 vạn kinh nghiệm đập phải phi long trên người. Trong nháy mắt Hứa Vân dưới chân phi long trên người liền bị ánh sáng bao bọc, sau đó thân hình cũng bắt đầu biến hóa. Làm biến hóa sau khi kết thúc, Hứa Vân dưới người phi long biến hóa không tính là quá lớn, chẳng qua là hình thể bạo trướng vài vòng, cùng phần đuôi đến cái đầu đều dài ra to lớn gai xương, nhìn có vẻ 10 phần dữ tợn. Bất quá bảng sở kỳ hiệu biến hóa cũng không nhỏ. Danh xưng: Phi Long Hoàng Đế. Cấp bậc: bậc 6 trung cực. Công kích: 226-452. Phòng ngự: 226. Tốc độ: 11. Sĩ khí: 2. May mắn: 0. Sinh mệnh, 4520, đại hình thể binh chủng sinh mệnh 2. Đặc tính, phi hành binh chủng, kích độc, công kích có 20% tỷ lệ làm đối thủ trúng độc 3 phút, mỗi phút tổn thất 10% lớn nhất lượng máu, không thể chống chết, kháng tính da thịt, đối mặt bậc 3 trở xuống ma pháp công kích lúc, tổn thương suy nhược 50%. Tiến hóa đến hình thái cuối cùng phi long hoàng đế, chẳng những thuộc tính lần nữa bạo trướng một đoạn, còn nhiều hơn 2 cái mới đặc kỹ, nhưng cái này đặc kỹ nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói thật xin lỗi phi long bậc 6 binh chủng thân phận, đầu tiên là kịch độc cái này đặc tính, nhìn một cái là đúng chiến đấu kẻ địch mạnh mẽ thần kỹ, nhưng phía sau cái đó không thể chồng chất hoàn toàn phế cái này đặc tính, mà kháng tính ra thịt cái này đặc tính ngược lại vẫn là không tệ, nhưng hoàn toàn. Đúng không nổi tiến giai đến trung cực mới phải xuất hiện kinh nghiệm. Bất quá coi như Hứa Vân bất mãn đi nữa ý, hệ thống cũng sẽ không đem hắn kinh nghiệm ói trở lại, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhận thức. Cũng còn tốt lấy phi long hoàng đế 11 điểm tốc độ. Có thể treo lôi điểu cái đuôi không bị kéo ra khoảng cách, Hứa Vân đuổi theo đương nhiên là quỷ thuật sư nơi lôi điểu tiểu đội, trên người đối phương mang theo ma năng vũ trang cùng còn lại vật đấu giá, nếu như không phải là ma năng vũ trang cùng mình đằng mục giáp, hắn làm sao có thể bỏ công như vậy, lá bài tẩy toàn bộ ra đuổi theo. Giải quyết tọa kỵ sẽ không bị hất ra vấn đề sau, Hứa Vân cũng không có lại giữ lại quân đoàn kinh nghiệm ý tứ, thuận tay đem còn lại hơn 3 triệu kinh nghiệm đập phải thiên sứ trên người, khiến thiên sứ tiến hóa thành thứ tư hình thái hoàn mỹ hình thái. Cách đạt được trí tuệ hình thái cuối cùng chỉ có một bước ngắn, bất quá bước này nhất định phải gần 4 triệu quân đoàn kinh nghiệm mới có thể bước qua. Tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái sau, thiên sứ phía sau hai cánh tăng vọt gấp đôi, rộng lớn màu trắng hai cánh giống như có thể bọc lại bản thân như thế, trên người chiến giáp cũng thay đổi thành vàng bạc xuôi ngược màu sắc, phía trên lóng lánh ánh sáng nhàn nhạt. Tay phải vũ khí cũng thay đổi thành trường kiếm màu vàng nóng, hình thể biến cao một ít, tay trái nhiều một mặt hình tam giác tấm thuẫn màu bạc, phía trên có khắc thành trong mây đồ án. Hứa Vân phát hiện thiên sứ bề ngoài mặc dù thay đổi một ít, nhưng mình vẫn như cũ không làm rõ được hắn, nàng, giới tính, chỉ có thể yên lặng mở ra để cho hắn mong đợi thuộc tính giao diện, muốn nhìn một chút tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái thiên sứ, thuộc tính có đúng hay không nổi bậc 7 cuối cùng cấp binh chủng thân phận. Danh xưng, Đại Thiên Sứ. Cấp bậc, bậc 7 hoàn mỹ, 0388800000. Công kích, 188372. Phòng ngự, 188. Tốc độ, 15. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Sinh mệnh, 3760, trung cấp binh chủng sinh mệnh 2. Đặc tính, phi hành binh chủng, thánh diễm, thiên sứ bẩm sinh lực lượng, thuật phục sinh sinh mệnh vì chính mình một nửa lượng máu binh chủng, có thể trồng chất sử dụng, lần này, ác ma tử địch, đối với ác ma tổn thương tăng thêm 50%. Tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái thiên sứ, trừ tốc độ theo 12 điểm biến thành 15 điểm bên ngoài, còn nhiều hơn một cái kỹ năng chủ động cùng một cái trạng thái bị động, kỹ năng chủ động chính là thuật phục sinh. Kỹ năng này tuyệt đối có thể được xưng là thần kỹ, mặc dù có chỉ có thể phục sinh binh chủng hạn chế. Nhưng có kỹ năng này sau, chỉ cần mỗi ngày sử dụng một lần, bộ đội tổn thất tuyệt đối sẽ nhỏ đi rất nhiều thậm chí không bị thương, chỉ tiếc thiên sứ số lượng còn không nhiều, nếu như thành quy mô mà nói. Hứa Vân hoàn toàn có thể cho hai nhánh thiên sứ bộ đội lẫn nhau phục sinh, đến lúc đó tuyệt đối có thể để cho đối thủ tuyệt vọng, kỹ năng này không sai biệt lắm khiến thiên sứ hơn phân nửa cái mạng, càng có thể khiến pháo hôi hoặc là lượng máu thưa thất tầm xa bộ đội thành quy mô phục sinh. Mặc kệ ở trên chiến lược hay lại là chiến thuật trên đều 10 phần hữu dụng. Ác ma tử địch kỹ năng này chỉ có đang đối mặt ác ma lúc mới hữu hiệu, tạm thời còn không nhìn ra thật xấu. Tiến công, nhìn xong thiên sứ thuộc tính Hứa Vân chỉ trước phương lôi chim bộ đội ra lệnh. Tiến hóa đi qua đại thiên sứ sức chiến đấu so với trước kia cường đại một đoạn, đối mặt 10 con trên lưng có người lôi điểu hẳn là nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu đi. Vèo, trước đây 12 điểm tốc độ lúc, thiên sứ phi hành tốc độ cũng rất kinh người, chớ đừng nói chi là tiến hóa sau có 15 điểm tốc độ đại thiên sứ, không khí dường như đều bị cái này 15 điểm tốc độ rạch ra. Lôi điểu trên lưng. Đáng ghét, cái tên này làm cái gì, tại sao những người khác không đuổi theo, chính là nhìn chúng ta chằm chằm không thả a. Quỷ thuật sư trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Nàng không biết rõ Hứa Vân tại sao chính là nhìn chằm chằm nàng không thả, coi như thủ hạ mới vừa rồi tập kích đối phương, nhưng hắn cũng không có cái gì tổn thất ta, hơn nữa còn giết thủ hạ mình, lẽ ra muốn trả thù chắc cũng là bản thân tìm hắn đi, thấy thế nào đối phương cái này chết đuổi theo không thả dáng vẻ, giống như nhóm người mình cùng hắn có thâm cựu đại hận gì như thế. Đội trưởng, ngươi nói đối phương có phải hay không thiên hải minh người, nếu không tại sao phải chết đuổi theo chúng ta không thả? Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Một cái thừa lúc lôi điểu bay ở quỷ thuật sư bên cạnh màu trắng ngắn người chơi nam lớn tiếng hỏi thăm quỷ thuật sư. Tên này trắng người chơi nam gọi cái đồ, là chi tiểu đội này đội phó. Bình thường quỷ thuật sư không có ở đây thời điểm tiểu đội đều là do hắn chỉ huy, cho nên ở trong tiểu đội uy tín so với quỷ thuật sư đại. Nhưng uy tín vật này chưa bao giờ là để bạt nhân tài lúc sẽ xem xét đồ vật, cho nên cuối cùng trở thành thượng đế chi tiên thành viên chính thức người cũng không phải hắn, mà là quỷ thuật sư. Đối với Thượng Đế Chi Tiên lựa chọn quỷ thuật sư trở thành thành viên chính thức mà không có lựa chọn hắn, Cải Đồ một mực canh cánh trong lòng, cho là mình so với quỷ thuật sư ưu tú nhiều, nhưng ưu tú như vậy bản thân nhưng phải bị một nữ nhân đặt ở dưới người, thật sự là khiến hắn rất không cam tâm. Cho nên hắn một mực ở tìm cơ hội chứng minh bản thân so với quỷ thuật sư ưu tú, hôm nay kế hoạch hành động là quỷ thuật sư một tay bày ra, cho nên xuất hiện ngoài ý liệu biến cố sau, Cải Đồ ngoài mặt rất lo lắng, nhưng trừ lo lắng ở ngoài, nội tâm cũng rất tung tăng. Hắn chỉ mong đội ngũ thương vong thảm trọng, như vậy liền chứng minh quỷ thuật sư thất bại, tốt nhất cấp trên tước đoạt nàng thành viên chính thức tư cách, nói không chừng đến lúc đó hắn thì có cơ hội trở thành thành viên chính thức. Chương 157, quỷ thuật sư chiến thuật. Dĩ nhiên không phải, xem đối phương dáng vẻ, hẳn là cái đó thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê, đuổi giết chúng ta lý do còn không biết, bất quá ta chỉ biết là còn như vậy trốn đi xuống, bởi vì chờ chúng ta, lôi điểu gặp phải thiên sứ chu diệt mà không thể chiến đấu. Hiện tại chúng ta trước phải tìm một chỗ hạ xuống, để cho lôi điểu có thể khôi phục sức chiến đấu, đang tìm cơ hội dùng quyển trục hoặc là tầm xa kỹ năng trợ giúp lôi điểu đánh chết hoặc là bị thương nặng cái này thiên sứ, khi đó, chúng ta mới có thể an toàn chạy trốn. Quỷ thuật sư lạnh lẽo một tấm mặt đẹp quyết định kế hoạch tác chiến, có cái không chung sức chiến đấu mạnh như vậy đại thiên sứ đuổi theo ở sau lưng, không có giải quyết đối phương trước đây là đừng nghĩ từ không chung chạy trốn. Làm thành lợi kiên quốc thượng đế chi tiên cái này tổ tinh anh dệt thành viên. Quỷ thuật sư đương nhiên là có quyền hạn xem tình báo bộ môn thu thập được hạ quốc khu tư liệu, cho nên nàng đoán ra Hứa Vân luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận, không có cách nào, Hứa Vân cái kia một thân tính tiêu chí hắc bảo thật sự là có chút nổi bật. Đừng xem quỷ thuật sư biểu tình còn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng có chút hối hận, nếu như sớm biết đối phương mục tiêu là nàng mà nói, mới vừa rồi nàng cũng sẽ không đề nghị chia nhau chạy trốn, vốn muốn cho những thứ kia cưới đại điêu đội viên giúp mình dẫn ra đối phương, ai biết ngược lại là bản thân giúp bọn hắn dẫn ra truy binh. Ở địa phương nào hạ xuống, đội trưởng? Một tên tiểu đội thành viên theo lôi điểu trên người thò đầu liếc mắt nhìn phía dưới, hiện nay phương núi non chập trùng, coi như lạc đường cũng không phải không thể nào chuyện, phải biết tiến hóa bản đồ chế tác vô cùng to lớn, hơn nữa trên bản đồ hoang dã quái rất nhiều, nếu như bọn họ không cẩn thận hạ xuống cái gì cao cấp quái vật hoặc là dã ngoại bột trên lãnh địa, cái kia chết khả năng nhanh hơn. Đối mặt hỏi thăm, quỷ thuật sư không trả lời, mà là ở lôi điểu trên lưng nhắm mắt lại suy tính cái gì. Bên tai gào thét mà qua tiếng gió thật giống như cũng không thể đánh gãy nàng suy nghĩ. Làm thành lợi kiên quốc tổ tinh anh đan dệt thượng đế chi tiên, từng cái thành viên chính thức trừ yêu cầu cao hơn người chơi bình thường thao tác cùng ý thức bên ngoài, cũng đều cần phải nắm giữ một hạng xa người chơi bình thường sở trường. Kỳ thực quỷ thuật sư nàng sức chiến đấu mặc dù đối với người chơi bình thường mà nói cũng coi như cao thủ, ở trong tiểu đội cũng không tính người mạnh nhất, nhưng nàng có thể thắng được bản thân phụ tá cái đồ cái tiểu đội này một mình chiến lược mạnh nhất nam nhân. Trở thành thượng đế chi tiên thành viên chính thức, cùng nàng cái kia giống như sở chỉ máy như thế cường trí nhớ, còn có thiện trường tại chế định đủ loại ngoài dự liệu kế hoạch tác chiến sở trường có chút ít quan hệ. Nếu không chỉ nhìn sức chiến đấu tới chọn nhóm thành viên mà nói, nàng tuyệt đối không thể nào ngồi lên thành viên chính thức vị trí, cũng chính bởi vì nàng có thể thường thường làm ra quỷ dị hữu hiệu kế hoạch tác chiến, mới có thể thắng được quỷ thuật sư như vậy một cái danh hiệu, cho tới nàng vốn là ai đi hiện tại đều không có bao nhiêu người còn nhớ rõ. Quỷ thuật sư nhớ lại sáng sớm hôm nay chế định kế hoạch lúc xem qua bản đồ, tấm bản đồ kia phía trên cẩn thận đánh dấu có cái này phiến khu tất cả địa hình cùng đặc điểm, thậm chí còn có bị các người chơi dò rõ quái vật cùng bốt, mặc dù lúc ấy nàng sự chú ý toàn bộ thả trên mê vụ sơn cốc, những thung lũng này ở ngoài địa phương chẳng qua là thô sơ quét qua, nhưng lúc này nàng một khi bắt đầu hồi tưởng, trên bản đồ cùng đồ vật liền dần dần hiện lên trong đầu, trên bản đồ mỗi một cái dãy núi, thung lũng, thảo nguyên, rừng rậm, toàn bộ ở trong óc nàng từng cái xét qua, giống như nàng đang ở xem bản đồ như thế. Mấy giây sau, quỷ thuật sư mở ra hai mắt màu xanh lam, chỉ cách đó không xa khe danh năng dọc, cây cối thưa thất đỉnh núi quần nói ra, chúng ta đi bên kia. Cái đồ nghe được mệnh lệnh, lập tức thao túng dưới người lôi điểu hướng quỷ thuật sư chỉ phương hướng bay đi. Trong tiểu đội những người khác không nghĩ tới, người đầu tiên hưởng ứng ra lệnh cho người lại là cùng quỷ thuật sư người đội trưởng này luôn luôn không hợp cái đồ, tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Cho rằng cái đồ cái này đội phó hôm nay có phải hay không thay đổi một người, làm sao như vậy nghe đội trưởng mà nói. Cái đồ dĩ nhiên không có đổi, làm thành tiểu đội đội phó, hắn dĩ nhiên biết do quỷ thuật sư là bằng vào cái gì trở thành thượng đế chi tiên thành viên chính thức, hắn mặc dù rất muốn đem đối phương kéo xuống chính thức chính viên vị trí tốt thay vào đó, nhưng đối với đối phương nhận xét cùng kế hoạch cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Có cái đồ cái này bình thường xuất lĩnh bọn họ đội phó dẫn đầu. Những thứ này bởi vì vừa mới quỷ thuật sư kế hoạch thất bại, mới bắt đầu hoài nghi nàng năng lực lãnh đạo tiểu đội thành viên cũng đi theo hướng bên kia bay đi. Làm sao đột nhiên thay đổi phương hướng, cưới trên người phi long không ngừng theo sát Hứa Vân cảm thấy kỳ quái, đối phương làm sao biết thay đổi phương hướng hướng một hướng khác bay, cái hướng kia hẳn không có bất kỳ có thể giúp đối phương chạy trốn đồ vật chứ. Ngay tại Hứa Vân nghi ngờ thời điểm, 10 con lôi điểu tất cả đều sốt ruột hạ thấp. Đáp xuống nơi này, là nghĩ lợi dụng địa hình phục kích sao? Nhìn phía dưới địa hình, Hứa Vân có chút biết đối phương muốn làm cái gì, bởi vì phía dưới địa hình có chút kỳ quái, nơi này trên ngọn núi cây cối thưa thớt, chẳng qua là ở sườn núi nơi có thật nhiều đường hầm như thế cửa hàng, cái kia 10 cái lợi kiên quốc người chơi chính là tiến vào phía dưới một cái bán kính chừng 3 thước trong động khẩu. Cho đổi kịp trước cửa hàng Phương Thiên Sứ truyền đạt một cái dừng lại truy kích tín hiệu sau, Hứa Vân ngồi phi long chậm rãi hạ thấp. Hiện tại đặt ở Hứa Vân trước mặt chỉ có hai con đường. Một là lập tức đuổi theo đánh chết đối phương cấp về những thứ kia vật đấu giá hoàn thành giao dịch, hai là kêu gọi Thiên Hải Minh người đến tiếp viện, nhưng đến lúc đó Thiên Hải Minh thực hiện lời hứa không muốn dựa theo ước định hoàn thành giao dịch chính là một chuyện khác. Làm thành một người bình thường, Hứa Vân từ trước đến giờ rất có tự biết mình, trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, Thiên Hải Minh cũng không khả năng bởi vì cùng mình từng có mấy lần hợp tác, liền đem mình làm chân chính đồng minh. Bởi vì kết minh muốn điều kiện là song phương thực lực ngang bằng. Coi như mình bây giờ có được thiên sứ cái này cuối cùng cấp binh chủng cùng phi long cái này bậc 6 binh chủng, nhưng là chỉ có ở hiện tại khoảng thời gian này, bản thân mới có thể tạm thời đứng ở cùng Thiên Hải Minh ngang hàng địa vị. Một khi chờ trò chơi mở cửa tiền hối đoái sau, nắm giữ tuyến hạ mấy vạn trực thuộc quân đoàn, ôn lấy ít nhất mấy chục trên 1 triệu Thiên Hải Minh, thực lực tuyệt đối không phải bản thân một người thực lực có thể đánh đồng với nhau, cho nên không thể bởi vì hiện tại Thiên Hải Minh thường thường muốn cầu cạnh bản thân, đã cảm thấy song phương là ngang hàng đồng minh quan hệ. qua một đoạn thời gian nữa sau, liền không biết rõ đối phương sẽ còn sẽ không đem mình làm đồng minh. Huống chi Thiên Hải Minh hay lại là do nhiều như vậy thế lực tạo thành, nếu như bản thân dựa theo ước định cấp về bị Thượng Đế Chi Tiên cấp đi đồ vật sau, tất cả mọi người nhất định sẽ không lời nào để nói hoàn thành giao dịch. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, bảo vệ Thiên Hải Minh uy tín cũng là ở bảo hộ chính mình lợi ích, cũng làm đồ vật đoạt lại người là bọn họ mà nói, bọn họ thì có mượn cơ cự tuyệt chấp hành giao dịch này. Mượn cơ Hứa Vân đều cho bọn họ nghĩ xong, đến lúc đó những thứ kia phản đối người nhất định sẽ nói ngươi xem, không phải chúng ta không giữ lời hứa, có thể đồ vật là chúng ta bản thân đoạt lại, luân hồi đoàn lính đánh thuê chẳng qua chỉ là cung cấp một tin tức, cho ít tiền coi như, những thứ kia liên quan tới trò chơi tình báo tuyệt mật cùng tùy chọn một món trang bị giao dịch hay lại là coi vậy đi. Mặc dù thứ người như vậy rất ít, nhưng Thiên Hải Minh trong hắn và Mục Vận Hàn không hợp thế. Lực nhất định sẽ đồng ý, bọn họ đến lúc đó đối với chính mình không có ác ý, nhưng địch nhân tán thành muốn phản đối, địch nhân phản đối muốn tán thành là bọn hắn thiên tính. Chương 158, đuổi giết tới cùng. Một khi đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân cũng chỉ có thể đánh cược Mục Vận Hàn sẽ có hay không có điểm tín dụng. Nếu như đối phương có mà nói, mặc dù tùy chọn trang bị đãi ngộ khẳng định không có, nhưng nói không chừng nàng sẽ còn dựa theo ước định âm thầm đem tình báo tự nói với mình. Ngược lại tình báo mặc dù chân quý, nhưng biết rõ thế lực lớn cũng không ít, coi như bị người ta biết bản thân lấy được tình báo, chỉ cần nàng phủ nhận, ai cũng không thể nào bởi vì chuyện này bắt nàng thế nào. Có thể Mục Vận Hàn không có tín dụng mà nói, coi như không nói cho bản thân liên quan tới trò chơi tình báo cũng không phải không thể nào chuyện, dù sao thiếu một cá nhân biết rõ những tin tình báo này, thì ít một cái đối thủ cạnh tranh. Chúng chi mình và Thiên Hải Minh đều là thuộc về lâu đài trận doanh. Nếu như không phải Hứa Vân 10 phần muốn Mục Vận Hàn cam kết tình báo mà nói, hắn sẽ đáp ứng thế nào đem đoạt lại đồ vật trả lại cho Thiên Hải Minh. Bởi vì ở có lúc, tình báo tuyệt đối sẽ so với đồ vật trọng yếu, những thứ này bị cướp đồ vật coi như chân quý nữa cũng có một giá cả, mà tình báo có lúc là vô giá. Nếu như mình có thể lấy được Mục Vận Hàn tay liên quan tới trò chơi nội tình tình báo, đối với chính mình sau đó triển, tuyệt đối muốn so với những thứ này đoạt lại đồ vật cho mình trợ giúp còn lớn hơn, cho nên chỉ sợ nhóm đồ này chân quý nữa, mình cũng cần phải đoạt lại trao đổi tình báo, dĩ nhiên ma năng vũ trang cũng phải cần thu vào tay. Chắc, chúng ta đuổi theo, nghĩ rõ ràng trong đó được mất sau đó, Hứa Vân quyết định truy vào sơn động, bằng vào bản thân lực lượng cấp về đồ vật, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn ở trên thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu không hắn tình nguyện buông tha nhiệm vụ lần này. Khi tiến vào sơn động trước đây, Hứa Vân còn đem công tác chuẩn bị làm. Trước tiên đem mang binh bài trong cuối cùng 6 gã liệt dương xạ thủ thả ra giao cho Trọt thông soái, sau đó hắn bắt đầu sử dụng ma pháp. Thánh linh phù hộ. Công kích thêm. Hắc ám thị giác. 3 cái trạng thái ma pháp toàn bộ ra chỉ ở bộ đội trên người. Ta khiến thiên sứ đi ở đằng trước, Trọt ngươi chỉ huy cực quang chiến thiếu cùng liệt dương xạ thủ theo ở phía sau bảo vệ ta, sau đó khiến Phi Long Hoàng đế chặn lại cửa hàng, Hứa Vân chế định kế hoạch tác chiến. Kỳ thực biện pháp tốt nhất là đem tất cả bộ đội giao cho Choát, khiến hắn xuất lĩnh bộ đội vào sơn động đuổi bắt địch nhân, như vậy Hứa Vân căn bản không cần bước lên bất kỳ nguy hiểm gì. Vừa vặn bên cạnh anh hùng là Dìn Giờ Ác Lời còn có thể làm như vậy, nhưng Choát mà nói. Hứa Vân xem hắn tấm kia giống như máy móc như thế cứng nhắc mặt, âm thầm lắc đầu một cái, đối với phổ thông phẩm chất anh hùng trí tuệ hắn là tuyệt vọng, chỉ có thể hy vọng sau đó đạt được phẩm chất tốt hơn anh hùng. Về phần không mang theo Phi Long Hoàng đế cùng nhau đi vào đương nhiên là có đặc biệt nguyên nhân. Trước mặt cửa động này đối với những thứ kia sải cánh qua 10 mái giấy lệ chim mà nói, chỉ cần thu hồi cánh là có thể rất dễ dàng đi vào, dù sao loài chim cánh luôn luôn là thân thể gấp mấy lần to lớn. Nhưng nếu như là Phi Long Hoàng đế loại này thu hồi cánh đứng thẳng thì có cao 10 mấy mét, leo xuống cũng có 5-6 cao cự thú tiền sử, cái này bán kính chỉ có vài mét cửa sơn động chỉ có thể nói với nó xin lỗi, trừ phi là nổ tung cửa động này. Nếu không Phi Long Hoàng đế là đừng nghĩ đi vào, cho nên Hứa Vân chỉ có thể khiến cái này cực phẩm khiên thịt canh giữ ở cửa hang, hắn cái kia lớn vô cùng thân thể chỉ cần hướng cửa hang một trèo, trừ phi cái lối đi này còn có chia ra miệng, nếu không. Đừng nghĩ phá bỏ hắn phòng tuyến lao ra sơn động. Cùng với phía sau ánh sáng trở tối, Hứa Vân biết rõ cửa hang đã bị Phi Long Hoàng đế lấp kín, hiện tại liền đến phiên hắn tới bắt rùa trong hũ. Nếu như không phải có hắc ám thị giác cái này chiến dịch ma pháp, Hứa Vân cũng không dám khiến Phi Long Hoàng đế đem cửa hang lấp kín truy vào sơn động, nếu không chỉ là loại này một mảnh đen nhánh tầm mắt, là có thể phế bỏ tất cả bộ đội chiến lược, sơn động cũng sẽ không giống như lòng đất thế giới có huỳnh quang rêu loại hình thực vật tới chiếu sáng, hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Đại thiên sứ đi ở phía trước nhất, hai cái cực quang chiến thiếu đi ở phía sau, Hứa Vân cùng chặt cùng liệt dương xạ thủ đi ở chính giữa. Cùng với thâm nhập sơn động đường hầm, phát hiện trong này có khác động tiên, càng đi về phía trước đường hầm lại càng rộng, chỉ bất quá độ cao hay lại là vẫn như cũ chỉ có 5, 6 mét không có bất kỳ biến hóa nào. Tiến tới hơn 100 mét khoảng cách sau, Hứa Vân đi vào một cái giống như sân bóng đá như thế rộng lớn hang động đá vôi, bất quá hắn không có thời gian đi quan sát hoàn cảnh chung quanh, bởi vì hắn mục tiêu đang đứng ở trước mặt chờ hắn. Các ngươi luân hồi đoàn lính đánh thuê tại sao phải như vậy đuổi theo không thả? Chúng ta song phương không có có thù gì hận đáng giá ngươi mạo hiểm nguy hiểm theo đuổi giết chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng cho mình an nguy sao? Quỷ thuật sư dùng bản thân từ tính thanh âm hỏi, từ ngụy trang pháp lệnh mất đi hiệu lực sau, nàng chẳng những dáng ngoài thay đổi, tiểu liên thanh thanh âm cũng thay đổi. Đang khi nói chuyện sau khi, quỷ thuật sư tay phải giấu ở phía sau, lặng lẽ nắm một tấm ma pháp hộ thuẫn quyền trục, làm xong tùy thời có thể sử dụng chuẩn bị. Đối mặt một cái cơ động tính như cùng người như thế, sức chiến đấu cũng giống người bậc 7 thiên sứ, hay lại là một cái tiến hóa qua hình thái thiên sứ, quỷ thuật sư cũng không dám xem thường. Nếu như đối phương đột nhiên động tiến công mà nói, tin tưởng trừ những thứ kia lôi điểu còn có thể đỉnh mấy cái công kích bên ngoài, bản thân những thứ này mới bậc 2 người chơi ở thiên sứ ra tay toàn lực tình huống, tuyệt đối không cần lần công kích thứ 2 là có thể miểu sát, bậc 7 thiên sứ thánh diễm. Trạng thái lực công kích, nàng nhưng khi nhìn qua tư liệu, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là tiến hóa qua đại thiên sứ. Đứng ở quỷ thuật sư tả hữu hai bên 8 gã đội viên toàn bộ vũ trang, món vũ khí nắm trong tay, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu, 10 con thu hồi cánh lôi điểu ngăn ở trước người bọn họ, tại loại này phương lôi chim căn bản không bay nổi, song phương cứ như vậy đứng ở hang động đá vôi hai bên, cách hơn 10m khoảng cách đứng đối diện nhau. Lặng lẽ né người một cái một dạng, khiến choạt đem mình hoàn toàn che kín, như vậy thì tính đối phương sử dụng công kích tầm xa cũng phong tỏa không bản thân sau. Hứa Vân mới để cho choạt thay mình mở miệng nói, chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê tiếp thu thiên hải minh nhiệm vụ, phải đem các ngươi cướp đi đồ vật mang về. Nếu như có thể không chiến đấu, dùng miệng pháo là có thể đem đồ vật cầm về mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên nguyện ý. Hiện tại hắn rõ ràng cho thấy công kích có thừa mà phòng thủ chưa đủ, đang công kích phương diện có đại thiên sứ cái này cơ động tính mạnh nổ bậc 7 vương bài, coi như thượng đế chi tiên tất cả mọi người cùng binh chủng buộc chung một chỗ đều không phải là đại thiên sứ đối thủ, nhưng phòng thủ mà nói. Phi Long Hoàng đế cái này thịt heo lá chắn không có mang đi vào, coi như mang đến, cái này hang động đá vôi rộng đến lúc đó đầy đủ rộng, có thể độ cao chỉ có đáng thương 5, 6 mét, Phi Long. Hoàng đế khả năng mới bị bản thân theo mang binh bài trong thả ra, sẽ lập tức bị kẹp chết ở chỗ này đi. Cho nên Hứa Vân trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn chẳng qua là quỷ thuật sư cướp được đồ vật, đối với giết nàng cũng không có cái gì hứng thú. Làm thành một cái giỏi về chế định kế hoạch tác chiến, tâm tư kín đáo nữ nhân mà nói. Quỷ thuật sư nếu như ngay cả Hứa Vân trong lời nói ý tứ đều nghe không ra mà nói, làm sao còn có thể ở Thượng Đế Chi Tiên cái này lợi kiên quốc xây dựng tổ tinh anh đan dệt lẫn lộn. Nếu như nàng không có lựa chọn nào khác mà nói, Hứa Vân cái điều kiện này nàng cũng không phải không thể ứng, nhưng bây giờ nàng kế hoạch sau khi thành công, chẳng những không cần đem đồ vật giao ra, còn có thể tiêu diệt luân hồi đoàn lính đánh thuê. Đối với nàng nơi Thượng Đế Chi Tiên mà nói, suy nhược hạ quốc khu thực lực chính là tổ chức mục đích nơi. Cho nên nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng cái điều kiện này, bất quá coi như không đáp ứng, nàng vẫn là phải kéo thêm một ít thời gian, tốt bảo. Đảm bản thân kế hoạch có thể thành công. Chương 159, đoán được, trở mặt. Không biết rõ thiên hải mình ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi giá tiền, không biết rõ ngươi có thể hay không buông tha chúng ta. Ở quỷ thuật sư lúc nói chuyện, bên cạnh nàng 8 gã đội viên không để lại dấu vết từ từ lui về phía sau. Nghe nói như vậy, Hứa Vân trực giác có chỗ nào không đúng. Lời này làm sao giống những thứ kia chỉ số thông minh bắt sốt ruột người mới sẽ hỏi lên lời nói ngu xuẩn, có thể quỷ thuật sư nữ nhân này rất rõ ràng không phải là loại này chỉ số thông minh bắt sốt ruột nữ nhân chứ. Chẳng lẽ đang kéo dài thời gian, cái ý niệm này không tự chủ được xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu. Cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích đối phương tại sao bày ra tư thế chiến đấu sau, cũng không vừa thấy mặt đã tấn công bản thân, ngược lại muốn cùng bản thân nói chuyện thiếm. Làm cái gì kéo dài thời gian? Chỉ cần là chỉ số thông minh người bình thường cũng sẽ minh bạch một cái đạo lý, đó chính là nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, chiếm cứ một phe ưu thế thường thường đang cùng thế yếu nhất phương đối thoại lúc, sẽ cho đối thủ chạy trốn hoặc là giết ngược cơ hội, hiện tại bản thân không phải là những thứ kia tiêu chuẩn nhân vật phản diện cách làm ấy ư, còn ngây ngốc cùng đối phương tại đây từ từ đối thoại. Ở nhận ra được đối phương là đang kéo dài thời gian sau, Hứa Vân cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động. Phát hiện đối phương trừ quỷ thuật sư ở ngoài người đều tại từ từ lui về phía sau, hơn nữa đứng ở chỗ này nhân số cũng ít một cái, vừa mới trên không trung thời điểm, bản thân nhưng khi nhìn đến 10 con lôi điểu trên người đều có ngồi người chơi, thiếu người này chắc là đối phương cùng mình kéo dài thời gian nguyên nhân đi, về phần thiếu người này đang làm gì bản thân mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối là đối với chính mình rất bất lợi chuyện, cho nên thời gian kéo dài càng lâu, đối với chính mình lại càng bất lợi. Đại Thiên Sứ Thánh Diễm trạng thái tiến công, Liệt Dương xạ thủ nhắm đối phương tầm xa người chơi xạ kích, nếu biết đối phương là đang kéo dài thời gian, Hứa Vân lập tức đối với Đại Thiên Sứ truyền đạt ra tay toàn lực mệnh lệnh, nửa đoạn sau lời nói với choạt, nếu như đàm phán không thể giải quyết vấn đề mà nói, như vậy thì muốn xem song phương ai thực lực tương đối mạnh, ngược lại trang bị trên người đối phương, chỉ cần giết cũng có thể bạo nổ trở lại. Trôi nổi tại Hứa Vân phía trước Đại Thiên Sứ thu được mệnh lệnh, màu vàng thánh diễm như là nước chảy theo trên người hiện lên, tiến hóa đi qua thánh diễm màu sắc thật giống như càng thêm sáng chói một ít, cũng không biết rõ có đúng hay không ảo giác, đặc biệt là thành kia trường kiếm màu vàng nóng, ở bao trùm lên màu vàng thánh diễm sau, quả thực giống như cháy hừng hực màu vàng cây đuốc như thế. Đại Thiên Sứ 15 điểm phi hành độ, ở rộng rãi vô cùng không trung lúc, khả năng còn không cảm giác được thật là nhanh, có thể ở sơn động loại này nhỏ hẹp địa phương vung ra tới sau, quả thực giống như tốc độ ánh sáng như thế. Chỉ thấy một mực phù phiếm ở mặt đất. Duy trì tư thế chiến đấu Đại Thiên Sứ bỗng nhiên bay qua hơn 10m khoảng cách xuất hiện ở lôi điệu trước người, thời gian sử dụng ít ỏi đến 2s, có thể nói Hứa Vân lời vừa mới dứt, Đại Thiên Sứ cũng đã giết tới lôi điệu trước người, Đại Thiên Sứ cũng không có đối với lôi điệu ra tay, mà là tiếp tục bay về phía trước, xông tới quỷ thuật sư trước mặt. Hứa Vân bỗng nhiên trở mặt động thủ, đây là quỷ thuật sư không có nghĩ đến, nàng vốn là cho là mình nắm giữ cục diện, đón lấy có thể từ từ kéo dài thời gian chờ mình kế hoạch thành công là được. Ai biết cái này luân hồi lính đánh thuê quả thực là không theo sáo lộ xuất bài, sau khi trở mặt cũng không nói lời nào liền trực tiếp động thủ, dưới kinh ngạc chỉ kịp sử dụng trong tay ma pháp quyền trụ. Phanh! Đại Thiên Sứ mang theo màu vàng thánh diễm một kiếm, bổ tới quỷ thuật sư trước người giống vỏ trứng gà như thế xanh phương thức hộ thuẫn bên trên, ra tiếng vang trầm trầm. Ma pháp hộ thuẫn ở Đại Thiên Sứ một kiếm bên dưới, liền bị màu vàng thánh diễm bao phủ thôn phệ, nhìn dáng dấp cái này ma pháp hộ thuẫn quyền trụ cũng không phải cái gì hàng cấp thấp. Không đúng vậy ngăn cản không bậc bảy Đại Thiên Sứ toàn lực một kích. Bị chặn công kích sau, Đại Thiên Sứ lần nữa giơ lên trong tay giống như màu vàng cây đuốc như thế trường kiếm, chuẩn bị động lần công kích thứ hai. Lúc này độ mặc dù cùng Đại Thiên Sứ so với có chút chậm, nhưng là có 11 điểm lại cao lôi điểu chạy tới Đại Thiên Sứ phía sau, đối với Đại Thiên Sứ động công kích. Ầm. Ầm. Như sấm nổ thanh âm trong sơn động truyền ra, lưỡng đạo lớn bằng cánh tay màu bạch ngân lôi điện cùng với lôi điểu môn công kích. Đông dưng mà hàng theo Đại Thiên Sứ bầu trời rơi xuống. Mặc dù Đại Thiên Sứ thật giống như ở lôi điện vừa mới xuất hiện thời điểm liền muốn né tránh, nhưng coi như hắn, nàng, có 15 điểm phi hành độ, cũng tuyệt đối không có những thứ này đột nhiên xuất hiện lôi điện nhanh, lưỡng đạo lôi điện trúng mục tiêu Đại Thiên Sứ. Bị lôi điện đánh trúng sau, Đại Thiên Sứ giơ lên trường kiếm màu vàng nóng tay phải bỗng nhiên dừng lại. Quỷ thuật sư nhân cơ hội nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra cùng Đại Thiên Sứ khoảng cách. Chờ lôi điện âm thanh sau khi biến mất, Hứa Vân nhìn sang, phát hiện phía trước tình huống chiến trường có chút không ổn, Đại Thiên Sứ đã bị 10 con lôi điểu vây vào giữa, mỗi lần nghĩ lao ra khỏi vòng vây công kích quỷ thuật sư thời điểm, đều bị lôi điểu dùng thân thể ngăn cản trở về. Nếu như là ở rộng rãi địa phương, mới 10 con bậc 5 lôi điểu khẳng định không ngăn được bậc 7 Đại Thiên Sứ, nhưng ở loại này hẹp hòi hang động đá vôi địa hình bên trong mà nói, cái này 10 con lôi điểu dám dùng thân thể mình ngăn trở cơ động tính mạnh nổ Đại Thiên Sứ. Đặc biệt là cái đó cùng với bọn họ công kích ngẫu nhiên xuất hiện lôi điện, mỗi lần xuất hiện cũng sẽ khiến Đại Thiên Sứ tê dại trong nháy mắt, mặc dù không có đối với Đại Thiên Sứ tạo thành tổn thương gì, nhưng có thể đánh. Gậy Đại Thiên Sứ đang tiến hành động tác, khiến Đại Thiên Sứ một mực phá bỏ không lôi điểu môn bao vây. Thượng đế chi tiên trừ quỷ thuật sư ở ngoài 8 gã người chơi, ở Đại Thiên Sứ động tiến công lúc, trong đó 5 tên cận chiến người chơi hướng Hứa Vân phóng tới. 3 cái tầm xa người chơi trong có 2 gã cung tiễn thủ cùng 1 tên ma pháp sư. Bởi vì Hứa Vân vẫn đứng sau lưng choạt, có choạt ngăn che, chỉ cần là đơn thể tổn thương, kỹ năng hoặc là công kích đều phong tỏa không Hứa Vân, vì vậy chỉ có thể đem công kích mục tiêu thả vào choạt cái này anh hùng trên người. Về phần công kích Đại Thiên Sứ mà nói, bọn họ biết rõ bằng bọn họ về điểm kia lực công kích, giống như Đại Thiên Sứ không cần thánh diễm cũng phá không đề phòng. Đáng tiếc là Hứa Vân cùng Lợi Kiên Quốc những thứ này người chơi cách nhau hơn 10m. Đại Thiên Sứ bay qua đoạn này khoảng cách chỉ cần 2 giây. Nhưng không có nghĩa là những thứ này Lợi Kiên Quốc người chơi cũng coi như vậy độ, bọn họ nghĩ xông qua đoạn này khoảng cách, tối thiểu cũng muốn tiêu phí gần 10 giây thời gian. Bởi vì người chơi cũng không thể giống thiên sứ như vậy khiến độ theo đứng im trong nháy mắt thêm đến nhanh nhất, thêm vào lồi lõm mặt đất cũng sẽ không giống đường đua hoặc là đất bằng dễ dàng như vậy chạy nhanh, không cẩn thận mang đến đất bằng té cũng không phải không thể nào chuyện, cho nên những thứ này người chơi muốn vượt qua hơn 10m khoảng cách cũng không phải một món rất dễ dàng chuyện. Chủ yếu nhất là Hứa Vân cũng không khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Khiến một con cực quang chiến thiếu xuất kích, còn lại một con bảo vệ ta. Hứa Vân khiến choạt đem hai cái cực quang chiến thiếu phái ra một con ngăn cản những thứ này xông lại lợi kiên quốc cận chiến người chơi. Tin tưởng chiến lược xa bậc 4 cực quang chiến thiếu, ngăn trở 5 cái lợi kiên quốc bậc 2 người chơi hẳn là không có vấn đề, chỉ sợ đối phương là tinh anh người chơi. Cực quang chiến thiếu là bậc 4 binh chủng, ở cấp bậc dưới áp chế, đối với khống chế kỹ năng kháng tính khiến nó sẽ không bị bậc 2 người chơi khống chế, thêm vào cực quang chiến thiếu bởi vì hình thể nhỏ nhắn nguyên nhân, tại loại này hẹp hòi trong sân động. Mặc dù không có thiên sứ cao như vậy cơ động tính, nhưng hành động độ cũng không phải những thứ này mới bậc 2 lợi kiên quốc người chơi có thể so sánh, cho nên 5 cái hướng Hứa Vân súng phong lợi kiên quốc người chơi nghĩ vượt qua hắn ngăn cản. Cũng không phải một món đơn giản chuyện. Mà 3 cái tầm xa xạ thủ càng là không cần Hứa Vân bận tâm, lấy liệt dương xạ thủ lực công kích, đối phó những thứ này lực phòng ngự thấp kém, vừa không có cận chiến người chơi hỗ trợ ngăn cản công kích tầm xa chức nghiệp, nhiều nhất chỉ cần 3 mũi tên liền đánh chết đối thủ. Coi như đối phương uống thuốc đỏ, cái này số lần cũng sẽ không qua 5 mũi tên. Ngay tại Hứa Vân cho rằng đại cục đã định thời điểm, chợt nghe tiếng xe gió từ trên đầu chuyển tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tên có màu trắng ngắn lợi kiên quốc người chơi, đang từ vài mét bên ngoài hang động đá vôi đỉnh chót hướng đầu mình đặt chân trên cấp phát mà đến, trong tay đối phương kiếm ngắn giống như rắn độc như thế gắt gao nhìn mình chằm chằm cổ. Chương 160, quỷ thuật sư giết ngược kế hoạch. Không sai. Theo đỉnh động đánh về phía Hứa Vân lợi kiên quốc người chơi chính là Cải Đồ, hắn chính là quỷ thuật sư hậu thủ. Mà quỷ thuật sư sở dĩ lựa chọn đáp xuống nơi này, là vì lợi dụng sơn động cái này địa hình tới áp dụng chém chiến thuật. Nếu như nàng nhớ không lầm mà nói, luân hồi đoàn lính đánh thuê trong 2 người, chỉ có toàn thân bị hắc bị bao phủ là người chơi, một cái khác mặt không biểu tình là nở tờ cờ anh hùng, chỉ cần đem duy nhất người chơi đánh chết, lại đem tên kia anh hùng đánh chết. Như vậy không có người chơi cùng anh hùng tỷ lệ cầm quân loại sẽ tiến vào trung lập hoang dã quái hình thức, nói cách khác không người công kích mà nói cũng sẽ không chịu đến phản kích, như vậy nàng liền có thể chỉ huy những người khác an toàn rút lui. Cho nên quỷ thuật sư cùng những đội viên khác mới phải đứng ở vừa vào hang động đá vôi là có thể nhìn thấy hấp dẫn đối phương sự chú ý, là vì khiến truy kích Hứa Vân không có thời gian xem xét hoàn cảnh chung quanh, tốt điểm hộ leo lên ở hang động đá vôi đỉnh chóp cải đồ. Đáng tiếc Hứa Vân chỗ đứng không có dựa theo quỷ thuật sư suy nghĩ như vậy, vừa vặn nằm ở cái đồ phía dưới, hơn nữa đại thiên sứ vẫn còn ở bên cạnh hắn mà nói, cái đồ cũng không dám ra tay, nếu không đại thiên sứ là có thể tại hắn ra tay thời điểm, trực tiếp lợi dụng độ trên không trung miểu sát cái đồ. Chính là bởi vì biết rõ cái đồ có con nhện đi găng tay, cái này có thể khiến người ta giống con nhện như thế, tại bất kỳ góc độ trên vách tường cũng có thể tự do di chuyển trang bị, quỷ thuật sư mới có thể chế định ra cái kế hoạch này. Nàng cũng tin tưởng cái đồ có thể miểu sát đối phương, bởi vì nàng biết rõ cái đồ trừ con nhện đi găng tay còn có một cái khác đòn sát thủ. Nhưng con nhện đi găng tay cũng có tác dụng phụ, chính là ở góc độ qua 45 độ trở lên mặt đất di chuyển lúc, độ chỉ có trạng thái bình thường 10%, cái này thì cần phải có cho cái đồ tranh thủ thời gian, mới có thể làm cho hắn từ từ rời đến đối phương trên đầu. Cho nên quỷ thuật sư mới có thể cố ý kéo dài thời gian. Để cho cái đồ có thể theo hang động đá vôi phía trên từ từ di động đến đối phương đỉnh đầu. Mà còn lại 8 gã đội viên lui về phía sau, chính là vì đang đợi lát nữa làm hết sức đem đại thiên sứ dẫn cách đối phương bên người, nếu không khoảng cách quá gần mà nói, lấy đại thiên sứ độ, trong nháy mắt là có thể bay trở về cứu người. Nhưng này hết thể kế hoạch, đều bởi vì đối phương không theo lẽ thường động thủ mà sụp đổ, điều này cũng làm cho cái đồ chỉ có thể ở cùng đối phương cách nhau còn có gần 10m khoảng cách dưới vội vàng ra tay. Cái này khoảng cách căn bản không đủ để khiến hắn có thể ở đối phương không có phản ứng kịp trước liền xông tới trước người đối phương. Cái đồ kỳ thực cũng rất buồn bực, nếu như hắn không ra tay nữa mà nói, chờ những đội viên khác cùng lôi điệu bị đánh chết sau. Hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, cho nên chỉ sợ hắn nhìn thấy Hứa Vân bên người còn có một con cực quang sư thiếu bảo vệ, hắn cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Bất quá cái đồ cảm giác mình miểu sát đối phương hẳn không có vấn đề, bởi vì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Cái này luân hồi đoàn lính đánh thuê người chơi ở dưới hắc bào không có mặc bất kỳ khôi giáp, nói cách khác đối phương không thể nào là trọng giáp hệ chức nghiệp, chỉ có thể là giáp da hoặc là giáp vải chức nghiệp, mà hai cái này game thủ chuyên nghiệp, chỉ cần bị chính hắn một thích khách gần người, hắn có lòng tin 2 giây bên trong giải quyết đối phương, đây là một cái game thủ chuyên nghiệp tự tin, đáng tiếc loại tự tin này sẽ lập tức bị đánh mặt. Đối mặt một cái thích khách tập kích, Hứa Vân biết rõ mình cái này không có bất kỳ chính diện sức chiến đấu tế tự 100% không phải là đối thủ, cho nên hắn cũng rất dứt khoát, trước quét choạt nháy mắt sau lập tức sử dụng trong truyền thuyết bảo vệ tánh mạng thần kỹ như con lật đật lăn lăn, dù muốn hay không lăn đến một bên cực quang chiến thiếu dưới chân. Mà vẫn không có điều động cái này cực quang chiến thiếu, chính là Hứa Vân chuyên môn vì cái đổ tin tức này không thấy thượng đế chi tiên thành viên mà chuẩn bị. Cái đồ không nghĩ tới Hứa Vân có thể như vậy quả quyết, ở phát hiện mình sau đó lập tức làm loại ý này đoán ở ngoài động tác, cho nên hắn lần này đánh chuyện đương nhiên rơi vào khoảng không. Đây cũng là hắn và Hứa Vân khoảng cách có chút xa có liên quan, nếu như cho hắn thời gian lại di chuyển vài mét mà nói, khả năng cũng sẽ không cho Hứa Vân cút ngay cơ hội. Nhào lên rơi vào khoảng không sau, Cải Đồ thu hồi đoạn kiếm trong tay, hướng nằm ở vài mét bên ngoài Hứa Vân đuổi theo, chuẩn bị một đao miểu sát hắn. Ly. Hứa Vân bên người cực quang chiến thiếu một tiếng thét chói tai, không chút do dự đánh phía trước hai cánh đối với Cải Đồ nhào qua. Cực quang chiến thiếu bởi vì thuộc về trạng thông xoáy dưới, mà trong đội ngũ còn có Phi Long Hoàng Đế cái này pháo đài trận doanh binh chủng pha trộn, cho nên đưa đến lớn nhất lực công kích kế toán, cho dù có thánh linh phù hộ bổ trợ cũng chỉ có 18 o điểm công kích. Đòn công kích này lực đối với bậc 2 đi toàn bộ phòng con đường người chơi mà nói mặc dù rất mạnh, nhưng là còn có thể miễn cưỡng chịu nổi, nhưng này cái lực công kích đối với bậc 2 không phải đi toàn bộ phòng con đường chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ trở ra người chơi mà nói, 18 o điểm công kích lực liền lộ ra quá mạnh mẽ. Chỉ cần tùy tiện bị chúng một hai lần công kích thì nhất định phải ăn thuốc đỏ. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói Hứa Vân bậc 4 cực quang chiến thiếu không đánh nổi bậc 2 xe tăng người chơi. Chỉ là bởi vì cực quang chiến thiếu là do choạt xuất lĩnh, nếu như đổi thành Ginger Arc tới xuất lĩnh, cái kia cực quang chiến thiếu cao nhất lực công kích lập tức biểu đến 288, đây là ở pha trộn phi long giảm sĩ khí tình huống. Một khi không có phi long pha trộn, như vậy bị dình giờ ạc xuất lĩnh cực quang chiến thiếu lớn nhất lực công kích mấy giây đồng hồ phá bỏ ba ho ho, đối đầu không phải xe tăng chức nghiệp bậc 2 người chơi, nhiều nhất bất quá 2 lần công kích là có thể đánh chết đối thủ, đây là muốn ở không tiếp xúc quang diễm đòn công kích này gấp bội đặc tính tình huống, một khi tiếp xúc coi như miểu sắt cũng không phải không thể nào chuyện, coi như là bậc 2 đi toàn bộ phòng con đường xe tăng game thủ chuyên. Nghiệp, ở không tiếp xúc đặc tính tình huống cũng nhiều nhất là 5 lần chuyện. Như vậy có thể thấy được, đồng dạng binh chủng ở khác nhau anh hùng trong tay, vung thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu đại, nếu như không phải là bởi vì tới nơi này phải trải qua vương đô truyền tống trận, Hứa Vân nói cái gì cũng phải đem Ginger Arc mang đến, lợi bây giờ chỉ có thể toàn dựa vào choạt cái này ba không anh hùng. 134. Một cái ba vị mấy tổn thương theo cái đồ trên đầu toát ra, đồng thời cực quang chiến thiếu nhào tới trước lực trùng kích cũng đánh gãy hắn đối với Hứa Vân truy kích. Nằm trên đất Hứa Vân nhìn thấy đối phương trên đầu xuất hiện tổn thương. Tính toán ra đối phương lực phòng ngự có 46 điểm, điểm này phòng ngự đối với như vậy bậc 2 thích khách mà nói khả năng rất cao, bởi vì dù sao cũng là thích khách loại bén nhạy này hệ chức nghiệp, nhưng đối với những thứ này lợi kiên quốc tinh anh người chơi mà nói là quá thấp, coi như đối phương là thích khách lực phòng ngự cũng không nên thấp như vậy dưới, nói như vậy cũng chỉ có một khả năng, gần đối phương trang bị bổ. Trợ không có nghiêng về phòng ngự, mà là nghiêng về tiến công hoặc là có đặc thù chức năng. Tinh thông số liệu tính toán Hứa Vân trong nháy mắt đoán được đối phương trang bị không phải nghiêng về phòng ngự, lòng cảnh giác độ cao tăng lên, tinh thần cũng trước đó chưa từng có độ cao tập trung, hắn biết rõ đối phương khi nhìn đến bên cạnh mình có cực quang chiến thiếu cùng liệt dương xạ thủ bảo vệ còn dám tới ám sát bản thân, nếu như cứ như vậy đơn giản bị cực quang sư thiếu nhẹ nhõm ngăn lại, loại này não tản chuyện làm sao cũng không khả năng sinh. Quả nhiên, Hứa Vân suy đoán không sai. Bị sư thiếu một đòn lợi kiên quốc người chơi liều mạng hướng mình bên này tiến lên trước một bước sau trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, giơ lên trong tay sắc bén lóe lên kiếm ngắn hướng về phía trên mặt đất bản thân nhanh cắm vào tới. Thuận lợi nhìn vào dưới chân không còn sức đánh trả chút nào, lập tức phải bị bản thân kiếm ngắn đâm trúng mục tiêu, cải đồ trong lòng mừng như điên. Chương 161, quyết định. Trên người hắn bộ này hy hữu phẩm chất ưu ảnh bộ đồ, là hắn tiêu phí vô số tinh lực cùng tài lực sau mới góp đủ. Mặc dù ở phòng ngự cùng thuộc tính bổ trợ phương diện cũng không xuất sắc, khả năng ngay cả có chút phẩm chất ưu tú trang bị đều so ra kém, nhưng bộ đồ kỹ năng ưu ảnh bộ cũng đủ để đền bù hết thể các thứ này. Ưu ảnh bộ có thể để cho hắn ở cách địch nhân 5m lúc thuấn gian di động đến địch nhân phía sau, nét khinh bị, 5m khoảng cách nghe khả năng cảm thấy rất ngắn, nhưng đối với thích khách cái này rong ruổi với bên bờ sinh tử chức nghiệp mà nói, bất kỳ có thể rút ngắn cùng mục tiêu khoảng cách kỹ năng đều là kỹ năng hạch tâm. Húng chi kỹ năng này trừ có thể dùng đến rút ngắn khoảng cách bên ngoài, sử dụng thật tốt còn có thể dùng để lừa gạt đối thủ kỹ năng, hoàn toàn chính là một cái công phòng nhất thể thần kỹ. Cho nên ưu ảnh bộ kỹ năng này đối với gia giòn chức nghiệp mà nói, nhất định chính là một cái ác ngộng, hắn có thể để cho một cái thích khách xuất hiện ở mục tiêu phía sau. Còn đối với gia giòn chức nghiệp mà nói, thích khách gần người quả thực cùng danh tự bị ghi vào tử vong danh sách không có cái gì khác nhau. Mà cái đồ cũng chính là bằng vào kỹ năng này. Thêm vào bản thân cường hạn thao tác cùng ý thức, mới hoàn thành mấy lần trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp nhiệm vụ, mới có thể được gọi là quỷ thuật sư cái này trực thuộc trong tiểu đội chiến lược người mạnh nhất. Nếu như không có cái này bộ đồ kỹ năng, hắn khả năng cũng là mạnh nhất, nhưng cùng những người khác so với ưu thế liền không có lớn như vậy. Còn té xuống đất Hứa Vân đối mặt hướng bộ ngực mình cắm vào kiếm ngắn, trong mắt không có bất kỳ vẻ kinh hoàng, hắn tỉnh táo vận lên lực khí toàn thân hướng bên trái lăn, hoàn toàn mặc kệ cách mình bên trái không tới mấy chục cm nơi chính là cứng rắn vách tường. Cái này lăn một vòng dùng sức to lớn, khiến Hứa Vân không thu lại được lực một đầu hung hăng đụng vào trên vách tường, một hồi toàn tâm rét thấu xương thống khổ truyền vào trong đầu, nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ yên lặng, giống như vừa mới đụng vào trên vách tường người không phải mình như thế. 26. Một cái đỏ như máu con số theo Hứa Vân trên đầu toát ra, khiến hắn không sai biệt lắm tổn thất bản thân 1/2 còn nhiều hơn lượng máu, thấy rõ hắn vừa mới dùng bao nhiêu lực khí tới né tránh cái này công kích, hắn thiếu chút nữa không có bị địch nhân đánh chết, ngược lại bản thân đập đầu tự tử một cái ở trên vách tường, nếu quả thật sinh loại sự tình này, khả năng không biết rõ lại có bao nhiêu người muốn cười chết. Bất quá cũng đang bởi vì này dạng dụng hết toàn lực lăn một vòng, mới để cho Hứa Vân né tránh đối phương cái này tình thế bắt buộc ngay ngược một kiếm. Cong, tiếng kim loại va chạm ở Hứa Vân vang lên bên tai, đối phương một kiếm này đâm tới cứng rắn nham thạch trên mặt đất. Nguy hiểm thật, kiếm ngắn lạnh lẽo dùng mình dường như theo bản thân gò má lao qua. Hứa Vân biết do nếu như bị đối phương thọc trong, lấy hắn 51 điểm HP, kiếm này hạ xuống có rất lớn có thể sẽ chết, chỉ cần đối phương lực công kích qua 55 trở lên mà nói, dùng chân nghị cũng biết, một cái bậc 2 tinh anh người chơi thích khách công kích tuyệt đối sẽ qua 50. Cho nên hắn mới tình nguyện dùng sức đụng vào vách tường cũng muốn tránh ra lần công kích này. Lúc trước Hứa Vân có thể sẽ bởi vì này dạng dùng sức lăn lộn sẽ đụng vào vách tường mà có một chút do dự. Nhưng đây đối với biết mình trên thực tế vô lực, quyết tâm theo đuổi phản kháng thực tế lực lượng Hứa Vân mà nói, điểm thống khổ này hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Coi như đau khổ đi nữa, có thể so với hắn nhìn thấy Trương Thiến cùng Mạc Hải một màn kia lúc còn đau không. Nếu như thống khổ là có thể đổi lấy lực lượng, Hứa Vân tình nguyện bản thân một mực gánh vác lấy loại đau khổ này. Bất quá hung hiểm nhất thời khắc cũng chỉ có lần này, Hứa Vân không để ý bởi vì dùng sức quá lớn đụng vào vách tường mà chậm rãi toát ra máu tươi cái trán, hướng về phía địch nhân lộ ra thắng lợi nụ cười, đối với hướng bản thân cái cổ chèo thuyền qua đây kiếm ngắn hoàn toàn không thấy, bởi vì hắn biết rõ mình thắng. Hắn tại sao biết cười, rõ ràng sẽ chết ta, nhìn vào trên mặt đất cái kia bị máu tươi che phủ cái trán nụ cười, đây là cái đồ cuối cùng một cái ý niệm. Vèo. Vèo. Liên tiếp pha không chuyển tới, 6 gã liệt dương xạ thủ công kích theo mặt bên chúng mục tiêu cải đồ. Một cái cao nhanh nhẹn ra giòn bậc 2 thích khách, bị 6 gã dùng thuật phục sinh cường hóa đi ra bậc 3 liệt dương xạ thủ hoàn toàn chúng mục tiêu, hậu quả là cái gì? Cải đồ dùng tánh mạng mình làm một cái thí nghiệm, kết quả kia chỉ có một, chính là một con đường chết. Huống chi cải đồ vẫn còn ở trước đây bị cực quang chiến thiếu một lần công kích, đợt công kích kia chẳng những phòng ngự bị Hứa Vân đoán được, ngay cả lượng máu cũng thông qua đầu thanh máu HP biến hóa. Khiến Hứa Vân đoán ra hắn tổng lượng máu ở khoảng 300, mà có thánh linh phù hộ mỗi tên liệt dương xạ thủ có thể tạo thành 61 điểm thương tổn, 6 gã liệt dương xạ thủ là có thể tạo thành 36 điểm thương tổn, có thể nói tổn thương là thừa sức, đây cũng là Hứa Vân tại sao khi nhìn đến liệt dương xạ thủ công kích sau liền lộ ra thắng lợi nụ cười nguyên nhân. Hứa Vân kỳ thực ngay từ lúc thấy rõ có người theo đỉnh động hướng bản thân nhào tới thời điểm, ý niệm đầu tiên cũng không phải né tránh, mà là cho chọt vải một cái khiến hắn chỉ huy liệt dương xạ thủ thay đổi công kích mục tiêu mệnh lệnh đồng thời bắt đầu né tránh, cho nên hắn mới có thể ngắm chọt nháy mắt, khi đó hắn kỳ thực chính là tại hạ khiến. Tiến hóa trong lãnh chúa cùng thủ hạ anh hùng chỉ cần cách nhau 100m, liền có thể ở trong đầu đối thoại, cho nên Hứa Vân cái mệnh lệnh này mới không có bị cái đồ nghe được. Đây cũng là cái đồ không có chú ý tới liệt dương xạ thủ nhắm hắn nguyên nhân, nếu không lấy ý hắn thưởng thức, nghe được Hứa Vân mệnh lệnh sau, tình nguyện lãng phí một giây thời điểm cũng sẽ đem trong hòm kèm rộng rãi thần thuẫn ma pháp quyển trục lấy ra dùng hết, cái đó quyển trục mặc dù vô cùng chân quý, nhưng không có chính hắn mạng nhỏ chân quý a. Luôn luôn đi cá nhân mạo hiểm con đường, không có đi lãnh chúa con đường cái đồ, cũng là bởi vì không có ý thức được lãnh chúa cùng anh hùng có thể ở 100m bên trong trực tiếp trò chuyện điểm này, cho nên mới bị Hứa Vân âm, nếu không lấy thực lực của hắn, thế nào cũng không khả năng cứ như vậy đơn giản bị bắn chết. Đương nhiên, liệt dương xạ thủ cho dù cường đại hơn nữa, cũng không khả năng khi nhận được choạt mệnh lệnh sau là có thể trong nháy mắt nhắm địch nhân động công kích, mà là phải trải qua lên dây cùng, nhắm địch nhân, ra công kích mấy cái trình tự mới có thể hoàn thành một lần công kích, đây cũng là tại sao sẽ có công kích khoảng cách nguyên nhân. Chỉ bất quá ở có Hứa Vân công kích thêm chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, mấy cái này trình tự rút ngắn đến chỉ cần 2S tả hữu thời gian là có thể hoàn thành, nói cách khác liệt dương xạ thủ cần phải có 2S mới có thể công kích một lần. Mà cái này 2S thời gian nhất định phải khiến Hứa Vân bản thân đỉnh đi qua, lấy cái kia bị đối phương vừa đụng liền chết lượng máu, đối mặt một cái cao nhanh nhẹn thích khách cần phải có chống nổi 2S trở lên thời gian, hoàn toàn chính là một món địa ngục cấp bậc nhiệm vụ khó khăn. Bất quá Hứa Vân dám bằng vào bản thân kinh người phản ứng cùng ý thức làm ra lựa chọn chính xác, thành công kéo qua cái này cực kỳ trọng yếu 2S, từ đó khiến Liệt Dương xạ thủ động công kích miểu sát địch nhân. Có thể nói mới vừa rồi hai cái lựa chọn, Hứa Vân có một cái lựa chọn hơi có chần chờ mà nói, như vậy hắn chờ không tới Liệt Dương xạ thủ tiến công liền muốn trước bị đánh chết. Hiện tại cái đồ tử vong sau, tình cảnh trên thế cục hoàn toàn nghiêng về Hứa Vân, bất quá hắn cũng không có đắc ý. Ngược lại là bò lên lợi dụng cực quang sư thiếu thân thể làm yểm hộ từ từ lui về sau, không cho đối phương có bất kỳ lật bản cơ hội, loại nguy hiểm này chỉ bước lên một lần đã đủ, nếu như lại có lần tiếp theo, hắn cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Chương 162, uy hiếp. Choạt ngươi và ta lui về phía sau một ít, khiến Liệt Dương xạ thủ công kích đối phương tầm xa, chỉ huy cực quang sư thiếu giúp ngươi chịu đựng tổn thương. Ở nơi này ngắn ngủi không tới 5 giây thời gian. Hứa Vân phát hiện vẫn đứng ở trước mặt giúp mình ngăn cản đối phương tầm xa tổn thương choạt lượng máu đã hạ thấp hơn nửa, thấy rõ đối phương hỏa lực tầm xa cường đại, cho nên lập tức mở miệng khiến hắn và bản thân cùng một chỗ lui về phía sau, khiến hắn chỉ huy cực quang sư thiếu giúp hắn hoàn thành chặn phe địch hỏa lực tầm xa nhiệm vụ. Hiện tại thế cục đã rất rõ lãng, phía bên mình bất kể là đã đánh chết 3 cái lôi điểu đại thiên sứ, hay lại là bằng vào sức một mình kéo đối phương 5 tên cận chiến người chơi cực quang sư thiếu, đều chiếm thượng phong tuyệt đối. Chỉ cần chiến đấu kéo dài nữa là có thể thắng dễ dàng, đã không cần Hứa Vân mạo hiểm nữa. Mà Liệt Dương xạ thủ cùng đối phương tầm xa công kích lẫn nhau, cho dù chết cũng không phải bao lớn chuyện, đợi một hồi khiến Đại Thiên Sứ dùng thuật phục sinh sau, nên cái gì tổn thất cũng sẽ không có, chỉ cần mình cùng choạt không có chuyện, như vậy tiêu diệt đối phương chính là chuyện đương nhiên chuyện, hiện tại coi như là đem chiến đấu giao tất cả cho binh chủng cũng không có vấn đề, chỉ cần Đại Thiên Sứ không có chết, còn lại binh chủng cho dù chết xong mình cũng có thể chịu. Được. Ở Hứa Vân cùng choạt chậm rãi lui ra khỏi chiến trường thời điểm, Liệt Dương xạ thủ trước kết thúc chiến đấu. Bởi vì Lợi Kiên Quốc 3 tên tầm xa người chơi tất cả đều là da dọn, trên người vừa không có rộng rãi thần thuẫn loại này phòng ngự tầm xa tổn thương ma pháp quyền trục, cho nên chỉ có thể ôm hận ngã vào 6 gã bậc 3 Liệt Dương xạ thủ dưới tên. Nhìn dáng dấp rộng rãi thần thuẫn loại này quyền trục, cũng không phải đứng đầy đường đến người người đều có mức độ, nếu không cái này 3 tên Lợi Kiên Quốc người chơi chỉ cần móc ra một tấm mà nói. Cái này 6 gã Liệt Dương xạ thủ tuyệt đối không phải 3 người bọn hắn đối thủ. Ngươi đánh chết một tên ẹn tua lì đại lục đối địch người chơi, đạt được 10 điểm vinh dự công trạng. Liên tiếp 3 tiếng đánh chết nhắc nhở, khiến Hứa Vân một cái đạt được 30 điểm vinh dự công trạng. Bất quá đánh chết cái này 3 tên tầm xa người chơi, Liệt Dương xạ thủ cũng không phải không có trả giá thật lớn. 2 gã bậc 3 Liệt Dương xạ thủ bị Lợi Kiên Quốc 3 tên tầm xa người chơi phản kích đánh chết. Nếu như không phải nghĩ đến Đại Thiên Sứ thuật phục sinh có thể phục sinh binh chủng, khả năng Hứa Vân liền muốn quấn quýt nên sử dụng hay không thuật phục sinh tới phục sinh 2 cái này bị đánh chết Liệt Dương xạ thủ. Những thứ này tất cả đều là tiến hóa đến thứ tư hình thái Liệt Dương xạ thủ, nếu như không sống lại mà nói liền lãng phí những thứ kia đầu tư vào trên người bọn họ quân đoàn kinh nghiệm, có thể dùng mà nói lại có chút không cam lòng. Lấy Hứa Vân hiện tại nhanh phá thiên ma lực, một lần là có thể cường hóa ra gần 10 tên Liệt Dương xạ thủ, cũng không biết như thế nào lựa chọn mới tốt, bất quá loại phiền não này tạm thời không cần quan tâm. Bởi vì chiến đấu vẫn còn tiếp tục. 3 tên Lợi Kiên Quốc tầm xa người chơi tử vong, giống như đẩy ngã nhiều đồ mì nổ quân bài như thế, trên sân tình thế nhanh chóng biến hóa. 5 tên bị cực quang sư thiếu cuốn lấy Lợi Kiên Quốc cận chiến người chơi, vậy còn dám tiếp tục hướng Hứa Vân vọt tới. Một con cực quang sư thiếu cũng đã đem bọn họ cuốn lấy gắt gao, hiện tại đội phó cái đồ lại chết, đại biểu trước người đối phương còn có một con lúc nhàn rỗi cực quang sư thiếu bảo vệ, bọn họ cũng không có chuyển vị kỹ năng vượt qua đối phương phòng tuyến. Cho nên Lợi Kiên Quốc những thứ này cận chiến người chơi nhìn nhau mấy lần, liền bắt đầu vừa đánh vừa lui, nghĩ trở lại quỷ thuật sư bên người, bọn hắn bây giờ hy vọng đều đặt ở cái này quỷ kế chồng chất đội trưởng trên người, một khi tử vong liền muốn một tháng sau mới có thể lần nữa xây dựng nhân vật, coi như bọn họ thao tác cùng ý thức cao hơn người chơi bình thường, lần nữa luyện số hiệu cũng rất khó bắt kịp người chơi khác. Hiện tại Liệt Dương xạ thủ môn ở đánh chết đối phương tầm xa sau, như thế nào lại buông tha những thứ này Lợi Kiên Quốc cận chiến người chơi? Rồi rít đổi lại hỏa lực nhắm ngay những thứ này lui về phía sau Lợi Kiên Quốc người chơi. Đáng tiếc những thứ này cận chiến người chơi sẽ không giống vậy vừa nãy cái đổ như vậy giòn, đối mặt Liệt Dương xạ thủ công kích, những thứ này người chơi trên người nhô ra tổn thương lớn phần nhiều là 1, 11, 6. Một chuỗi giải tổn thương con số theo Lợi Kiên Quốc cận chiến người chơi trên người bay ra, nhìn dáng dấp những thứ này người chơi phòng ngự đều sấp xỉ hơn 100. Bất quá khi nhìn đến cái này mấy người chơi phòng ngự hơn 100 sau, Hứa Vân cảm thấy đây mới là bình thường chuyện. Bởi vì hắn thủ hạ choạt một cái kỵ sĩ chức nghiệp bậc một anh hùng, ở có nguyên bộ trang bị sau cũng có thể phòng ngự phá trăm. Dĩ nhiên cái này cùng bản thân đặc biệt chọn chỉ thêm lực phòng ngự trang bị có chút ít quan hệ, nhưng những thứ này lợi kiên qua người chơi kém đi nữa cũng không khả năng so với chính mình cho choạt hoa mấy kim tệ mua trang bị còn kém đi. Bây giờ thấy những người này lực phòng ngự rất bình thường, hắn mới thở phào một cái, biết rõ những người này trang bị cũng sẽ không mang có cái gì quỷ dị kỹ năng đặc thù. Chờ đã, chúng ta đầu hàng, ta tiếp thu ngươi mới vừa rồi điều kiện, nguyện ý giao ra tất cả theo Thiên Hải Minh giành được trang bị, ngươi thả chúng ta đi như thế nào? Ngay tại Hứa Vân cùng choạt sắp thối lui ra hang động đá vôi thời điểm, quỷ thuật sư bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng la lên. Có thể đã ăn rồi một lần thua thiệt, Hứa Vân làm sao có thể đáp ứng cái điều kiện này? Ở một cái trong khe lồ lật thuyền là không cẩn thận, lật hai lần chính là thiếu thông minh, hắn tự hỏi bản thân không phải cái loại này thánh mâu tính cách người tốt, cho nên để ý cũng không có để ý tới quỷ thuật sư nói tới, nếu như đối phương mới vừa rồi không có chiến đấu trước đáp ứng cái điều kiện này, mình cũng không cần từng trải phen này nguy hiểm, hiện tại mình cũng thăng chắc mới nói lời này, cũng không ngại quá chê ấy ư, giết nàng sau đó, những thứ kia bị cướp đi trang bị như thường sẽ tuôn ra đến lúc đó sở thi thể là được. Vốn định bất luận đối phương dù nói thế nào, cũng tuyệt không vì lay động Hứa Vân sau đó một khắc liền bị bản thân đánh mặt, bởi vì hắn thật bởi vì đối phương câu nói đầu tiên dừng bước lại. Nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta cùng chết mà nói, sẽ để cho ngươi bộ đội dừng lại công kích, ta đã trong sơn động đặt vào rất nhiều luyện kim lựu đạn, một khi ta đem những này luyện kim lựu đạn cùng một chỗ làm nổ, cả ngọn núi động cũng sẽ sụp đổ, ngươi nên biết rõ ta có đầy đủ luyện kim lựu đạn đi. Quỷ thuật sư nhìn thấy Hứa Vân cùng choạt liền muốn thối lui ra hang động đá vôi, khàn cả giọng la lên, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho đối phương tại đây dạng tạp làm ổn trên chiến trường nghe rõ bản thân theo như lời mỗi một chữ, tuy vậy sẽ phá hư bản thân luôn luôn thần bí thanh nhã hình tượng cũng ở đây không để ý, hiện tại bảo vệ tánh mạng trọng yếu, hình tượng cái gì hay là trước vùng một bên đi. Đang muốn thối lui ra hang động đá vôi, chờ binh chủng đánh chết xong đối phương đi vào nữa kiếm đồ vật Hứa Vân nghe vậy dừng lại, bởi vì hắn quả thật nhớ. Mới vừa rồi quỷ thuật sư xác thực dùng qua không ít luyện kim lựu đạn công kích Thiên Hải Minh, chẳng qua là không biết rõ tiến hóa trong luyện kim lựu đạn có thể hay không tầm xa làm nổ. Nếu như có thể mà nói, như vậy tự mình nói không chừng thật muốn vì đối phương chôn theo, nhưng nếu như là nói dối, vậy mình cũng sẽ bị đối phương đùa. Bỡn. Trong lúc nhất thời Hứa Vân cũng không biết mình có muốn hay không đi tin tưởng đối phương mà nói. Không chờ Hứa Vân do dự, nhưng quỷ thuật sư cũng không có tư bản đợi thêm hắn do dự đi xuống. Bởi vì lôi điểu lại bị đánh chết một con, những thứ này lôi điểu cũng không phải là tiện nghi gì hàng, là thượng đế chi tiên tiêu phí không nhỏ giá phải trả mới trước thời hạn thu vào tay, một khi tổn thất xong, coi như là nàng là thượng đế chi tiên thành viên chính thức cũng rất khó đạt được. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, nếu như ngươi không nhường nữa ngươi bộ đội dừng lại công kích, ta liền lập tức làm nổ luyện kim lựu đạn, sau đó chúng ta cùng chết, chớ làm ta là nói đùa, ngươi xem đây là cái gì, quỷ thuật sư lần này không phải nói xuông chứ không làm. Trong tay nàng xuất hiện một cái quả táo như thế món hàng kim loại, nhìn dáng dấp đây chính là nàng theo như lời luyện kim lựu đạn, sau đó nàng cầm trong tay đồ vật thiết trí thành biểu diễn hình thức. Chương 163, ma năng vũ trang tới tay. Danh xưng, luyện kim lựu đạn. Phẩm chất, ưu tú. Thuộc tính, đường kính 5m trong phạm vi tạo thành 200 điểm thương tổn, khả tạo thành địa hình phá hư hiệu quả. Người chế tạo, hệ lì xệ. Nhìn xong luyện kim lựu đạn thuộc tính sau, Hứa Vân yên lặng. Hắn biết rõ đối phương thật có khả năng dùng vật này đem sơn động nổ băng, chẳng qua là phía trên không nhìn thấy phương thức làm nổ, rất có thể là đối phương cố ý ẩn nút không có biểu diễn. Như vậy mình rốt cuộc có muốn đánh cuộc hay không một cái, khiến đại thiên sứ tập kích quỷ thuật sư miểu sát nàng. Một cái ý niệm điên cuồng hiện lên ở Hứa Vân trong đầu, hắn không muốn để cho quỷ thuật sư cái này lợi kiên quốc nữ nhân còn sống trở về, lần này là bản thân chiếm cứ tuyệt đối võ lực ưu thế, mới đem đối phương bức đến loại trình độ này. Chờ sau này không có lớn như vậy ưu thế thời điểm, nói không chừng bản thân thật muốn bị nàng lâm chết. Cuối cùng 3 giây, nếu như ngươi bộ đội còn không ngừng ngăn cản công kích, ta liền làm nổ luyện kim lựu đạn, còn nữa, trên tay ta còn có một tấm ma lực hộ thuẫn quyền chủ, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đánh cái gì chém chiến thuật loại hình ý nghĩ. Quỷ thuật sư phát hiện đối phương rơi vào yên lặng, trong lòng hơi động nói ra. Nàng biết rõ đối phương đang do dự, mà bây giờ mình và đại thiên sứ khoảng cách chỉ có 10 mấy mét. Nói cách khác đại thiên sứ nghĩ tấn công bản thân chỉ cần 2s không đến thời gian, còn dư lại 6 con lôi điểu đã ngăn cản không đại thiên sứ đối với chính mình tập kích, vì vậy trước thời hạn nói cho đối phương, trên tay mình còn có một tấm lấy ngăn cản đại thiên sứ một lần toàn lực công kích ma lực hộ thuẫn quyền chủ, như vậy có thể để cho đối phương bỏ đi lợi dụng đại thiên sứ độ miểu sát. Bản thân ý nghĩ, Đang chuẩn bị hạ lệnh khiến đại thiên sứ miểu sát đối phương, Hứa Vân cuối cùng vẫn buông tha cái ý niệm này, mặc dù mình rất muốn đem đối phương lưu lại, nhưng lại tội gì mạo hiểm cùng đối phương đồng quy vu tận nguy hiểm, vì vậy hắn khiến đại thiên sứ dừng tay, đồng thời cũng để cho choạt khiến bộ đội dừng tay. Đại thiên sứ bắt đầu dừng tay chậm rãi lui về phía sau, cực quang chiến thiếu cùng liệt dương xạ thủ cũng dừng lại tiến công, nhưng đều bảo trì có thể tùy thời lên tư thái tấn công. Tốt, ta đáp ứng bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng các ngươi điều kiện còn chưa đủ. Choạt ở Hứa Vân tỏ ý dưới mở miệng, mặc dù Hứa Vân quyết định buông tha đối phương, tránh cho đem đối phương bức bách thật làm nổ luyện kim lựu đạn cùng mình đồng quy vu tận, nhưng chỉ là đem thiên hải minh đổ vật giao về tới chả không đủ, bản thân bước lên lớn như vậy hiểm, không thể nào không có bồi thường đi. Quỷ thuật sư biết rõ hiện tại tình thế rất bất lợi, đối phương tùy thời có thể tiêu diệt nhóm người mình, mà bản thân chỉ có thể dùng luyện kim lựu đạn tới uy hiếp đối phương, một khi đối phương không tin mà nói. Lại thêm một tấm lâu đài trận doanh binh chủng thời trang bản vẽ, nếu như không đáp ứng liền mọi người cùng nhau tháng sau tiến vào trò chơi bắt đầu lại đi. Quỷ thuật sư khẽ cắn răng lần nữa tăng giá, đây cũng là nàng cuối cùng giá quy định, nàng biết không ra chút máu là không có khả năng, ai bảo nàng kế hoạch thất bại, cũng là cái đồ bình thường một bộ thực lực vô địch thiên hạ, tự mình nghĩ đến hắn còn có một cái ưu ảnh bộ đồ kỹ năng, ám sát một cái pháp hệ chức nghiệp cùng một cái anh. Hùng còn chưa phải là rất dễ dàng chuyện, cho nên mới đem chú ép ở trên người hắn, hiện tại nếu thua dĩ nhiên phải trả giá thật lớn. Đội trưởng, ngươi thật muốn đem tấm kia bản vẽ cho đối phương sao? Tấm kia bản vẽ quá quý trọng chứ. Mấy cái lợi kiên quốc cận chiến người chơi nghe được quỷ thuật sư nói tới, tất cả đều sợ, bởi vì bọn họ rất rõ tấm kia bản vẽ giá trị. Im miệng, rốt cuộc các ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng, lại nói đó là ta bản thân tư nhân chiến lợi phẩm, cũng không phải thượng đế chi tiên đồ vật, các ngươi có tư cách gì nói chuyện? Quỷ thuật sư vốn là bởi vì phải đem tấm này bản thân ngoại ý muốn thu vào tay chân quý bản vẽ dùng để bảo vệ tánh mạng không rất cao hứng. Hiện tại thủ hạ đội viên còn dám nghi ngờ tự quyết định, nhìn dáng dấp những người này là không biết rõ ai mới là cái tiểu đội này đội trưởng, lần này trở về hẳn là muốn đổi một nhóm tiểu đội thành viên. Hứa Vân vốn đang không chuẩn bị đáp ứng, thấy bản thân bước lên nguy hiểm lớn như vậy, làm sao có thể chỉ trị giá một chương binh loại thời trang bản vẽ, nhưng ở nghe được đối phương lại biết làm cho này tấm bản đồ giấy sinh cãi va sau, hắn biết rõ cái này chương binh loại thời trang tuyệt đối rất chân quý, vì vậy hắn tỏ ý choạt tiến lên lấy đồ. Ngược lại đại thiên sứ thuộc về bản thân thống soái bên dưới, coi như bọn họ dám ra tay với choạt, chỉ bằng một tên đại thiên sứ cũng đầy đủ đánh chết đối phương toàn bộ nhân viên. Liền trên choạt lúc trước, quỷ thuật sư lấy ra một tờ cùng trên thực tế A4 giấy cùng kích cỡ ma pháp khế ước nói ra, chờ đã, hoàn thành trước khi giao dịch ngươi trước đem khế ước ký, nếu không rời núi động ngươi liền trở mặt làm sao bây giờ. Nghe vậy Hứa Vân che giấu dưới hắc bào mặt hồng hồng, hắn quả thật có cái ý nghĩ này. Suy nghĩ ngược lại đối phương không phải hạ quốc khu người, cũng không có cần thiết đối với địch nhân thủ tín, cho nên hắn là chuẩn bị rời núi động sau liền trở mặt động thủ, không nghĩ tới đối phương liền điểm này đều cân nhắc đến. Biết do nếu như không ký cái khế ước này, đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng chính mình, Hứa Vân vì vậy chỉ có thể khiến choạt đi đem khế ước lấy tới. Chờ choạt nắm khế ước sau khi trở lại, Hứa Vân mới phát hiện tấm này khế ước hay lại là một cái chiến lược bảo vật. Danh xưng, ác ma khế ước. Phẩm chất. Bậc một chiến lược bảo vật. Thuộc tính, ghi vào khế ước trên điều kiện sẽ tại ác ma bảo đảm dưới chấp hành, nếu như nhất phương vi phạm khế ước, sẽ bị 100 tên bậc 7 ác ma đuổi giết. Lời giải thích, đây là một tên bị ma quỷ đùa bỡn qua nhân loại lãnh chúa chế tạo, DS, ác ma có thể so với ma quỷ đáng tin nhiều. Trên đó viết nội dung là quỷ thuật sư đem theo thiên hải minh cướp được vật phẩm cùng một chương binh loại thời trang bản vẽ giao cho mình. Đổi lấy song phương cùng sở thuộc bộ hạ ở thời gian trò chơi trong vòng một ngày không đúng tiến công hoặc là ngăn cản đối phương hành động, phía trên đã có quỷ thuật sư ký tên, nguyên lai nàng tên cứ gọi tắt Lâm Na. Sau khi xem xong tấm này ác ma khế ước sau, Hứa Vân chỉ có thể cảm thán quỷ thuật sư không hổ là đội tuyển quốc gia, trên người thứ tốt thật là nhiều, tùy tiện là có thể móc ra bậc một chiến lược bảo vật, mà toàn thân cao thấp chiến lược bảo vật gộp lại cũng không có mấy món, sớm biết bản thân nên đòi hỏi nhiều. Ngươi là có hay không ký kết ác ma khế ước? Eva tiếng nhắc nhở vang lên. Đúng, Hứa Vân nhẹ nói một câu. Ác ma khế ước ở Hứa Vân lựa chọn dẹt sau bức cháy, nguyên lai vật này hay lại là hàng dùng một lần, chẳng qua là không biết rõ loại này duy nhất chiến lược bảo vật có thể đáng bao nhiêu tiền. Nhìn vào bức cháy lên ác ma quyển chủ, Hứa Vân có chút đau lòng, vật này mới có thể bán không ít tiền đi. Một mực duy trì để phòng tư thái quỷ thuật sư khi nhìn đến ác ma quyển chủ thiêu đốt sau, rất rõ ràng thở phào một cái. Choạt người đi đem đồ vật lấy tới, Hứa Vân ra lệnh. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rất sợ đối với dở trò quỷ. Đáng tiếc quỷ thuật sư cũng không có lại đùa bỡn bất kỳ trò gian, rất phối hợp đem đồ vật giao cho Choạt mang về. Theo Choạt trong tay đem Thiên Hải Minh đồ vật thu hồi, bên trong bao gồm bản thân món đó đằng một giáp cùng ma năng vũ trang. Hứa Vân trước tiên đem ma năng vũ trang bộ này trang bị thay, sau đó mở ra ma năng hộ thuẫn, như vậy hắn ở ma lực không có tiêu hao hết trước đây, đều không yêu cầu tiêu hao lượng máu, cũng chính là biến hình đem hắn lượng máu tăng lên tới một đại đội xe tăng game thủ chuyên nghiệp đều không cách nào tưởng tượng mức độ. Phải biết Hứa Vân tại trang bị trên ma năng vũ trang sau, bởi vì có 30 điểm trí lực bổ trợ, hắn ma lực tổng số do 957 thoáng cái biến thành 1257, đáng tiếc duy nhất là sơ cấp trí lực cái này để cao 50% ma lực hiệu quả cũng không có đối với trang bị mang đến 300 điểm MP lực đưa đến bổ trợ hiệu quả. Chương 164, trang bị đoạt về, trao đổi tình báo. Hiện tại Hứa Vân còn dư lại hơn 600 điểm MP lực, nói cách khác chính là còn có hơn 600 điểm HP, cái này làm cho hắn an tâm không ít, nhiều máu như vậy số lượng, hẳn là không cần lo lắng bị người một cái liền dây, có thể nói sau đó năng lực sinh tồn hoàn toàn là lật vô số lần, lại cũng không phải cái loại này bị người tiện tay một đao là có thể mang đi quân cảnh. Nếu đồ vật bắt vào tay, Hứa Vân liền dẫn đầu từ từ thối lui ra hang động đá vôi. Hứa Vân cảm giác mình lần này coi như là bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, bởi vì chỉ nhìn thực lực mà nói, có đại thiên sứ, cực quang chiến thiếu, liệt dương xạ thủ mình là chiếm cư ưu thế áp đảo, theo đạo lý là có thể nhẹ nhõm đánh chết đối phương. Nhưng dám bị đối phương lợi dụng sơn động cái này địa hình, đầu tiên là khiến một cái thích khách mai phục ở sơn động đỉnh ám sát bản thân, sau đó lại lợi dụng luyện kim lựu đạn đưa cái này cục diện lật thành không phân thắng bại, không thể. Không phục quỷ thuật sư quả nhiên không có thẹn với cái này danh hiệu, quả nhiên là quỷ thuật chống chất. Đội trưởng, nhìn thấy Hứa Vân mang theo bộ đội thối lui ra hang động đá vôi, quỷ thuật sư bên cạnh một cái cận chiến người chơi muốn nói gì? Nếu như cứ như vậy khiến đối phương đem bọn họ thật vất vả cướp được đồ vật mang đi, vậy lần này nhiệm vụ liền không thu hoạch được gì, tiểu đội xếp hạng cũng sẽ rơi. Thượng đế chi tiên đi là tinh anh con đường, cho nên tổng cộng chỉ có 72 tên thành viên chính thức rất ít, nhưng mỗi danh chính kiểu thành viên cũng có thể xây dựng một nhánh số người nhiều nhất không đồng nhất trăm tiểu đội. Tiểu đội thành viên có thể theo lợi kiên quốc chính phủ nơi nhận đủ loại phúc lợi cùng vật liệu, quỷ thuật sư thủ hạ đội viên trên người bọn họ trang bị cùng đạo cụ đều là như vậy lấy được, mỗi tháng cũng sẽ có phụ cấp, thả bao nhiêu đều xem tiểu đội xếp hạng, càng là xếp hạng trước mặt phúc lợi cùng đãi ngộ lại càng tốt. Giống quỷ thuật sư thủ hạ cái này tiểu đội, vốn là bởi vì quỷ thuật sư không yêu dẫn bọn hắn làm nhiệm vụ nguyên nhân xếp hạng không cao, hiện tại nhiệm vụ lại thất bại, coi như trở về xếp hạng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, cho nên tên này lợi kiên quốc người chơi mới có thể như vậy không cam lòng, muốn cho nhà mình đội trưởng lưu dưới đối phương. Nhưng nhìn thấy ác ma khế ước có hiệu lực, quỷ thuật sư làm sao có thể bản thân tìm đường chết, nàng chừng vừa mới nói chuyện thủ hạ nháy mắt, nếu như đổi ý động thủ mà nói, 100 tên bậc 7 ác ma đuổi giết cũng không phải là nói đùa. Rơi núi động sau, Hứa Vân không có tin tức cho Mục Vận Hàn, bởi vì hắn không biết rõ tiết lộ hành tung đối phương, có tính hay không vi phạm ác ma khế ước, 100 tên bậc 7 ác ma uy hiếp, chỉ cần xem bản thân bậc 7 thiên sứ. Liên biết những thứ kia ác ma mạnh bao nhiêu, đều là bậc 7 trung cực binh chủng, hai bên thực lực cũng không kém bao nhiêu đâu, huống chi thiên sứ trên người còn có một cái ác ma tử địch bị động, càng là lời giải thích đối thủ cường đại. Tối thiểu cũng là có thể cùng thiên sứ địch nổi, không đúng vậy không xứng đáng được cho một cái tử địch danh xưng. Đi thôi, chúng ta trở về, leo lên phi long hoàng đế lớn vô cùng phần lưng sau, Hứa Vân nói với Trột. Làm thành một người bình thường phẩm chất anh hùng, Trột mặc dù trí năng không cao, nhưng đối với Hứa Vân mệnh lệnh đều không chút do dự chấp hành, hắn lập tức chỉ huy phi long hoàng đế hướng khe núi bay đi. Đến khe núi phía trước lúc, Hứa Vân khiến phi long hoàng đế hạ xuống, mới vừa rồi là bởi vì phải truy kích địch nhân, cho nên hắn mới có thể trực tiếp theo khe núi đuổi theo ra đến, hiện tại nếu không phải truy kích địch nhân mà nói, hắn cũng không tiện cứ như vậy bay vào khe núi, như vậy cũng quá có trang bức hiểm nghi, dĩ nhiên ở trên đường Hứa Vân liền đem đại thiên sứ cùng liệt dương xạ thủ thu vào mang binh bài. Làm phi long hoàng đế đáp xuống cửa vào sơn cốc lúc, thiếu chút nữa không có tạo thành một trận xôn xao, cũng còn tốt Hứa Vân đã sớm biết điểm này, cho nên là sáng ai đi chậm rãi hạ thấp. Chiếm được ra thông báo luân hồi đoàn lính đánh thuê sau khi trở lại, Mục Vận Hàn cưới một con sư thiếu vội vàng theo khe núi khác chạy tới, nàng cũng không tất cả đều là tới hoan nghênh Hứa Vân, mà là bởi vì nàng nhận được Hứa Vân tin tức, biết rõ hắn đã đem Thiên Hải Minh đồ thất lạc toàn bộ đoạt lại, cho nên là tới hoàn thành cùng Hứa Vân giao dịch, nếu như có thể đem những này đồ vật mang về, tin tưởng nàng Thiên Hải Minh thể chủ vị thiếp lập liền vững chắc. Vẫy tay để cho người chung quanh lui ra sau, Mục Vận Hàn không kịp chờ đợi hỏi, Thượng Đế chi tiên những người đó bị ngươi giết sao? Nàng cho rằng Hứa Vân là giết người mới đem đồ vật đoạt lại. Hứa Vân không trả lời cái vấn đề này, mà là đem quỷ thuật sư trả lại trang bị theo trong hòm kèm lấy ra đưa tới, bởi vì hắn cùng Mục Vận Hàn trong lúc đó ước định, chẳng qua là bản thân đem đồ vật đoạt lại mà thôi, cũng không có yêu cầu nhất định phải đánh chết những thứ kia thượng đế chi tiên người. Nhìn thấy Hứa Vân lấy ra vật phẩm, Mục Vận Hàn cũng không để ý tới quan tâm đối phương sống chết, những thứ này mới là nàng quan tâm đồ vật, chỉ cần đồ vật bị cướp trở lại, như vậy Thiên Hải Minh có thể nói liền không có bất kỳ tổn thất, dù sao thượng đế chi tiên là Lợi Kiên Quốc quan phương tổ chức, là cùng Hạ Quốc Long Nha tiểu đội cùng nổi danh tổ chức to lớn, Thiên Hải Minh có thể theo trong tay đối phương đem đồ vật đoạt lại, đã nói lên Thiên Hải Minh cường đại. Không sai, những thứ này đúng là chúng ta bị cướp đi trang bị, bất quá có đúng hay không còn thiếu một món, đối với bị cướp đi đồ vật, Mục Vận Hàn đã sớm gánh vác, nàng phát hiện Hứa Vân giao cho mình trong trang bị mặt thiếu một bộ ma năng vũ trang, cho nên nàng nguyện chuyển nhắc nhở Hứa Vân. Hứa Vân đem mình dưới hắc bảo ma năng vũ trang thiết trí thành biểu diễn hình thức, tỏ rõ trang bị trên tay chính mình, ý hắn rất rõ ràng, bộ này trang bị bản thân muốn, dựa theo ước định liền do Thiên Hải Minh trả tiền. Nguyên lai hắn là pháp hệ chức nghiệp sao, nhìn một cái Hứa Vân lựa chọn ma năng vũ trang, Mục Vận Hàn liền đoán ra hắn chức nghiệp, bộ này trang bị nhu cầu là 4 o điểm trí lực, chỉ có mới bắt đầu trí lực cao pháp hệ chức nghiệp mới có thể mặc trang bị, mà Hứa Vân ăn mặc trên, coi như không nói nàng cũng đoán được Hứa Vân nguyên thủy thuộc tính, mà trò chơi này cũng sẽ không xuất hiện cái gì kỳ ba người chơi. Rõ ràng chính là pháp hệ nguyên thủy thuộc tính, nhưng phải chạy đi lựa. Chọn một cái nghề nghiệp chiến sĩ, loại này não tản trừ phi là mời người mang, nếu không có thể ngay cả cùng cấp quái cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh hắn. Đem trang bị cho hết đối phương sau, Hứa Vân liền mong đợi chờ, đợi đối phương cầm trong tay nắm giữ trò chơi tư liệu cho mình, hắn bước lên nguy hiểm lớn như vậy không phải là vì cái này à? Được rồi, phần này tư liệu chính là ta nắm giữ tất cả tư liệu, nhưng trong đó có thật nhiều địa phương đều bị Eva sửa đổi qua. Cho nên ngươi có thể đem ra tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn, nếu không sau đó đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ở thu được Hứa Vân đem trang bị đoạt lại tin tức lúc, Mục Vận Hàn liền đem tư liệu chuẩn bị xong, hiện tại nàng trực tiếp đem tư liệu đến Hứa Vân tin tức trên, ngược lại trò chơi đến bây giờ, phần này trong tài liệu phần lớn địa phương đều bị Eva sửa đổi qua, còn có một chút có thể được lợi bụt cũng bị Eva bổ không sai biệt lắm, coi như cho Hứa Vân cũng sẽ không có cái gì đại vấn đề. Liếc mắt nhìn truyền tới tư liệu, Hứa Vân khiến choạt giúp hắn nói ra, ta đây đi trước, đàng mục giáp liền do các ngươi giúp ta bán ra một cái, trừ lần đó ra có thể giúp ta làm một bộ bậc 2 kỵ sĩ chức nghiệp lệnh đồ phòng ngự chuẩn bị sao. Lấy được liên quan tới trò chơi hoàn chỉnh tư liệu sau, Hứa Vân liền không có tham gia nữa lần này đại hội cần thiết, ngược lại đại hội công việc quan trọng vài đồ vật cái này trong tài liệu tuyệt đối có, chọn trang bị mà nói cũng có thể khiến đối phương giúp mình chọn. Chương 165, giao phó sư thiếu. Vâng. Bán ra đằng một giáp kim tệ cùng trang bị ta sẽ để cho người giao cho ngươi, còn có chính là chỗ này chút ít trang bị là do, biết rõ Hứa Vân không muốn tiếp tục tham gia lần này đại hội sau, Mục Vận Hàn cũng không có miễn cưỡng, đối phương không tham gia tốt nhất, bản thân vừa vận tuyên truyền đồ vật là do Thiên Hải Minh người đoạt lại, chỉ là có chút lo lắng đối phương sẽ đem chân tướng nói ra. Nghe ra Mục Vận Hàn trong lời nói ý tứ, Hứa Vân khiến choạt trả lời, lần này theo Thượng Đế Chi Tiên trong tay cướp về trang bị người, đúng là các ngươi Thiên Hải Minh người chơi. Điểm này là chúng ta luân hồi đoàn lính đánh thuê tận mắt nhìn thấy, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua thôi, nếu chỗ tốt tự cầm, loại này hư danh sẽ không tốt cùng nhân gia cướp, điểm này đạo đức nghề nghiệp Hứa Vân vẫn có. Hai Long gật đầu một cái, Mục Vận Hàn thật cao hứng Hứa Vân thức thời như vậy, nói như vậy nàng nói đồ vật là bản thân Thiên Hải Minh người đoạt về, những người khác coi như trong lòng biết là luân hồi đoàn lính đánh thuê đoạt lại cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không có bằng chứng, mà những thứ này trên tay chính mình. Đây chính là đồ vật là do Thiên Hải Minh đoạt lại bằng chứng, nếu không nhóm đồ này thế nào sẽ xuất hiện trên tay chính mình. Đúng, ngươi Phi Long là giã ngoại chiêu mộ kiến trúc hay lại là Long rồi nhặng bảo phòng đặt được, có hay không bán ra ý tưởng, tiền đối với Thiên Hải Minh mà nói không là vấn đề, Mục Vận Hàn đông nhiên thoại phong nhất chuyển tới Hứa Vân Phi Long trên người. Thiên Hải Minh làm thành một cái tổ chức lớn, bậc 4 binh chủng kỳ thực đã cho tới một ít làm vương bài, nhưng bậc 6 Phi Long loại này cao cấp binh chủng thật đúng là không lấy được. Cho nên muốn theo Hứa Vân trong tay mua, dù sao theo người chơi trong tay mua sắm không cần thành thị công hiến, chỉ cần tiền là được, mà tiền đối với Thiên Hải Minh mà nói, mặc dù không phải vọt một cái con số, nhưng là không sai biệt lắm. Nghe được đối phương chỉ nhắc tới Phi Long cũng không cầm thiên sứ, Hứa Vân biết rõ đối phương mới vừa rồi hẳn là không nhìn thấy thiên sứ, nếu không tiểu không khả năng cầm đều không nhắc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, thiên sứ cũng không phải Phi Long loại này đại hình thể binh chủng. Vừa xuất hiện chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn đến, thêm vào bản thân lại là ở bên rìa sơn cốc mới thả ra thiên sứ cùng thượng đế chi tiên người chiến đấu, ở giữa có sương mù cách trở, sau khi thiên sứ lại là cùng mình cùng một chỗ đứng ở Phi Long trên lưng, Thiên Hải Minh cùng tới tham gia đại hội người không thấy cũng rất bình thường, mà những thứ kia lợi kiên quốc thượng đế chi tiên. Người chơi cũng không khả năng tuyên dương tự có thiên sứ chuyện. Không có, choạt mặt không biểu tình nói ra, đối với Hứa Vân mà nói, Phi Long chẳng những là một cái rất tiện dụng tay chân, càng là một cái không sai không chung chiến đấu sân thượng, thêm vào lại bị bản thân dùng mấy triệu quân đoàn kinh nghiệm đập phải cuối cùng hình thái, thế nào khả năng bán. Vậy cũng tốt. Ngươi đã không có bán ra ý tưởng coi như, kỳ thực chúng ta Thiên Hải Minh sở dĩ vội vàng tổ chức lần này đại hội, là bởi vì lợi kiên khu cùng lông gấu khu đều có người chơi có thể ở trong vòng một tuần lễ lên tới bậc 3. Một khi có người chơi lên tới bậc 3 kích hoạt vượt khu chức năng sau, Eva sẽ mở cửa quốc chiến cụ thể tư liệu ta đừng nói, cho ngươi trong tư liệu đều có, ta đây hãy đi về trước. Nghe được Hứa Vân không có bán ra Phi Long ý tưởng, Mục Vận Hàn rất thức thời không có ở đây dây dừa cái vấn đề này, mà là giải thích Thiên Hải Minh tại sao sẽ chỉ nhắc tới 2 giờ trước tổ chức đại hội nguyên nhân. Nói xong nàng liền cưỡi sư thiếu hướng trong sơn quốc bay đi, bây giờ còn có một đống lớn cục diện rối rắm đang chờ nàng người minh chủ này thu thập, may mắn thứ tốt tìm trở về, nếu không nàng khả năng liền muốn khổ não như thế nào hướng những thứ đó bị thượng đế chi tiên cấp đi người bán giao phó. Chờ Mục Vận Hàn đi xong, Hứa Vân cũng cưỡi Phi Long hướng Sở Tẻn Đuyệt Thành bay đi. Đi tới Sở Tẻn Đuyệt Thành huyên náo phồn hoa truyền tống trận quảng trường, liên tiếp tiếng giao hàng lấp đầy như thế. Bất quá những thứ này đang ở tiếng giao hàng đồ vật cũng không có hấp dẫn đến Hứa Vân chút nào sự chú ý, ở gặp qua những thứ kia ở trong sơn cốc đấu giá cao cấp mặt hàng sau, những thứ này hàng thông thường cảm giác thật sự có chút không nhìn nổi, huống chi tự có ma năng vũ trang, dìn giờ ạc trang bị cũng để cho Thiên Hải Minh giúp mình để ý, thật sự là không có cái gì trang bị có thể đáng được bản thân lãng phí thời gian. Trở lại Thiên Vân Lĩnh sau, Hứa Vân đầu tiên là cho Trạm Thiên Bát Nguyệt một cái tin tức, hỏi hắn bây giờ đang ở cái gì địa phương, bản thân tiện đem đáp ứng cho hắn sư thiếu đưa qua. Trừ đáp ứng cho hắn 50 con sư thiếu bên ngoài, Hứa Vân chuẩn bị ngoài định mức cho thêm Trạm Thiên Bát Nguyệt 50 con sư thiếu, gộp lại đủ 100 con cho hắn đưa đi. Ở biết rõ quốc chiến sắp phải bạo nổ sau, Hứa Vân cũng không có thời gian từ từ dò xét Trạm Thiên Bát Nguyệt độ trung thành, chỉ có thể gia tăng đặt tiền cuộc tiền đặt cuộc, ngược lại đầu tư đều có chút ít theo không kịp bản thân triển bước tiến bậc 3 binh chủng, 100 con sư thiếu coi như toàn bộ bồi đối với chính mình mà nói cũng thua thiệt lên. Mà một khi đào tạo được một con có thể dùng vòng ngoài lực lượng mà nói, đối với chính mình mà nói liền kiếm bộn. Thu được Hứa Vân tin tức sau, chính mang theo mấy ngày nay mới tuyển được đoàn viên tại giã ngoại đánh quái Trạm Thiên Bát Nguyệt lập tức trở lại, nói hắn đang ở chạy trở về. Ước định cẩn thận cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt gặp mặt địa phương sau, Hứa Vân đối với đóng tại Thiên Vân Lĩnh Dìn Dê Ác nói ra, Dìn Dê Ác, ngươi mang 100 con sư thiếu đi truyền tống đi gì ở Bị Thành, sau đó bắt bọn nó giao cho cái đó gọi là Trạm Thiên Bát Nguyệt mạo hiểm giả. Nói với hắn hãy mau đem đoàn lính đánh thuê triển phát triển, ta chẳng mấy chốc sẽ cần dùng đến bọn họ, đây là người ngụy trang mặt nạ, ngươi đeo lên. Loại sự tình này cũng chỉ có Dìn Giờ Ác đi làm Hứa Vân mới yên tâm, khiến choạt đi làm mà nói. Nhìn một cái đứng ở trong đại sảnh giống như một cái cục gỗ như thế choạt, hắn lập tức yên lặng. Vâng, lãnh chúa đại nhân, Dìn Giờ Ác đeo lên ngụy trang mặt nạ đi ra hành chính phòng. Chờ Dìn Giờ Ác đi xong, Hứa Vân cuối cùng cũng có thời gian mở ra mục vận hàn cho mình tư liệu. Mở ra sau phát hiện phần này tư liệu cũng không tính rất nhiều, có rất nhiều chỗ sơ hở đã bị Eva phòng, giống như ở tiệm tạp hóa trong có thể mua được cái thang cái loại này chỗ sơ hở Hứa Vân là một người không có phát hiện. Dùng mấy chục phút đại khái đem tư liệu xem một lần sau, Hứa Vân nhìn ra được trong đó có nhiều chỗ là cắt giảm qua, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần biết quan hệ quốc chiến phương diện là được, còn có một chút trong trò chơi tư liệu, chỉ là những thứ này đáng giá được dùng những thứ kia theo thượng đế chi tiên cái kia giành được trang bị đổi lấy. Nhìn xong sau khi đem thân thể mềm nhũn dựa vào ghế, Hứa Vân bây giờ đối với quốc chiến như thế nào tiến hành cuối cùng là đoán được một ít, chẳng qua là không biết lúc Eva có thể hay không hoàn toàn dựa theo cái này trong tài liệu tới tiến hành, bất quá lấy bản thân phòng trường, phương hướng lớn sẽ không có bao nhiêu thay đổi, nhưng tiểu phương diện hẳn sẽ có thật nhiều thay đổi. Lãnh chúa đại nhân, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, sư thiếu đã giao cho tên kia gọi là Trạm Thiên Bát Nguyệt mạo hiểm giả trong tay, đón lấy ta hẳn làm chút ít cái gì, Dìn Giờ Ác đã sớm trở lại. Chẳng qua là xem Hứa Vân một mực ở hệ thống thao tác bảng liền không có nói chuyện, bây giờ thấy Hứa Vân không hạ xuống, liền muốn xin phép hắn sau đó phải làm cái gì, cũng không thể ở nơi này ngốc đi. Bất quá loại vấn đề này cũng liền Dìn Giờ Ác sẽ hỏi, giống một bên chọt chút ít lúc ngay tại đứng một bên tĩnh lặng đốc, thật giống như chỉ cần Hứa Vân không hạ lệnh, là hắn có thể vẫn đứng đi xuống như thế. Chuyện của tôi. Nét. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hứa Vân ngửa đầu nhìn vào hành chính chủ tịch phương, trong đầu trống rỗng. Sau đó phải làm cùng có thể làm việc có thiên đầu và tự, hắn cũng không biết rõ hẳn là trước làm cái gì tốt, nếu như không có một cái tốt quy hoạch, cái kia lãnh địa triển độ cũng sẽ không mau như vậy. Đang lúc này, Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến một loại đồ vật. Chương 166, binh chủng thời trang. Ngồi thẳng thân thể, Hứa Vân thật nhanh theo trong hòm kẻm móc ra quỷ thuật sư dùng để bồi thường hắn bản vẽ. Lúc ấy tình huống rất nguy hiểm, cho nên hắn cũng không có xem qua bản vẽ, chẳng qua là xem đối phương phản ứng, mới biết tấm này bản vẽ hẳn là rất trọng yếu đồ vật. Hiện tại sẽ để cho hắn tới kiểm tra một cái, tấm này bản vẽ có phải là thật hay không trọng yếu như vậy. Quan sát tỉ mỉ trong tay bản vẽ, Hứa Vân phát hiện tấm này bản vẽ tuy nói là một tấm bản vẽ, nhưng phía trên cũng không chẳng qua là vẽ một món trang bị, mà là do ba cái trang bị, một món vũ khí, một món tấm thuẫn, đóng lại chính là hoàn chỉnh một bộ trang bị. Danh xưng, cấm vệ bộ đồ thiết kế đồ. Vị trí, nguyên bộ. Thuộc tính, tăng thêm 30 điểm lực phòng ngự, 20 điểm công kích lực, tăng thêm 100 điểm HP. Bộ đồ kỹ năng, dơ lá chắn, làm trang bị nguyên bộ cấm vệ bộ đồ sau, đang sử dụng dơ lá chắn lúc tầm xa tổn thương giảm bớt 25%. Trang bị nhu cầu, lâu đài trận doanh bậc 1 binh chủng chuyên dụng. Chế tạo nhu cầu, bậc 1 lò rèn, 5 đơn vị khoáng thạch, 5.000 lãnh địa kim tệ. Ta đi, biến thái như vậy, nhìn xong tấm này bản vẽ thuộc tính sau, bởi vì đối với số liệu mẫn cảm, khiến Hứa Vân lập tức ý thức được tấm này bản vẽ giá trị. Nếu như bộ này bao hàm một thanh vũ khí trường thương cấm vệ bộ đồ là cho người chơi mà nói, khả năng không có một người chơi có thể nhìn xem, bởi vì một cái bậc 2 cận chiến người chơi mặc vào một bộ bình thường trang bị, sau đó sẽ cầm lên một thanh vũ khí, như vậy phòng ngự tuyệt đối ở 70 trở lên, công kích 50 trở lên, đây là trang bị phẩm chất không thể ở ưu tú trở lên, nếu như trang bị phẩm chất qua ưu tú, cái này thuộc tính còn phải tiếp tục tăng lên, như vậy thấy rõ bộ này thiết kế đồ lắp lên chuẩn bị là có nhiều rác rưởi. Bất quá đây là binh chủng thời trang mà nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Phải biết thương binh vốn là thuộc tính là 8-16 công kích, 10 điểm phòng ngự, nếu như mặc vào bộ này cấm vệ bộ đồ sau, lập tức sẽ biến thành 28-36 công kích, 40 điểm phòng ngự, 200 điểm HP, thuộc tính này đã qua phần lớn bậc 2 binh chủng. Đuổi sắt bậc 3 binh chủng, cộng thêm một cái giảm bớt tầm xa tổn thương dơ lá chắn kỹ năng, hoàn toàn có thể nói là thoát thai hoán cốt thay đổi, khiến bậc 1 thương binh nắm giữ càng bậc 2 binh chủng thực lực. Tấm này bản vẽ chợt nhìn, tiêu phí lớn như vậy giá phải trả, mới có thể sinh sản một bộ khiến pháo hôi thương binh trang bị binh chủng thời trang 10 phần không có lợi lắm. Bởi vì bậc 3 sư thiếu chiêu mộ giá cả, cũng chỉ cần 6.000 lãnh địa kim tệ, mà thương binh coi như trang bị binh chủng thời trang, cũng hoàn toàn không phải bậc 3 sư thiếu 32-64 công, 32 điểm phòng, 320 điểm HP đối thủ. Huống chi một bộ binh chủng thời trang chẳng những yêu cầu 5.000 lãnh địa kim tệ, còn cần 5 đơn vị khoáng thạch. Đây càng là khiến bộ này thời trang giá cả lộ ra đắt vô cùng. Phải biết đang chơi nhà lãnh chúa trong, có dư thừa lãnh địa kim tệ người chơi khả năng rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đã nghe qua có ai tài nguyên có nhiều, hiện tại trên thị trường một đơn vị tài nguyên đã tăng tới 2.000 lãnh địa kim tệ, vẫn có giá cả không thành phố cái loại này, một khi có tài nguyên tại thị trường trên bán ra, sẽ lập tức bị người quét một cái sạch, mà một khi tài nguyên giá cả quá cao, cũng sẽ có người ném ra lượng lớn tài nguyên tới dọa giá thấp cách, giống như một mực. Có người ở vô hình trong điều khiển tài nguyên giá cả. Có thể một bộ cấm vệ bộ đồ nhất định phải đầu nhập 5 đơn vị khoáng thạch, khiến người cảm thấy cái này bộ đồ chế tạo giá cả quá cao. Bất quá Hứa Vân không phải người bình thường, hắn tùy tiện tính toán liền biết, bộ này giả bộ tuyệt đối là một thần khí, nguyên nhân có trở xuống 2 điểm. Thứ nhất, hiện tại xây dựng lên bậc 3 sư thiếu tòa tháp lãnh chúa thiếu đáng thương, mà bậc 1 thương binh tròi canh chỉ cần là lãnh chúa đều xây dựng lên đến, hai người số lượng cũng không tại một cái lượng cấp trên. Nếu như nói lâu đài trận doanh sư thiếu số lượng bất quá vạn mà nói, cái kia thương binh số lượng đã sớm qua mấy trăm vạn. Thứ hai, xuất lĩnh một cái thương binh chỉ cần 2 điểm thống soái, xuất lĩnh một con sư thiếu thống soái thì cần muốn 8 điểm thống soái. Hứa Vân biết rõ đã không cần những nguyên nhân khác, chỉ là lấy trên hai cái nguyên nhân, cũng đủ để cho tấm này cấm vệ bộ đồ thiết kế đồ gọi là một món thần khí. Chẳng qua là đáng tiếc là sinh sản độ, dựa theo trong tài liệu mà nói, lò rèn sinh sản bậc 1 trang bị thời gian là 10 phút. Bậc 2 là 5 phút, như vậy đại biểu bản thân Thiên Vân Thành bậc 2 lò rèn một ngày có thể sinh sản 288 bộ cấm vệ bộ đồ. Số lượng này cũng không tính nhiều, nhưng chờ mình đem lò rèn lên tới cấp 3 nói sau, sản lượng sẽ gấp bội, mà kiến trúc bản vẽ chỉ cần không phải những thứ kia chiêu mộ binh chủng cùng đặc thù bản vẽ, giá cả như vậy cũng không tính là quá cao. Húng. Chi không có hình giấy cũng không phải không thể đem lò rèn thăng cấp. Nhìn một chút bản thân lãnh chúa trên giao diện rông tuyết lãnh địa kim tệ, Hứa Vân chuẩn bị đem hôm nay mới chiêu mộ tới cung tiện thủ ném vào thị trường, nếu như không có lãnh địa kim tệ mà nói, hắn liền một bộ cấm vệ bộ đồ cũng đừng nghĩ sản xuất ra. Bởi vì hôm nay là thứ hai, cũng là tất cả chiêu mộ kiến trúc binh chủng đổi mới ngày, thêm vào hiện tại thành lập được bậc 2 tòa tháp lãnh chúa đã không có ở đây giống như trước như thế lắc đắc không có mấy, cho nên trong chợ cung tiện thủ giá cả quả thực cùng nhảy cầu như thế ngã xuống, rõ ràng dạng sáng treo lên 25 vạn lãnh địa kim tệ một tiểu đội 10 tên cung tiện thủ giá cả cũng có thể bán đi, nhưng bây giờ đã có người hết giá 1 vạn kim tệ một tên cung tiện thủ. Sớm biết lúc ấy nên đem những này cung tiện thủ bán, có chút ảo não vô vô đầu mình, Hứa Vân có chút hối hận bản thân sáng sớm không có đem cung tiện thủ toàn bộ bán, làm hại hiện tại cung tiện thủ giá cả mất giá hơn phân nửa, tương đương với hắn bán cung tiện thủ lấy được tiền cũng đồng dạng giảm bất hơn phân nửa. Bất quá điều này cũng không có thể quái Hứa Vân, sáng sớm thời điểm hắn cho rằng lãnh địa binh chủng chiêu mộ hết, trong thời gian ngắn đã không có yêu cầu sử dụng lãnh địa kim tệ địa phương, cho nên mới đem mấy trăm tên mới chiêu mộ đi ra cung tiện thủ lưu lại. Bây giờ nghĩ lại Hứa Vân cảm giác mình quá ngây thơ, một cái lãnh chúa nếu như muốn tăng cường thực lực của chính mình mà nói, đối với lãnh địa kim tệ cùng tài nguyên yêu cầu là liên tục không ngừng. Đặc biệt là khi lấy được trong tài liệu nhìn thấy một cái thú vị tình báo sau, Hứa Vân càng thêm biết rõ, sau đó lãnh địa kim tệ cùng tài nguyên đối với nghị triển lãnh địa lãnh chúa mà nói, vĩnh viễn chỉ có không đủ dùng, tuyệt đối không có nhiều hơn giải quyết. Cái đó thú vị tình báo chính là, lãnh chúa trong tay nếu như không có kiến trúc thăng cấp bản vẽ mà nói, chỉ cần tiêu phí kiến trúc thăng cấp tiếp theo lúc, trên bản vẽ cần thiết tài nguyên gấp 10 lần, là có thể không cần bản vẽ mạnh mẽ thăng cấp. Dĩ nhiên, cái này giới hạn thăng cấp kiến trúc, cũng không thể khiến người chơi không cần bản vẽ liền kiến tạo ra thần tứ kiến trúc đến. Tình báo này Hứa Vân còn theo còn không có trên diễn đàn thấy qua, nói cách khác tình báo này, bị tất cả biết rõ. Tình báo này thế lực gáp chế lại, vì vậy tin tức tiết lộ sau, tài nguyên giá cả khả năng sẽ bắt đầu điên cuồng tăng lên. Đối với lần này Hứa Vân cũng chỉ có thể cảm thán những thứ này thế lực lớn quả nhiên quá vô sỉ, như vậy tương đương với dùng rẻ tiền giá cả theo phổ thông lãnh chúa trên người mua sắm tài nguyên, cùng trên thực tế những thứ kia trước thời hạn thu được phá bỏ và rời đi tin tức, dùng cực thấp giá cả đem phá bỏ và rời đi phòng trước thời hạn mua cách làm giống nhau như lúc. Bất quá coi như thế, Hứa Vân cũng không có muốn đem tình báo này công khai ý tứ, bởi vì tài nguyên cái này giá thấp trạng thái với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn hiện tại chính cần số lớn khoáng thạch tài nguyên tới chế tạo cấm vệ bộ đồ, một khi tài nguyên về giá cả trướng, tương đương với hắn chế tạo bộ đồ chi phí cũng ở đây đồng dạng tăng lên, hắn cũng không phải là cái loại này quên mình vì người thánh mẫu, huống chi hắn cũng có thể nhân cơ hội thu nạp một nhóm giá rẻ tài nguyên. Chương 167, rối loạn mầm ngống. Hứa Vân đem tất cả cung tiện thủ thiết trí một cái thị trường giá thấp nhất, cũng chính là 1 vạn lãnh địa kim tệ một tên giá cả ném tới trên thị trường bán ra. Hiện tại hắn cần phải có mau sớm chế tạo ra một nhóm những thứ này cấm vệ bộ đồ đi ra đổi lấy tài nguyên, tiện đem bản thân lò rèn cùng hành chính phòng lên tới cấp 3. Sở dĩ liền hành chính cũng muốn cùng một chỗ thăng cấp, đó là bởi vì một cái trong lãnh địa bất kỳ các loại kiến trúc cấp đều không được qua hành chính phòng quy tắc hạn chế, nếu như hành chính phòng vẫn như cũ hay lại là 2 cấp mà nói, lò rèn căn bản thăng không tới cấp 3. Mà muốn đem hành chính phòng cùng lò rèn không cần bản vẽ lên tới cấp 3 mà nói, liếc mắt nhìn thành thị chi tâm trên lĩnh địa dưới mặt màu đỏ cấp 2 hành chính phòng lên tới cấp tiếp theo trừ yêu cầu bản vẽ bên ngoài, còn cần 10 vạn lãnh địa kim tệ, 100 đơn vị vật liệu gỗ, 100 đơn vị khoáng thạch. Mà cấp 2 lò rèn nghĩ lên tới cấp 3, trừ yêu cầu cấp 3 hành chính phòng cái này trước thiết lập kiến trúc bên ngoài, yêu cầu 5 vạn lãnh địa kim tệ, 50 đơn vị vật liệu gỗ, 50 đơn vị khoáng thạch. Nói cách khác muốn đem hành chính phòng cùng lò rèn lên tới cấp 3, tổng cộng yêu cầu 150 vạn lãnh địa kim tệ, 1.500 đơn vị vật liệu gỗ, 1.500 đơn vị khoáng thạch, như vậy một khoản tài nguyên khổng lồ. Khổng lồ như vậy tài nguyên, đừng bảo là Hứa Vân, ngay cả những thứ kia cỡ lớn thế lực cũng sẽ cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Cũng không phải những đại thế lực kia lãnh địa kim tệ không đủ, mà là tài nguyên thật sự là quá khó khăn thu thập. Khoảng thời gian này chỉ cần Hứa Vân đi dạo diễn đàn, sẽ nhìn thấy rất nhiều lãnh chúa ở thiệp, than phiền lãnh địa mình trên không có vật liệu gỗ xưởng cùng khoáng thạch xưởng những thứ này cơ bản tài nguyên điểm. Một khi có lãnh chúa nói lãnh địa mình trên có tài nguyên điểm, sẽ chịu đến còn lại lãnh chúa người chơi hâm mộ đố kỵ, có thể nói người chơi trong lãnh địa có tài nguyên. Điểm số lượng ở 10% tả hữu, mà hữu chiêu mộ kiến trúc số lượng càng là mấy con số này 10%. Nếu như không phải nhìn thấy những thứ này thiết mời, Hứa Vân sẽ còn vẫn cho là, chỉ cần người chơi tạo dựng lên lãnh địa, liền nhất định sẽ có tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc. Đi qua khoảng thời gian này diễn đàn thu thập tư liệu sau, Hứa Vân mới biết một sự thật, vậy chính là có tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc địa phương tốt. Bởi vì có tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc địa phương tốt, đã sớm bị môn chọn còn lại địa phương thành lập được lãnh địa mình. Cũng không phải không có người chơi lãnh chúa không muốn phản kháng, muốn tấn công chiếm những thứ này lãnh địa sau, lại lập tức bị chạy tới hệ lạ xì a đại quân nhẹ nhõm tiêu diệt, lãnh địa vẫn như cũ bị, đây đối với tất cả muốn từ nở tờ cờ trong tay cướp lãnh địa người chơi mà nói là cái giáo huấn. Theo lần đó sự kiện sau đó liền không có người chơi đánh nở tờ cờ lãnh địa chủ ý, dù sao so sánh hệ lạ xỉ ạ vương quốc thực lực, hiện tại phổ biến bậc 1 bậc 2 binh chủng làm chủ lực các người chơi thật sự quá yếu đuối. Bất quá có đặc thù thủ đoạn không để cho mình sẽ bị hệ lạ xỉ ạ vương quốc càn quét thế lực ngoại trừ. Giống như lần trước Thiên Hải Minh đột nhiên ra tay, một lần hành động công chiếm mấy chục tòa nở tờ cờ lãnh địa, liền không có chịu đến hệ lạ xỉ ạ càn quét, còn lại giống tích huyết trường đao loại hình mười mấy cổ cấp thế lực cũng có loại động tác này. Đáng tiếc động tác này chỉ có một lần, sau đó sẽ thấy cũng không có nghe nói qua loại sự tình này, nhìn dáng dấp chỗ sơ hở này cũng bị Eva lấp kín. Loại này có tài nguyên điểm cùng chiêu mộ kiến trúc tốt lãnh địa phần lớn bị nở tờ cờ chiếm cứ trạng thái, nếu như Hứa Vân không có đoán sai mà nói, đang chơi nhà có đầy đủ phản kháng, bất quá vậy cũng không biết là lúc nào chuyện, Hứa Vân cũng không có nhiều thời gian như vậy đi bận tâm xa như vậy chuyện, hắn trước phải làm là cho tới lãnh địa kim tệ tới chế tạo cấm vệ bộ đồ. Mở ra thị trường giao diện, Hứa Vân trừ lưu lại mấy chục cung tiễn thủ đem ra cường hóa thành liệt dương xạ thủ bên ngoài, chuẩn bị đem còn lại mấy trăm danh cung tiễn thủ đều đập phải trên thị trường. Vốn cho là mình mấy trăm cung tiễn thủ nện vào trong chợ, nhất định sẽ khiến cung tiễn thủ giá cả hạ thấp. Hứa Vân phát hiện, hắn số điểm này số lượng cung tên ném vào thị trường, ngay cả bọt nước đều lật không nổi đến, chớ đừng nói chi là ảnh hưởng đến cung tiễn thủ giá cả. Nhìn dáng dấp mấy trăm danh cung tiễn thủ, đối với lâu đài trận doanh số lượng qua mấy chục vạn lãnh chúa mà nói, hoàn toàn không đủ phân. Ở trong tay nhiều mấy triệu lãnh địa kim tệ sau, Hứa Vân mở ra lò rèn giao diện, bây giờ đối với hắn mà nói, khoáng thạch tài nguyên còn có lần trước dùng công trạng hối đoái mà đến dùng còn giữ lại 500 đơn vị tả hữu, đủ để cho hắn chế tạo ra 100 bộ cấm vệ bộ đồ đi ra thử nghiệm mới. Mở ra lò rèn giao diện, Hứa Vân đem cấm vệ bộ đồ thiết kế đồ bỏ vào lò rèn giao diện trong. Xin hỏi có hay không tiêu hao cấm vệ bộ đồ thiết kế đồ, khiến lò rèn nắm giữ chế tạo cấm vệ bộ đồ, rèn no. Vật tiêu hao sao, nói cách khác một tấm bản vẽ chỉ có thể khiến một tòa lò rèn nắm giữ sao, nghe được muốn cho lò rèn có thể chế tạo cấm vệ bộ đồ, thì nhất định phải tiêu hao hết bản vẽ. Hứa Vân cảm thán nghe và quả nhiên thiết kế giọt nước không lọt. Hắn vốn là cho rằng chỉ cần đem bản vẽ thả vào lò rèn trong liền có thể, sau đó còn có thể đem bản vẽ lấy ra chuyển sang nơi khác sinh sản cái gì, không nghĩ tới hê và trực tiếp khiến bản vẽ biến thành vật tiêu hao, cái này thì đại biểu loại này bản vẽ sau đó số lượng tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Hơn nữa lựa chọn sinh sản thành thị thời điểm phải cẩn thận hơn, bởi vì thành thị một khi bị người công chiếm, bản vẽ nhưng chính là thuộc về người khác. Vâng, Hứa Vân lựa chọn xác định. Mặc dù hắn còn có một tòa thành thị dưới mặt đất, nhưng không nói trước cái này bộ đồ là thương binh chuyên dụng, thành thị dưới mặt đất nơi lòng đất thế giới nhưng là một cái hỗn loạn phương, bản vẽ tiêu hao dưới đất thành vị cơ, một khi có còn lại thành thị dưới mặt đất lãnh chúa tấn công vị cơ mà nói. Cho nên Hứa Vân cho là tấm này bản vẽ hay lại là tiêu hao tại chính mình hang ổ Thiên Vân lĩnh là lựa chọn tốt nhất. Cấm vệ bộ đồ bản vẽ ở Hứa Vân lựa chọn sau hóa thành một đạo ánh sáng biến mất, mà Hứa Vân trước mặt lò rèn giao diện trong nhiều một cái chế tạo cấm vệ bộ đồ có thể chọn hạng. Lựa chọn chế tạo 100 bộ cấm vệ bộ đồ sau, Hứa Vân mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp, hắn nhìn một chút, phát hiện Long Hành Thiên Hạ vẫn như cũ xếp hạng thứ nhất, đã cấp 28, so với chính mình cấp 26 cao hơn 2 cấp. Trời mới biết hắn là luyện thế nào cấp, thật giống như theo tự nhìn bảng xếp hạng thời điểm trở đi, đối phương liền không có rơi ra qua người thứ nhất. Nếu như dựa theo có người chơi cấp 30 kích hoạt vượt khu chức năng lúc, Eva liền muốn mở cửa quốc chiến đến xem, như vậy quốc chiến mở cửa thời gian xác thực chỉ có mấy ngày đến chừng một tuần lễ. Cụ thể mở cửa thời gian, liền muốn xem ba đại khu những thứ này xếp hạng ở trước nhất các người chơi có muốn hay không nhanh như vậy lên tới cấp 30, nếu như bọn họ không chế thăng cấp độ. Như vậy thì tính đem quốc chiến mở cửa thời gian kéo tới tuần sau trở lên, cũng không phải không thể nào chuyện. Dù sao Hứa Vân hoa thời gian một tuần, mới từ cấp 24 lên tới cấp 26, đây còn là bởi vì hắn có bộ đội hỗ trợ luyện cấp, theo cấp 28 lên tới cấp 30 yêu cầu kinh nghiệm, sai 10 ngày trở lên thời gian cũng rất bình thường đi. Ở Hứa Vân suy đoán những thứ này xếp hạng ở thứ nhất người chơi có thể hay không giữ cái này độ toàn bộ thăng cấp thời điểm, 5 phút đã đến giờ. Lò rèn đã chế tạo tốt một bộ cấm vệ bộ đồ. Đem trang bị theo lò rèn trong lấy ra sau, một bộ nặng nề trang bị chống rỗng xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt trên bàn sách, cũng còn tốt hành chính phòng bàn quá lớn, không đúng vậy bày không dưới bộ này binh chủng thời trang. Chuyện của tôi. Nét, N. S tay phải thả vào mặc trang bị sau, bộ đồ thuộc tính hiện lên Hứa Vân trước mắt. Chương 168, mục tiêu lòng đất thế giới. Danh xưng, cấm vệ bộ đồ. Công kích, 20. Phòng ngự, 30. Thuộc tính, tăng thêm 100 điểm HP. Kỹ năng, dơ la chắn. Nhu cầu, lâu đài trận doanh bậc 1 binh chủng. Bộ này bao hàm có vũ khí, tấm thuẫn, mũ giáp, toàn thân áo giáp, giày chiến 5 cái trang bị bộ đồ, khớp xương bộ phận là do da may mà thành, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng sự linh hoạt, đặc biệt là này mặt giày rộng mà cứng rắn đại thuẫn, càng làm cho bộ này trang bị mang cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Như vậy một bộ trang bị, nếu để cho trên thực tế nhân tạo đi ra mà nói, tiêu phí thời gian tuyệt đối muốn ở một ngày bên trên. Đây là ở có đủ loại máy móc phụ trợ tình huống, nếu như là đang không có đủ loại máy móc, toàn bằng thủ công chế tạo thời đại chế tạo mà nói, không có mấy tháng trở lên thời gian, thêm vào hơn 2 người trở lên thợ rèn hợp tác, tuyệt đối tạo không ra như vậy một bộ trang bị. Nhưng này bộ đồ chuẩn bị ở tiến hóa lò rèn trong, lại chỉ dùng không tới 5 phút, sau đó lò rèn thăng cấp sử dụng sau này lúc sẽ còn ngắn hơn, thấy rõ lò rèn không hổ là thần tứ kiến trúc. Trò chơi đến bây giờ, Hứa Vân cũng có chút hiểu cái gì gọi là thần tứ kiến trúc, vừa có thể làm được nhân lực không làm được chuyện, cũng sẽ bị xưng là thần tứ kiến trúc. Giống như bản thân đoạn thời gian trước xây dựng cái kia tòa dân cư, cái đó mặc dù cũng là dùng hệ thống bảng kiến tạo ra được, nhưng ở nở tờ cờ trong miệng cũng sẽ không được gọi là thần tứ kiến trúc. Kỳ thực nhìn xong Mục Vận Hàn cho mình trò chơi tư liệu sau, Hứa Vân còn có một cái khác nhóm lớn số lượng chế tạo loại này bộ đồ biện pháp, thế nhưng cái phương pháp hiện tại tạm thời không thể thực hiện, chỉ có thể ở quốc chiến mở cửa sau mới có thể tiến hành, cho nên hắn mới có thể đem bản vẽ dùng ở Thiên Vân Thành lò rèn trong. Nhìn xong cấm vệ bộ đồ bề ngoài sau, Hứa Vân mở ra thị trường giao diện, đem vừa mới sản xuất ra bộ này binh chủng thời trang ném tới trên thị trường. Lần này hắn không có trực tiếp lựa chọn giá tổng cộng bán ra, mà là thiết lập thành đấu giá hình thức, thời gian là 5 giờ, giá khởi đầu vì 10 vạn lãnh địa kim tệ giá bắt đầu. Đây chính là Hứa Vân kế hoạch, dùng cấm vệ bộ đồ tới vì chính mình đổi lấy tài nguyên. Hiện tại Hứa Vân cao cấp bộ đội không ít, cũng không cần mặc vào cấm vệ bộ đồ mới là ngụy bậc 3 thương binh tới tăng cường hắn chiến lực. Nếu như vậy còn không bằng đem sản xuất ra bộ đồ dùng để bán ra đổi lấy tài nguyên, sau đó dùng tài nguyên triển lãnh địa, như vậy hắn ở quốc chiến thời điểm, thì có một cái có thể vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng tiếp viện đại hậu phương. Đem cấm vệ bộ đồ tại thị trường trên biến thành đấu giá hình thức sau, Hứa Vân đứng lên nói ra, Dính Giờ Ác, người đi đem tất cả thập tự quân, liệt dương xạ thủ, còn có cái kia mấy chục tên bậc 2 cùng tiện thủ mang theo, còn lại thống soái toàn bộ mang thành sư thiếu truyền tống đi vì cờ chờ ta. Chọn người xuất lĩnh còn lại bộ đội, dọn dẹp lĩnh trong có thể nhẹ nhóm giải quyết hoang dã quái, mau sớm lên tới bậc 2 đi. Không sai, Hứa Vân quyết định phải đi đánh lòng đất thành chủ ý, nhìn xong tư liệu sau, hắn mới biết một món rất trọng yếu chuyện. Đó chính là cùng trận doanh nở tờ cờ là không thể công kích lẫn nhau, nhưng công kích đối địch trận doanh thì tùy, giống như Hứa Vân nếu như dám chạy đi tấn công lâu đài trận doanh những thành thị khác, như vậy hệ là xỉ ạ vương quốc ngay lập tức sẽ phái đại bộ đội tới mấy giây đồng hồ dạy hắn là người. Nhưng hắn nếu như công kích thành thị là tà ác trận doanh mà nói, hễ là xì ạ vương quốc cũng sẽ không quản hắn khỉ gió. Lần trước Thiên Hải Minh có thể công chiếm đều là lâu đài trận doanh thành thị không bị hễ là xì ạ vương quốc trừng phạt, khẳng định là dùng đặc thù thủ đoạn, về phần là cái gì thủ đoạn phần này trong tài liệu không có, xem bộ dáng là bị cắt giảm rơi. Bất quá Hứa Vân cũng không có vấn đề, hắn cũng không phải đi công chiếm đều là lâu đài trận doanh thành thị. Ở Thiên Vân Lĩnh thì có một cái lòng đất lối đi. Phía dưới có một mảnh rộng lớn vô biên lòng đất thế giới chính chờ đợi hắn đi chiếm lĩnh, chỉ cần hắn có thực lực mà nói, cho nên hắn ở hôm nay đi ra ngoài tham gia Thiên Hải Minh Đại hội trước, sẽ để cho Xì Hệ Lạt trinh sát vị cờ hoàn cảnh chung quanh. Không thể không đề cập tới là, Xì Hệ Lạt không hổ là huyệt động nhân cái này lòng đất thế giới dân bản địa anh hùng, mặc dù bảng trên không có bất kỳ lời giải thích, nhưng Hứa Vân mới vừa rồi trong lúc vô tình liếc một cái bản đồ, phát hiện Xì Hệ Lạt dùng ngắn ngủi không tới nửa ngày. Tham dò xuất địa đồ liền so với choạt cái này kỵ sĩ hoa mấy ngày tham dò qua địa phương còn nhiều hơn trên vô số lần, chỉ có thể nói dùng dân bản địa hiệu suất quả nhiên liền cường. Hiện tại Hứa Vân trên bản đồ nhiều hơn vài chục tòa thành thị dưới mặt đất ký hiệu. Trong đó có 2 tòa có bậc 4 thành thị dưới mặt đất, 5 tòa bậc 3 thành thị dưới mặt đất, 2 tòa bậc 2 thành thị dưới mặt đất, cấp thấp nhất bậc 1 thành thị dưới mặt đất chính là ít nhất chỉ có 1 tòa. Nếu như là đối mặt tà ác liên minh còn lại vong linh, ác ma, cứ điểm cái này 3 đại trận doanh thành thị, chỉ cần Hứa Vân dám đi tấn công, coi như hắn có thể chiếm lĩnh đến, đối phương nở tờ cờ vương quốc cũng tuyệt đối sẽ phái đại bộ đội tới tiêu diệt hắn người xâm lấn giả này, có thể ở tà ác liên minh tứ đại trong trận doanh, duy nhất không sẽ bởi vì nhà mình thành thị bị công chiếm phái ra bất kỳ bộ đội trận doanh, cũng chỉ có thành thị dưới mặt đất cái này kỳ 3 trận doanh. Bởi vì thành thị dưới mặt đất nói là một phe cánh, còn không bằng nói là vô số độc lập lãnh chúa kết hợp lại. Coi như bên cạnh thành thị dưới mặt đất bị công chiếm thì có thể làm gì, đại gia bình thường đều muốn công kích lẫn nhau, hiện tại đối phương bị tấn công, bản thân không ném đá xuống giếng thế là tốt rồi. Có loại tâm lý này, thành thị dưới mặt đất lãnh chúa như thế nào lại chạy đi trợ giúp các lãnh chúa ngăn cản tiến công. Kỳ thực thành thị dưới mặt đất các lãnh chúa cũng không phải không có lên liên minh qua, nhưng thành thị dưới mặt đất lãnh chúa trong lúc đó chủng tộc khác nhau là người thứ nhất chướng ngại, cái gọi là không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác, thêm vào sẽ chạy trốn tới thành thị dưới mặt đất làm lãnh chúa, lại đa số không phải là cái gì người tốt, cho nên liên minh thường thường sẽ bị lợi dụng tới tinh kế đối thủ kế sách. Vì vậy lâu ngày, thành thị dưới mặt đất thì có chưa bao giờ kết minh cái này thông lệ, dĩ nhiên, tuy nói không có đồng minh, nhưng có chút cấp lãnh chúa thủ hạ vẫn sẽ có phụ thuộc lãnh chúa, nhưng loại này cấp lãnh chúa trong địa hạ thành cũng không nhiều, gặp tỷ lệ cùng chúng giải như thế tiểu. Chính là bởi vì nhìn xong trong tài liệu liên quan tới thành thị dưới mặt đất giới thiệu, Hứa Vân mới có thể khiến Jin Giờ Ác chỉ huy bộ đội chuẩn bị xuất chinh thành thị dưới mặt đất. Lần này Hứa Vân xuất chinh thành thị dưới mặt đất, trừ muốn công chiếm những thứ này dưới thành thành mở rộng bản thân phạm vi thế lực bên ngoài, còn muốn nhân cơ hội làm cho mình cùng Dìn Dê à cấp bậc nhanh tăng lên, bởi vì chỉ có đến bậc 3 mới có tiến vào quốc chiến tư cách, Dìn Dê à thống soái cũng sẽ ở bậc 3 lúc biến thành 9000 khoảng cách. Hai phương diện gia tăng bên dưới, mới để cho Hứa Vân quyết định lựa chọn như vậy một cái lấy chiến nuôi chiến con đường. Vâng, Choạt vẫn là mặt không biểu tình đáp ứng. Vâng, lãnh chúa đại nhân, mà Dìn Giờ à thanh âm liền muốn kích động nhiều. Nàng biết rõ đây cũng là Thiên Vân lĩnh kịch liệt khuyết trương thời cơ. Theo tham gia thú nhân xâm lược bắt đầu, Hứa Vân cái này mạo hiểm giả hình tượng ở trong mắt Jin Giờ Ác một mực ở thay đổi. Theo vừa mới tiếp xúc lúc nhát gan, đối với lãnh địa xây dựng một chữ cũng không biết, từ từ lột sắc thành một cái hoàn mỹ lãnh chúa. Bất kể là ngắn ngủi tháng một không đến thời gian bên trong, đem lãnh địa xây dựng thành có sư thiếu tòa tháp bậc 3 lãnh địa, hay lại là lợi dụng thành trong mây thủ vệ công chiếm một tòa bậc 4 thành thị dưới mặt đất phương diện, cũng để cho Hứa Vân hình tượng trong lòng hắn vô tận bắc cao, trong lòng hắn, Hứa Vân đã dần dần biến thành một cái cường đại mà cơ trí lãnh chúa. Hiện tại mỗi khi Thiên Vân lĩnh cường đại một điểm, liền cách hoàn thành nàng tâm nguyện cơ hội lớn một điểm, cho nên mỗi khi Hứa Vân làm gì sẽ lãnh Thiên Vân lĩnh cường đại cử động, Dĩnh Giờ Ác cũng sẽ liều mạng đi làm, giống như ở thú nhân xâm lược lúc, vì giảm bất tổn thất, nàng tình nguyện lấy thân mạo hiểm. Có thể một khi Thiên Vân lĩnh triển chậm lại, Dĩnh Giờ Ác giống như phải bị cái kia báo thù áp lực ép tới không thở nổi. Bây giờ nghe Hứa Vân muốn nàng chỉ huy bộ đội đi thành thị dưới mặt đất, mặc dù không biết rõ nhà mình lãnh chúa phải làm gì, nhưng tuyệt đối là đại động tác, không đúng vậy sẽ không để cho nàng đem tất cả cao cấp chiến lược mang theo. Chương 169, bảy trận mà công. Dĩnh Dê Ác tại sao cao hứng như thế, chẳng lẽ nàng là một chiến tranh điên cuồng? Nhìn vào Dĩnh Dê Ác mang trên mặt khắc chế không nổi vui sướng xuất hành chính trị phòng, Hứa Vân có chút không thể hiểu được. Chiến tranh vật này đối với mình những thứ này người chơi mà nói cao hứng còn có thể hiểu, bởi vì chỉ sợ xuất hiện tình huống xấu nhất chết trận, cũng không nhiều là một tháng sau có thể từ đầu trở lại, nhưng đối với Dìn Dê Ác loại này nở tờ cờ mà nói, chết thật có thể chết, mặc dù mình có thuật phục sinh có thể phục sinh nàng, nhưng nàng cũng không cần biểu thị được cao hứng như thế đi, cho nên Hứa Vân có Dìn Dê Ác là chiến tranh điên cuồng ảo giác. Sau mười mấy phút, Hứa Vân cảm thấy Dìn Dê Ác hẳn là đem bộ đội truyền tống xong. Mới đem 3 bộ lò rèn trong vừa mới sản xuất ra 3 bộ cấm vệ bộ đồ lấy ra, bắt trước làm theo thiết trí thành đấu giá hình thức ném vào thị trường, đứng dậy hướng truyền tống trận đi tới, hắn chuẩn bị bắt đầu bản thân lòng đất thế giới hành trình. Chờ Hứa Vân truyền tống đến vị cơ lúc, Dĩnh Giờ Ác đã xuất lĩnh bộ đội ở thành tường bên ngoài chờ đợi mình. Mới vừa đi ra chừng 10 thước cao cửa thành, đập vào mắt chính là tay phải sách trường kiếm 96 tên bậc 4 kiếm sĩ phương trận. Ôm ấp màu vàng cự nỏ sau hó tên liệt dương xạ thủ đứng ngạo nghệ kiếm sĩ phương trận phía sau, 96 chỉ thỉnh thoảng vô vào hai cánh sư thiếu trong sen lẫn hai cái cực quang sư thiếu xếp hạng phía sau cùng, nhưng vài mét thân cao hay là để cho Hứa Vân liếc nhìn bọn họ. Mấy chục tên lưu lại chuẩn bị cường hóa thành liệt dương xạ thủ cung tiện thủ thì đứng ở đội ngũ ở giữa nhất được bảo hộ đứng lên, chung quanh đều là trong cao cấp binh chủng, liền bọn họ là đê giai binh chủng, thoạt nhìn giống bị tức tiểu tức phụ như thế. Còn có tên kia một mực bay lơ lửng ở đội ngũ trên không vài mét nơi Đại Thiên Sứ, những thứ này binh chủng tạo thành chi này viễn chinh bộ đội. Đại Thiên Sứ, Liệt Dương xạ thủ cùng hai cái cực quang chiến thiếu, là Hứa Vân mới vừa rồi thành thạo chính trị phòng lúc, theo mang binh bài trong thả ra giao cho Dìn Dê Ác xuất lĩnh, những thứ này binh chủng ở Dìn Dê Ác thống xoáy dưới, cùng tại chính mình thống xoáy dưới, vung thực lực hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Hiện tại tấn công nở tờ cờ thành thị, Hứa Vân cũng không cần lo lắng thực lực sẽ lộ ra ánh sáng. Hiện tại hắn mang binh bài trong, chỉ có một đầu bậc 6 phi long hoàng đế, cái này cũng không cần giao cho Dìn Giờ Ác xuất lĩnh, bởi vì bộ đội pha trộn sẽ có sĩ khí hạ thấp 2 trừng phạt, cho nên phi long hoàng đế Hứa Vân chuẩn bị bản thân thông xoáy dưới. Cũng chính bởi vì có đại thiên sứ, Ma năng vũ trang, phi long hoàng đế cái này ba tấm lá bài tẩy, Hứa Vân mới không lo lắng mình sẽ ở trên chiến trường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới dám lựa chọn đi lấy chiến nuôi chiến con đường này. Nhìn mình chi này tỉ mỉ xây dựng xuất chinh đội ngũ. Hứa Vân giờ khắc này đắc chí vừa lòng, nếu như riêng luận về cá nhân lãnh chúa thực lực mà nói, bản thân không nói là hạ quốc khu mạnh nhất, chắc có thể xếp vào trước 10 chứ, chỉ cần mình đưa cái này ưu thế tiếp tục giữ vững, tin tưởng cách mình lấy được đi đối kháng thực tế lực lượng ngày đó sẽ không xa. Ra, chỉ bên ngoài thành sâu thẳm vô tận lòng đất thế giới, Hứa Vân truyền đạt xuất trinh mệnh lệnh. Lần này hắn chuẩn bị đem xỉ hệ lạt trinh sát đến những thứ này thành thị dưới mặt đất tất cả đều nuốt vào, như vậy hắn mới có một cái có thể quần quận không ngừng giúp mình cung cấp binh lực căn cứ hậu cần, huống chi lãnh địa trở nên lớn sau, cũng có thể tăng cường chiến lược thọc sâu, nếu không chỉ có vị cờ một tòa thành thị dưới mặt đất, địch nhân chỉ cần chiếm lĩnh vị cờ, là có thể lập tức tìm tới lòng đất lối đi tiến công Thiên Vân Lĩnh. Mặc dù lòng đất lối đi nằm ở Thiên Vân Lĩnh lối đi cửa ra, có thể lợi dụng thành trong mây cái kia bốn ó tên thiên sứ bảo vệ. Thế nhưng chút ít thiên sứ dù sao không phải là bộ đội mình, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hứa Vân có thể bước lên không nổi Thiên Vân Lĩnh bị người công chiếm hiểm. Xuất chinh lần này Hứa Vân đem xỉ hệ lặt cũng mang ra ngoài, chiến trường này pháo đài hiện tại mặc dù không thể cống hiến bất kỳ phát ra, nhưng nó có thể thống soái thành thị dưới mặt đất trận doanh binh chủng trợ uy cùng làm con cờ thí. Hiện tại trước giúp nó đem cấp bậc luyện đi lên, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp nó tìm mấy bản yêu thuật sư sách kỹ năng sau, hắn chính là một cái hợp cách chiến trường pháo đài. Bởi vì lần này Hứa Vân là trước thời hạn khiến xỉ hệ lặt trinh sát rõ ràng lần này mình muốn tấn công thành thị dưới mặt đất tình báo, cho nên hắn dọc theo đường đi không có hoa thời gian đi chiếm lĩnh những tài nguyên kia điểm đánh rắn động cỏ, mà là thẳng tắp xuất lĩnh bộ đội hướng một tọa bậc 3 thành thị dưới mặt đất phóng tới. Chỉ cần công chiếm thành thị tiêu diệt địch nhân, tài nguyên chút gì thời điểm chiếm lĩnh đều có thể, nhưng thành thị không có đánh hạ xuống mà nói, coi như chiếm lĩnh tài nguyên điểm nhiều hơn nữa, cũng chậm sớm sẽ tất cả đều phun ra ngoài, đạo lý này không cần người dạy Hứa Vân cũng biết, cho nên hắn dọc theo đường đi cũng không có khiến xỉ hệ lạt đi chiếm lĩnh những thứ kia không có bộ đội phòng thủ tài nguyên điểm. Ở phía trước tiến vào thời điểm, Hứa Vân khiến cực quang chiến thiếu ở đại bộ đội phía trước tuần tra, quét dọn dọc theo đường đi khả năng gặp phải địch nhân. Khả năng tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất lãnh chúa cũng không có nghĩ đến, sẽ có người cái gì tài nguyên đều không chiếm sẽ tới tấn công hắn thành thị, cho nên đến lúc Hứa Vân bộ đội cách hắn thành thị không tới mấy km thời điểm, hắn mới cuống quýt đem bộ đội theo trong đại bản doanh kéo ra ngoài thủ thành. Kết bè kết đội, che ngập bầu trời bậc 2 ương thân nữ yêu hốt hoảng bay lên bầu trời, đem tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất trên không che phủ được chặt chẽ, không sai biệt lắm nửa cái đại đội nhiều bậc 3 tà nhãn. Đung đưa bọn họ buồn nôn vòi xúc tu xuất hiện ở trên tường thành nhìn chăm chú bên ngoài thành Hứa Vân bộ đội. Bậc một huyệt động nhân chính là căn bản không có leo lên thành tường tư cách, dầm dạp chẳng chịt giống như là thủy triều ngăn ở cửa thành nơi, nhìn ra được tòa này bậc 3 thành thị xây dựng thời gian không ngắn, lại có thể kéo không ra được hơn nửa đại đội, cũng chính là 500 đơn vị trở lên bậc 3 tà nhãn. Một tòa cao nhất binh chủng vì bậc 3 tà nhãn thành thị, trừ ngày thường chiến đấu tiêu hao, nghĩ kéo ra một nhánh 500 đơn vị trở lên tà nhãn bộ đội là một kiện rất khó khăn chuyện. Bậc 3 thành thị tối thiểu có xây bậc 2 đại bản doanh, cũng chính là binh chủng sản lượng gấp bội, mà bậc 3 tà nhãn cơ bản sản lượng vì 7, nói đúng là mỗi tuần có thể chiêu mộ ra 14 đơn vị tà nhãn, dạng này tính chiêu mộ ra 500 đơn vị tà nhãn là rất nhẹ nhõm chuyện, liền nhắc tới thời gian đều không yêu cầu. Nhưng này hết thể phải có một cái tiền đề, vậy nếu không có bất kỳ hao tổn nào, tà nhãn nhưng là tầm xa binh chủng loại này dễ dàng bị liệt là địch nhân mục tiêu bộ đội. Hai nhánh bộ đội chiến đấu, chỉ cần có điểm chiến thuật ý thức địch nhân, cũng sẽ đem muốn tấn công mục tiêu đặt ở tầm xa binh chủng trên người, cho nên chỉ cần sinh chiến đấu, chỉ cần không phải tà nhãn nơi mới có nghiền ép tính ưu thế, ít nhiều gì đều sẽ có chiến tổn. Huống chi nơi này còn là tà ác hỗn loạn, chiến tranh thường xuyên sinh lòng đất thế giới, có thể để giành được nhiều như vậy tà nhãn, đối với một cái lãnh chúa mà nói tiêu phí thời gian cũng sẽ không ngắn. Cho nên Hứa Vân mới có thể cho là tòa thành thị này xây dựng thời gian lâu dài, nếu như không phải nhìn phần trong tài liệu liên quan tới thành thị dưới mặt đất trận doanh bối cảnh giới thiệu, Hứa Vân cũng sẽ không nghĩ đến điểm này. Ngẩng đầu nhìn nháy mắt đại bản doanh cái kia to lớn trên thành bảo phương 3 tòa tiễn tháp trong 3 chi tà nhãn tiểu đội, Hứa Vân biết rõ tòa này bậc 3 trong địa hạ thành, nếu như muốn chọn một nhánh bộ đội đối với chính mình uy hiếp mạnh miệng nhất, trừ anh hùng bên ngoài liền tuyệt đối là những thứ này tiễn tháp trong tà nhãn tiểu đội ở. Bởi vì chỉ cần nằm ở tiễn tháp tầm trung trình bộ đội, chẳng những tầm bắn sẽ tăng thêm một nửa, sẽ còn tăng thêm một nửa lực công kích cùng công, có thể nói những thứ này nằm ở tiễn tháp trong tà nhãn, đã có thể coi thành bậc 4 tầm xa binh chủng xem, hoàn hảo là một tòa tiễn tháp chỉ có thể dung nạp một tiểu đội tiểu hình thể sinh vật. Lần trước Jin Ze Ác tấn công bậc 4 thành thị dưới mặt đất vị cờ thời điểm, tuyệt đại bộ phân đội ngũ đã bị mình lợi dụng thiên sứ tiêu diệt, nếu không Jin Ze Ác đối mặt khẳng định là một cuộc các chiến. Chương 170, bắt đầu công thành. Si Hệ Lạc, khiến huyệt động nhân bộ đội tản ra từ từ tiến tới, dò xét trên mặt đất có hay không cảm ấy. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên tự mình chỉ huy công thành, lần trước tấn công vị cờ thành lúc là Jin Ze Ác chỉ huy. Bất quá mặc dù đều là công thành, nhưng hai người độ khó căn bản khác nhau, lúc ấy vị cờ thành chủ bị bản thân lợi dụng thành trong mây thủ vệ thiên sứ âm chết, cho nên Jin Ze Ác đối mặt chẳng qua chỉ là một cái phó anh hùng cùng thật là ít ỏi thủ thành bộ đội, cho nên nàng mới có thể nhẹ nhõm công phá vị cờ tòa kia bậc 4 thành thị dưới mặt đất. Nhưng lần này Hứa Vân tự đối mặt là một tòa hoàn chỉnh bậc 3 thành thị, cùng không có tổn hao thủ thành bộ đội. Dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, nhất cá diện đúng là đơn giản độ khó, nhất cá diện đối với khó khăn độ khó. Nếu như tòa thành thị này là bậc 4 thành thị mà nói, khả năng độ khó liền muốn lên tới địa ngục cấp độ khó. Nếu như cho Hứa Vân đầy đủ thời gian, hắn dĩ nhiên có thể chơi đùa một ít dẫn xà xuất động, dương đông kích tây, vây điểm đánh viện binh loại hình chiến thuật suy nhược thủ thành bộ đội, nhưng đối mặt lập tức sắp đến quốc chiến, thời gian đã không đủ khiến Hứa Vân từ từ phát huy, cho nên hắn cũng chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất thô bạo chiến thuật chính diện mới vừa, chuẩn bị chính diện bắt lại tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất. Lần này Si Hệ Lạt tổng cộng mang đến gần 100 tên huyệt động nhân, đều là tuần này đổi mới đi ra, cả một cái mới liền bị Si Hệ Lạt chiêu mộ đến dưới quyền. Cùng với Hứa Vân hạ lệnh, huyệt động nhân bộ đội từ phía sau đại bộ đội trong đi ra, tản ra từ từ hướng trước mặt tòa này bị vài mét thành tường bao vây lại bậc 3 thành thị đi tới. Những thứ này huyệt động nhân sứ mệnh cũng rất đơn giản, do xét trên mặt đất có hay không có cái gì cạm bẫy loại hình đồ vật, dù sao thì là dùng bậc 1 huyệt động nhân đi ở phía trước dò đường làm con cờ thí. Nếu quả thật có cái gì cạm bẫy mà nói, chết cũng bất quá một ít bậc một bộ đội, đây đối với Hứa Vân mà nói không đáng kể chút nào tổn thất, mà không có cạm bẫy cũng không có vấn đề, chẳng qua là động động miệng nhiều người kế tiếp mệnh lệnh mà thôi. Ở trên trăm huyệt động nhân tản ra hướng trước mặt bậc 3 thành thị dưới mặt đất vách tường từ từ tiếp cận. Một cái cao 5 mét, trên đầu dài to lớn đại ngưu đầu, tay phải xách một cái cánh cửa lớn nhỏ cự phủ. Mặc trên người một thân màu nâu khôi giáp anh hùng xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn dáng dấp cái này như đầu nhân chính là chỗ này thành phố lãnh chúa, nếu như là binh chủng mà nói, không thể nào đơn độc một cái xuất hiện ở trên tường thành, huống chi tỏa thành dưới đất này chẳng qua chỉ là bậc 3 mà thôi, một thành phố cấp bậc là rất dễ dàng nhìn ra, những thần kia ban cho kiến trúc bề ngoài mỗi người đều mang đặc sắc, chỉ cần xa xa nháy mắt là có thể nhận ra. Nhìn xong Mục Vận Hàn cho mình phần kia tư liệu sau, Hứa Vân đối với 9 trận doanh lớn tất cả thần tứ binh chủng cùng chủng tộc đều có chỗ hiểu rõ. Không đến nổi thấy ngưu đầu nhân cái này có rõ ràng như vậy đặc trưng chủng tộc cũng không nhận ra được. Ở ngưu đầu nhân anh hùng sau khi xuất hiện, Hứa Vân biết rõ chiến đấu bắt đầu, nhìn dáng dấp tòa thành thị này chỉ có một anh hùng, đây đối với tự tới nói là một tin tức tốt. Phòng trưng một cái huyệt động nhân bộ đội rời thành thành phố còn có bao nhiêu khoảng cách, Hứa Vân tính toán thời gian đem mình nắm giữ hai cái chiến dịch ma pháp cho bộ đội ra chỉ trên. Về phần đi trước một bước huyệt động nhân coi như đi. Ngược lại hai cái ra chỉ ma pháp coi như thả trên người chúng cũng không có bất cứ tác dụng gì, chiến đấu cũng không cần bọn họ chỉ cần hoàn thành pháo hôi công tác liền có thể. Công kích tăng tốc. Thánh linh phù hộ. Ra chỉ tốt trạng thái sau, Hứa Vân không muốn lãng phí thời gian, lập tức phát động tiến công. Nếu như tấn công một tòa cao nhất binh chủng chỉ có tà nhãn bậc 3 thành thị đều như vậy lề mề, như vậy xỉ hệ lặt trinh sát đến cái này vài chục tòa thành thị dưới mặt đất. Tối thiểu cũng muốn tiêu phí một tuần lễ thời gian mới có thể bắt lại, Hứa Vân vậy tới nhiều thời gian như vậy lãng phí ở tòa này bậc 3 thành thị, hắn còn muốn hay không tấn công còn lại thành thị dưới mặt đất. Một khi quốc chiến bắt đầu sau, hắn ắt sẽ đem tất cả tinh lực vùi đầu vào quốc chiến trong, đến lúc đó liền không có nhiều thời gian như vậy tới tấn công những thứ này thành thị dưới mặt đất. Dính Dê Ác, ngươi chỉ huy thiên sứ cùng sư thiếu bộ đội phá hủy 3 tòa tiễn tháp, thập tự quân đi theo huyệt động nhân bộ đội phía sau. Trước đi vào trước tường thành phương 300m khoảng cách thời điểm dừng lại, khiến liệt dương xạ thủ cùng sau lưng thập tự quân, chờ tiễn tháp bị phá hủy sau, lại để cho liệt dương xạ thủ tiến vào tầm bắn xa nhất bắn tỉa trên tường thành tà nhãn bộ đội. Hứa Vân ý nghĩ rất rõ ràng đối với Jin Ze Ác ra lệnh, hắn biết rõ tòa thành dưới đất này đối với chính. Mình uy hiếp lớn nhất là cái gì? Nếu như tòa thành dưới đất này không có cái kia 3 tòa tiễn tháp, Hứa Vân có thể cho liệt dương xạ thủ lợi dụng tầm bắn ưu thế. Đem đối phương ép buông tha phòng thủ ưu thế chủ động xuất kích. Có thể ở đối phương có 3 tòa tiễn tháp sau, Hứa Vân thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiễn tháp phá hủy, mới có thể phát huy ra liệt dương xạ thủ cao đến 300m tầm bắn cực hạn ưu thế. Cũng chính bởi vì có thiên sứ cùng sư thiếu cái này hai nhánh không trung bộ đội có thể nhanh chóng giải quyết tiến tháp, Hứa Vân mới dám quyết định đem xỉ hệ lặt trinh sát đến những thứ này thành thị dưới mặt đất toàn bộ nuốt vào. Nếu không đối mặt có phòng ngự tiến tháp thành thị dưới mặt đất, mỗi chiếm lĩnh một tòa thành thị dưới mặt đất, Hứa Vân bộ đội nhất định sẽ có tổn thất, như vậy hắn nhiều nhất đánh hạ vài tòa thành thị dưới mặt đất bộ đội liền muốn tiêu hao đến còn dư lại không có mấy, dù sao những thứ này thành thị dưới mặt đất bộ đội phòng thủ đều có anh hùng xuất lĩnh, cũng không phải những thứ kia không có anh hùng xuất lĩnh hoang dã quái. Sở dĩ người đầu tiên cầm tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất khai đao, là Hứa Vân muốn dùng tòa thành dưới đất này, biết một chút về thành thị dưới mặt đất trận doanh lãnh chúa như thế nào tiến hành thủ thành chiến đấu a. Hai phe cánh binh chủng hoàn toàn bất đồng, nói không chừng thủ thành phương pháp thì bất đồng, giống như tòa thành dưới đất này liền hoàn toàn không có lâu đài trận doanh thường gặp sông đào bảo vệ, cho nên Hứa Vân rất sợ có còn lại mai phục, mới để cho huyệt động nhân tiến lên làm con cờ thí dò đường. Lựa chọn tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất làm thành người đầu tiên mục tiêu nguyên nhân, là bởi vì bậc 1, 2 thành thị dưới mặt đất, lấy hắn thực lực bây giờ tấn công đứng lên hoàn toàn không có độ khó, bậc 4 thành thị dưới mặt đất lại có mở đỡ xả cái này đặc tính nguy hiểm binh chủng, đem ra luyện tay độ khó quá cao, cho nên suy tính một chút sau, Hứa Vân mới quyết định đối với tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất động thủ, tuyệt đối không phải bởi vì này tòa bậc 3 thành thị dưới mặt đất cách. Hắn gần đây nguyên nhân. Hơn 10m bộ đội trên không. Đại thiên sứ vung vẩy phía sau trắng tinh hai cánh, mang theo hai cái cực quang chiến thiếu xếp thành một hình tam giác trận hình, ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy, trong nháy mắt tăng tốc đến nhanh nhất, một người một ngựa hướng ba tòa tiễn tháp ở giữa nhất một tòa bay đi. Phía sau hai cái cực quang chiến thiếu tuy nói không có đại thiên sứ bay nhanh như vậy, nhưng cao đến 11 điểm nhanh trong độ, khiến hai cái cực quang chiến thiếu tốc độ vẫn như cũ vung phía sau còn lại sư thiếu quần một đoạn. Mà ở trên mặt đất, Hứa Vân dình giờ ạc cùng xỉ hệ lặt ở tại đường sống dưới thành bộ đội dưới sự bảo vệ quan sát trận này công thành chiến đấu. Mấy người an toàn căn bản không cần lo lắng, bây giờ có thể chạy tới công kích được bọn họ, chỉ có những thứ kia quanh quẩn ở tiện tháp phía trên bậc 2 ương thân nữ yêu. Tuy nhiên bởi vì đại thiên sứ cùng sư thiếu phát động tiến công, những thứ này ương thân nữ yêu đã không rảnh quản ba người, nếu như không thể ngăn cản thiên sứ cùng sư thiếu đối với ba tòa tiện tháp phá hư, như vậy trận này công thành chiến đấu đối phương ngay cả bước lui bản thân tư cách cũng không có. Không sai, theo Hứa Vân, trận này công thành chiến đấu tình huống xấu nhất, cũng không nhiều là bản thân bởi vì tổn thất quá lớn mà buông tha lần này tiến công A. Nếu như đối phương muốn chơi chém đầu chiến thuật mà nói, Hứa Vân liếc mắt nhìn mang binh bài trong Phi Long Hoàng đế, bậc 6 Phi Long Hoàng đế cũng không riêng chỉ có thể dùng để chạy thoát thân cùng đang ngồi cưỡi, sức chiến đấu mặc dù không có bậc 7 đại thiên sứ mở ra thánh diễm trạng thái lúc mạnh mẽ như vậy đến mạnh nổ, vậy do mượn bảng trên kinh khủng công phòng thuộc tính. Treo lên đánh cao nhất chỉ có bậc 3 tả nhãn thành thị dưới mặt đất phái tới chém đầu bộ đội hẳn là nhẹ nhõm thêm khoái trá, thêm vào bản thân người mặc ma năng vũ trang, nghĩ như thế nào cũng không khả năng bị đối phương chém đầu thành công đi. Nếu như không phải nghĩ thử một chút thành thị dưới mặt đất thủ thành hình thức, cùng những thứ này thủ thành anh hùng thực lực mạnh bao nhiêu, vì sau đó quốc chiến lúc tấn công cao cấp thành thị tích lũy kinh nghiệm, Hứa Vân đã sớm đem Phi Long Hoàng đế thả ra tham chiến, đối mặt nở tờ cờ hắn cũng không có giữ lại thực lực ý tứ. Chương 171, nhằm vào đại thiên sứ sát chiêu. Đáng tiếc tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất ngưu đầu nhân anh hùng không có sử dụng cái gì chém đầu chiến thuật, mà là quy quy củ củ dựa theo bình thường xáo lộ tới tiến hành phòng thủ chiến đấu. Ở đại thiên sứ cùng cực quang sư thiếu vọt vào tiễn tháp trong 3 tiểu đội tà nhãn phạm vi công kích sau, lập tức khiến tiễn tháp trong tầm bắn đi qua tiễn tháp tăng cường, tầm bắn xa nhất cao đến 300m tà nhãn, đối với đại thiên sứ một lần phát động dò xét tính công kích. Đối với hai cái cực quang sư thiếu hoàn toàn bị xem nhẹ, một đạo công kích cũng không có rơi vào hai cái sư thiếu trên người. Nhìn vào bị tiễn tháp tăng cường qua 30 tên tà nhãn bắn ra laser bao phủ đại thiên sứ, Hứa Vân bình tĩnh không có bất kỳ biểu thị. Hắn trong bộ đội cũng có bậc 3 tà nhãn, cho nên đối với tà nhãn tình báo biết được rõ ràng, chỉ bằng bậc 3 tà nhãn vốn là 36-72 công kích, chỉ sợ phe địch như đầu nhân anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ đột phá chân trời, có 10 điểm trở lên chiến lược lực lượng bổ trợ. Khiến tà nhãn công kích gấp bội, sau đó thêm vào tiễn tháp lực công kích tăng một nửa, tà nhãn lực công kích tối đa cũng bất quá mới vừa 90-180 mà thôi. Đối với không có mở ra thánh diễm trạng thái, ở dình giờ ạc chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới thì có 282 điểm lực phòng ngự đại thiên sứ mà nói, điểm này lực công kích nghị phá phòng còn kém quá nhiều. Nhưng mà này còn là đang ở đại thiên sứ không mở ra thánh diễm trạng thái, nói cách khác đại thiên sứ không cần tiêu hao ngoài định mức thể lực. Loại trạng thái này đại thiên sứ có thể một mực chiến đấu không cần nghỉ ngơi, nha, không đúng, đại thiên sứ phi hành là yêu cầu tiêu hao một ít thể lực, trên không trung chiến đấu mà nói mới có thể chống đỡ mấy giờ đi. Cách, cách, 30 đạo theo tà nhãn cái kia to lớn con mắt trong bắn ra laser, chúng mục tiêu đại thiên sứ trên người màu vàng chiến giáp, phát ra giống như axit tẩy rửa sạch sẽ đến trên người thanh âm ăn mòn. Hai cái cưỡng chế tổn thương từ trên thân đại thiên sứ bay lên, 81/1 cưỡng chế tổn thương tỷ lệ, khiến tiễn tháp trong 30 đơn vị tà nhãn đánh ra 2 lần, lời giải thích cái này như đầu nhân anh hùng vận khí không tệ. Có thể chiến tranh cũng không thể chỉ dựa vào vận khí, giảm bớt 2 điểm lượng máu đối với lớn nhất lượng máu 3760 đại thiên sứ mà nói, hoàn toàn cùng bị con muỗi cắn một cái không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần bị đại thiên sứ xông tới tà nhãn bên người, coi như không mở ra thánh diễm trạng thái. Đối mặt lượng máu chỉ có 280 điểm bậc 3 tà nhãn, ở thánh linh phù hộ cùng gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính thêm sĩ khí bổ trợ dưới, nắm giữ 732 điểm công kích lực đại thiên sứ, một đao miểu sát một cái tà nhãn còn có tổn thương chẳng ra, còn không yêu cầu mở ra thánh diễm trạng thái là có thể miểu sát. Chính là bởi vì tinh tâm kế tính qua đại thiên sứ công phòng thuộc tính, đã đối với tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất binh chủng tạo thành tuyệt đối nghiên ép. Hứa Vân mới dám như vậy yên tâm làm cho mình trong tay cường đại vương bài sông như vậy trước, mà không sợ bị địch nhân tập hỏa công kích. Bị tiễn tháp trong tà nhãn một lần công kích sau, trong nháy mắt đại thiên sứ liền bay qua 100m khoảng cách, đi vào dưới lòng đất thành 200m phạm vi. Chỉ thấy đứng ngẩn ngơ ở trên tường thành 500m tà nhãn dùng bản thân mắt to châu hướng đại thiên sứ nhìn lại, nhìn một cái cũng biết là nhắm đại thiên sứ dáng vẻ. Hừ, ngu xuẩn. Đứng ở bên ngoài thành Hứa Vân trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Hắn cảm thấy cái này như đầu nhân anh hùng quả nhưng không hổ là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si đại biểu, biết rất rõ ràng tà nhãn công kích phá không đại thiên sứ phòng ngự, hơn nữa đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ cũng không cao, còn khiến tất cả bậc 3 tà nhãn cây đuốc lực lãng phí đến đại thiên sứ trên người, thật sự là một cái ngu không ai bằng lực lượng hệ anh hùng. Bất quá khinh thị ý nghĩ vừa mới xuất hiện, Hứa Vân lập tức thay đổi cái ý nghĩ này. Chỉ thấy trên tường thành như đầu nhân anh hùng tay trái từ trong ngực móc ra một tấm quyển trục. Sau đó ánh mắt thả vào trên bầu trời, cái kia giống như lưu tinh như thế hướng về phía tiễn tháp đụng tới đại thiên sứ. Sau đó ngưu đầu nhân anh hùng bóp vỡ trong tay quyển trục, một đạo ánh sáng màu đen theo trong tay dâng lên, chúng mục tiêu trên bầu trời cực nhanh phi hành đại thiên sứ. Bị hắc ánh sáng màu mang chính diện đụng chúng đại thiên sứ trên đầu thanh máu HP không có thay đổi, nhưng trên người màu vàng chiến giáp lại như bị nhuộm thành màu đen như thế, một cổ không rõ cảm giác được hiện tại Hứa Vân trong lòng. Dùng thánh diễm, Hứa Vân giống to. Ở ngưu đầu nhân móc ra trong ngực quyển trục thời điểm, Hứa Vân liền biết có chút không ổn, bởi vì hắn mới vừa ở quỷ thuật sư trên người thấy được tiến hóa trong quyển trục uy lực, bất kể là có thể ngăn cản công kích tầm xa rộng rãi thần thuẫn quyển trục, hay lại là cái loại này thần bí ma pháp hộ thuẫn quyển trục, đều có thay đổi một trận chiến đấu uy lực. Hiện tại cái này ngưu đầu nhân nở tờ cờ anh hùng móc ra như vậy một tấm quyển trục, mặc dù không có đối với đại thiên sứ tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nhìn một cái đại thiên sứ trên người màu sắc liền biết nhất định là mặt trái trạng thái, bây giờ còn giữ lại thực lực chính là tại tìm chết, cho nên hắn vội vàng khiến Jin giờ ạc chỉ huy đại thiên sứ dùng được thánh diễm trạng thái. Hứa Vân sở dĩ biết rõ rộng rãi thần thuẫn quyền trục, là bởi vì hắn trong tay cũng có một tấm, là đang ở truy kích thượng đế chi tiên lúc ám sát hắn, ngược lại bị giết ngược cái đồ tuân ra đến, bất quá cái đồ trên người cũng liền một tấm rộng rãi thần thuẫn quyền trục. Ầm. Ngọn lửa màu vàng xuất hiện, khiến chính hướng tiễn tháp cấp tốc bay đi đại thiên sứ giống như một viên bốc cháy tuệ tinh như thế lộng lẫy, trên không trung lôi ra một đạo thật dài màu vàng vĩ diễm. Nhìn phía xa bầu trời thành phố, cùng với Jin giờ ác lợi dụng nở tờ cờ anh hùng đặc biệt hệ thống chỉ huy khiến đại thiên sứ tiến vào thánh diễm trạng thái sau, Hứa Vân cuối cùng là thoáng buông lỏng một ít, tiến vào trạng thái mạnh nhất đại thiên sứ, cũng không đến nổi ở tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất bị dây đi. Ồ, to lớn gào thét theo như đầu nhân anh hùng trong miệng khổng lồ phát ra. Tất cả nghe được hắn tiếng này gầm to thành thị dưới mặt đất bộ đội cặp mắt phiếm hồng, giống như làm thuốc như thế. Gào xong sau đó ngưu đầu nhân anh hùng tay phải giơ lên to lớn chiến phủ, chỉ hướng thiên không tiến vào 5 bách tà mắt 100m thẳng thương khoảng cách đại thiên sứ. Theo đại thiên sứ tiến vào 200m phạm vi công kích vẫn nhắm, lại không có phát ra công kích 500 tên tà nhãn ở đại thiên sứ tiến vào bán kính phạm vi công kích, cũng chính là không có chút nào giảm thương phạm vi lúc, cuối cùng là phát ra cái này một cái xúc thế đã lâu công kích. Cùng lúc đó, một mực ở tiễn tháp trên không quanh quần bậc 2 ương thân nữ yêu môn, giống như màu đen thủy triều như thế hướng đại thiên sứ chìm tới. Ngưu đầu nhân anh hùng gào thét to lớn, khiến đứng ở bên ngoài thành Hứa Vân cũng nghe được rất rõ, thêm vào mới vừa rồi treo lên đại thiên sứ trên người ánh sáng màu đen, cho hắn biết đối phương đây cũng là cố ý nhằm vào đại thiên sứ, hắn lập tức nói với Jin Zhe Ak, khiến đại thiên sứ rút lui. Nhìn thấy ngưu đầu nhân anh hùng cái này liên tiếp hành động, chỉ cần người bình thường đều sẽ cảm giác được tình huống không đúng, nhìn dáng dấp đối phương nhận thức đại thiên sứ cái này bậc 7 binh chủng, cho nên biết rõ bậc 3 tà nhãn công kích là phá không đại thiên sứ phòng ngự, không đúng vậy sẽ không để cho những thứ này trên tường thành tà nhãn bộ đội, ở đại thiên sứ tiến vào phạm vi công kích lớn nhất 200m bên trong lúc không có phát động công kích. Khả năng chính là biết rõ ở tổn thương giảm phân nửa 100m đến 200m trong phạm vi, coi như tà nhãn công kích cũng không nhiều là so vận khí đánh cưỡng chế tổn thương. Coi như vận khí nghịch thiên đến tất cả đều đánh ra cưỡng chế tổn thương, cũng nhiều nhất chẳng qua chỉ là 500 điểm thương tổn mà thôi, ngược lại sẽ khiến đại thiên sứ ở tà nhãn môn công kích kẻ hở vọt vào tiễn tháp trong. Cho nên ngưu đầu nhân anh hùng mới không có khiến 5 cái trung đội tà nhãn tiến hành công kích, mà là chờ đại thiên sứ bay vào 100m không giảm thương khoảng cách lúc, mới bóp vỡ quyển trục phát ra ánh sáng màu đen đánh trúng đại thiên sứ, sau đó sẽ khiến tà nhãn bộ đội đối với thuộc về không có bất kỳ giảm thương phạm vi đại thiên sứ công kích. Chương 172, toàn lực xuất kích. Nghe được Hứa Vân ngữ khí có chút lo lắng mệnh lệnh, Dĩnh Giờ Ác lập tức chỉ huy thiên sứ dừng lại xung phong bước chân. Nhưng rất đáng tiếc là coi như đại thiên sứ liền loại cơ động tính mạnh nổ, ở trên trời cũng có thể chơi đùa ra dừng chân phanh động tác phi hành binh chủng, cũng không khả năng so với tà nhãn công kích còn nhanh hơn, cho nên dày đặc ánh sáng hay lại là chúng mục tiêu bị hắc mang quấn quanh đại thiên sứ. Không. Không. Không. 6. 18. Vô số tổn thương theo mở ra thánh diễm trạng thái đại thiên sứ trên người nhảy ra, mới bắt đầu nhảy ra con số tất cả đều là số 0, chờ màu vàng thánh diễm bị công kích tiêu hao hầu như không còn sau, nhảy ra tổn thương sẽ không ở là số 0. Hừ, coi như là trung cực binh chủng đại thiên sứ thì có thể làm gì, ta tiêu phí không nhỏ giá phải trả mới thu vào tay bậc 2 chiến dịch ma pháp hủy diệt chi quang quyền chủ, thêm vào bản thân thiên phú sĩ khí buộc phát bổ trợ một đòn, chắc hẳn cũng gần như chết đi. Không nghĩ tới ta tỷ lòn cũng có thể tự tay chém chết bậc 7 thiên sứ. Không sai, nói chuyện chính là tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất ngưu đầu nhân lãnh chúa tỷ lòn. Hắn xuất thân từ một cái ngưu đầu nhân bộ lạc, cùng nhân loại giống nhau là tự nhiên sinh vật, cũng không phải Eva trực tiếp sáng tạo ra thần tứ binh chủng. Mặc dù ngưu đầu nhân cái chủng tộc này khởi nguyên, là dưới thành bậc 5 binh chủng ngưu đầu nhân tiến hóa đến hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ sau sinh sôi mà tới. Nhưng những thứ này biến thành tự nhiên sinh vật ngưu đầu nhân cũng sẽ không giống bọn họ tổ tiên thần tứ binh chủng như vậy, vừa bị chiêu mộ đi ra chính là bậc 5 trắng niên, mà là sẽ cùng với thời gian trôi qua, theo lúc sinh ra đời ấu nhi kỳ từ từ lớn lên trưởng thành, cũng tương tự sẽ già mà chết. Sau khi trưởng thành như đầu nhân phần lớn có bậc 5 thần tứ binh chủng thực lực, nhưng làm thành một cái tự nhiên sinh vật chủng tộc, cũng sẽ không bị Eva đối với thần tứ binh chủng thiết lập có hạn chế, cho nên như đầu nhân đồng dạng có thể chuyển trước, lợi dụng chức nghiệp tới phá bỏ bậc 5 cái này như đầu nhân chủng tộc bình cảnh. Hiện tại tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất ngưu đầu nhân lãnh chúa Tỷ Lọn, chính là một cái nghề nghiệp chiến sĩ bậc 4 anh hùng, cho nên hắn mới có thể một mình thống soái nhiều như vậy bộ đội. Bằng không chỉ là trên tường thành cái này 5 cái trung đội tà nhãn, nhất định phải chiếm cứ 4.000 thống soái, chớ nói chi là còn có không chung 2 cái đại đội ưng thân nữ yêu, còn có cửa thành nơi cái kia số lượng giống như thủy triều như thế nhiều huyệt động nhân, những bộ đội này gộp lại không có vượt qua 2 vạn thống soái căn bản xuất lĩnh không được. Thành thị dưới mặt đất trên không. Làm tà nhãn phát ra công kích tản đi sau, Hứa Vân phát hiện đại thiên sứ trên người màu vàng thánh diễm đã tiêu hao hết xong, có thể những thứ kia ánh sáng màu đen vẫn như cũ còn quấn quanh trên người. Lúc này đại thiên sứ một bộ thể lực chống đỡ hết nổi, lúc nào cũng có thể duy trì không phi hành tư thái rơi xuống đất dáng vẻ chậm rãi hướng thành thị dưới mặt đất bên ngoài bay, hiện tại đừng nói tiếp tục tiến công tiến tháp, có thể chạy trốn cũng không tệ. Thật vất vả sử dụng 2 tấm lá bài tẩy, mới đem đại thiên sứ đánh tàn phế tỉ lọn như thế nào có thể có dạng từ bỏ ý đồ, trong miệng nó phát ra phẫn nộ gào thét, tiến công, chỉ huy những bộ đội khác hướng đại thiên sứ phát động tiến công. Ở tiễn tháp trên không quanh quần ưng thân nữ yêu nghe theo tỉ lọn mệnh lệnh, hướng phách động phía sau 2 cánh hướng đại thiên sứ đuổi theo. Lấy ưng thân nữ yêu 6 điểm tốc độ phi hành, nếu như là ở đại thiên sứ trạng thái hoàn hảo thời điểm, đừng nói đuổi kịp, coi như đại thiên sứ chỉ dùng 16 điểm tốc độ phi hành một nửa bay, bọn họ cũng không khả năng đuổi kịp. Nhưng ở đại thiên sứ thể lực hao hết hiện tại, số lượng nhiều được giống như thủy triều như thế ưng thân nữ yêu lại nhẹ nhõm đuổi kịp đại thiên sứ cũng bao vây hắn, nàng. Đại nhân, nhìn thấy đại thiên sứ bị ưng thân nữ yêu bao vây trên không trung không thể tiếp tục chạy trốn, chỉ có thể bị động chịu đựng công kích. Dĩnh Giờ Ác lo lắng nhìn về phía Hứa Vân. Đối với đại thiên sứ tầm quan trọng, Dĩnh Giờ Ác hết sức rõ ràng, có đại thiên sứ, thì đồng nghĩa với có một thanh sức mạnh vô địch vũ khí, một khi đại thiên sứ chiến tử ở đây. Thiên Vân lĩnh cũng không có cái thứ nhị sư thiếu bảo phòng, hơn nữa Hứa Vân ma lực cũng không đủ phục sinh đại thiên sứ. Khiến đại thiên sứ cứ như vậy hấp dẫn ưng thân nữ yêu sự chú ý, mệnh lệnh sư thiếu bộ đội phá hủy tiên tháp. Đối với đại thiên sứ tầm quan trọng, Hứa Vân làm sao có thể sẽ không biết, nhưng hắn vẫn không có bởi vì đại thiên sứ trọng yếu, sẽ để cho sư thiếu bộ đội hỗ trợ giải vây, mà là người kế tiếp khiến Jin Giờ Ác rất không hiểu mệnh lệnh. Đối với Jin Giờ Ác hạ lệnh sau đó, Hứa Vân đem Phi Long Hoàng đế theo mang binh bài trong thả ra, đối với nó truyền đạt trợ giúp đại thiên sứ mệnh lệnh. Ở công thành trước đây Hứa Vân còn tưởng rằng tòa này bậc 3 thành thị sẽ bị bản thân nhẹ nhõm nghiền ép, dù sao lâu đài trận doanh trung cực binh chủng bậc 7 thiên sứ đều ra tay, một tòa bậc 3 thành thị dưới mặt đất mà thôi, mới có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Có thể thực tế cho Hứa Vân vang dội một cái tát. Tòa này trước đây dưới cái nhìn của hắn, chẳng qua là dùng để luyện tập công thành kỹ xảo bậc 3 thành thị dưới mặt đất. Chỉ dùng một hiệp liền đem Hứa Vân trong tay sức chiến đấu mạnh nhất đại thiên sứ đánh tàn phế. Cái này làm cho hắn thu hồi trước đây nhẹ nhõm tâm thái, hoàn toàn đem tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất lãnh chúa xem như cùng mình cùng đẳng cấp đối thủ, liền Phi Long Hoàng đế tấm này lá bài tẩy cuối cùng cũng bị hắn thả ra chiến đấu. Si Hệ Lạc khiến huyệt động nhân bộ đội một mực trước, sau khi làm xong, Hứa Vân rồi hướng huyệt động nhân anh hùng Si Hệ Lạc ra lệnh, hắn muốn biết tòa thành thị này rốt cuộc sẽ có hay không có cạm bẫy, như vậy đợi một hồi để cho kiếm sĩ bộ đội xuất kích công thành. Dĩnh Giờ Ác mặc dù không hiểu Hứa Vân tại sao không để cho sư thiếu bộ đội giúp đại thiên sứ, ngược lại phải đi công kích tiến tháp, nhưng nàng đang do dự một cái sau hay lại là chấp hành. Mà Xì Hệ Lạt liền không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp khiến huyệt động nhân bộ đội tiếp tục hướng dưới thành tường đi tới. 62. Một mực đi về phía trước, đi bây giờ đến rời thành tường còn có 30m khoảng cách thời điểm, huyệt động nhân trên đầu đống nhiên toát ra tổn thương số liệu, gần trăm tên lượng máu chỉ có 60 điểm huyệt động nhân bộ đội. Cứ như vậy bị đột nhiên nhô ra tổn thương miểu sát. Quả nhiên có cảm mấy sao, nhìn thấy huyệt động nhân đột nhiên tử vong, Hứa Vân mới tính yên tâm. Hắn cảm giác mình lần trước giúp Mục Vận Hàn công chiếm tòa kia bậc 3 lâu đài trận doanh thành thị, đều có sông đảo bảo vệ cái này phòng hộ thủ đoạn, trước mặt tòa này đồng dạng thuộc về bậc 3 thành thị dưới mặt đất không thể nào không có tương tự phòng hộ thủ đoạn, cho nên hắn mới có thể một mực khiến huyệt động nhân làm con cờ thí nghiệm có hay không cảm ấy, hiện tại cuối cùng là kiểm tra xong tới. Bất quá coi như tòa thành dưới đất này có cạm bẫy cũng không có vấn đề, ngược lại Hứa Vân có biện pháp khiến đối phương chủ động buông tha phòng thủ thành ưu thế, chủ động ra khỏi thành tới cùng hắn chiến đấu. Nghĩ đến bản thân khiến đối phương ra khỏi thành chiến đấu biện pháp, Hứa Vân ánh mắt nhìn về phía hướng tiễn tháp phát động tiến công sư thiếu bộ đội, chỉ có đem tiễn tháp hủy, các biện pháp mới có tác dụng. Trên bầu trời hướng tiễn tháp bay đi sư thiếu bộ đội, ở sắp tiếp cận tiễn tháp thời điểm chia ra thành 3 cái đội ngũ. Hai cái cực quang chiến thiếu đem dẫn một nhánh tiểu đội vãng hai bên tiễn tháp bay đi, vốn là phòng thủ ở tiễn tháp trên không ưng thân nữ yêu bộ đội đang ở vây công đại thiên sứ, khiến cái này 3 tòa tiễn tháp thuộc về không có phi hành binh chủ nhiệm hộ trạng thái. Phổ thông bậc 3 sư thiếu mặc dù bị vướng bởi hình thể nguyên nhân, ở lòng đất thế giới cũng không thể giống trên đất biểu hiện như vậy tự do bay lượn chỉ có thể bay lượn, nhưng ở cái này so với những địa phương khác cao hơn nhiều trong huyệt động, vẫn có thể miễn cưỡng bay lên. Nếu không chỉ dùng bay lượn tốc độ tiếp cận tiến tháp, nói không chừng ở giữa không trung liền đều bị tà nhãn bắn xuống tới. Tí lòn thấy không đi trước cứu viện đại thiên sứ, lên tiếp tục hướng tiến tháp nhào tới sư thiếu bộ đội, hắn sốt ruột, nếu như phòng ngự tiến tháp bị phá hủy, tà nhãn bộ đội bổ trợ liền không có mà nói, đối với bậc 4 kiếm sĩ tạo thành tổn thương liền biết suy yếu rất lớn, nói không chừng bản thân thành thị, thật sẽ bị chi này không biết rõ theo cái kia nhô ra lâu đài quân đội công chiếm. Chương 173, bán địa. Ngay tại tí lòn lo lắng chuẩn bị khiến ưng thân nữ yêu hồi viên tiễn tháp thời điểm. Giống như sấm sét nổ vang tiếng gầm gừ ở trên trời vang vọng, che ngập bầu trời ưng thân nữ yêu môn cũng bị tiếng gầm gừ này chấn ngốc một chút. Cái gì, đối phương làm sao có thể có phi long, tí lòn nghẹn ngào nói ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, hướng đang bị ưng thân nữ yêu vây công đại thiên sứ thẳng tắp bay tới phi long, tí lòn cảm giác mình cả người cũng không tốt, vừa mới vì đối phó đại thiên sứ, hắn đã đem bản thân mấy năm qua này thật vất vả mới thu thập được hủy diệt chi quang quyển trục sử dụng, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần thiên phú sĩ khí bạo nổ cũng dùng qua, hiện tại hắn đã không có lá bài tẩy. Chủ yếu nhất là phi long loại này đại hình thể binh chủng trời sinh chính là trên chiến trường cô máy giết chóc. Nếu như nói ở tiểu quy mô trong chiến đấu, đại hình thể binh chủng còn có vụng về loại hình khuyết điểm mà nói, như vậy đang khắp nơi là địch nhân trên chiến trường, những khuyết điểm này đem không phải là khuyết điểm, có thể nói ở trên chiến trường. Một đầu bậc 6 phi long vung hiệu quả mặc dù không có thiên sứ cường, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn, đang kéo dài thời gian thật dài trong chiến đấu, vung hiệu quả thậm chí còn hơn lúc trước. Làm hình thể khổng lồ phi long hoàng đế đến gần ưng thân nữ yêu biên giới lúc, theo tay vung lên mấy thực dài móng trước, 3 cái ưng thân nữ yêu bị hắn lớn vô cùng lực lượng đánh bay, tiến đụng vào phía sau trong bộ đội. 201 432 333. Khổng lồ tổn thương con số nhảy ra, bởi vì Hứa Vân gia chỉ trạng thái thời điểm Phi Long Hoàng đế vẫn còn ở mang binh bài trong, cũng không có tiếp nhận đến hai cái chiến dịch ma pháp gia trì, cho nên đánh ra tổn thương lưu động rất lớn. Tính, ngược lại đều là miểu sát, cũng không cần hao phí ma lực đơn độc cho Phi Long Hoàng đế gia trì trạng thái, bên ngoài thành chính chút xuống trung cấp ma lực dược tề hồi phục ma lực Hứa Vân nghĩ đến, loại này trở về làm đồ vật, ngược lại hắn hiện tại không thiếu tiền. Ngay tại hệ là xì ạ vương đô truyền tống trên quảng trường người chơi trong tay mua rất nhiều, cho nên cũng không cần giống như kiểu trước đây không nỡ bỏ. Đối với Phi Long Hoàng đế mà nói, hắn mặc dù chỉ là dùng đòn công kích bình thường, nhưng bởi vì khổng lồ hình thể nguyên nhân, đối với ưng thân nữ yêu những thứ này tiểu hình thể binh chủng dám đánh ra đoàn thể công kích hiệu quả. Lớn vô cùng móng vuốt xẹt qua hư không lúc, mỗi lần cũng sẽ ảnh hưởng đến công kích mục tiêu chung quanh ưng thân nữ yêu. Mà bị công kích ưng thân nữ yêu biến thành thi thể sau sẽ còn đụng vào còn lại ưng thân nữ tiểu, bị đụng vào ưng thân nữ yêu huyết số lượng liền biết giảm bớt một đoạn dài. Mà ưng thân nữ yêu bộ đội phản kích rơi vào Phi Long Hoàng đế trên người lúc, vô số số không tổn thương con số toát ra, chỉ có thỉnh thoảng mới có một cái một cưỡng chế tổn thương xuất hiện. Ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy, Phi Long Hoàng đế giống như một chiếc toàn bộ vũ trang xe tăng như thế, không cố kỵ chút nào hướng đại thiên sứ vị trí phương phong tới. Phi Long Hoàng đế vô cùng to lớn thân thể, rất dễ dàng là có thể đụng ra tất cả ngăn ở phương hướng đi tới trên ưng thân nữ yêu. Hiện tại đại thiên sứ lượng máu không nhiều, theo như hiện tại thường xuyên bị đánh ra cưỡng chế tổn thương để tính, nếu như lại không có cứu viện tình huống, đại thiên sứ lượng máu nhiều nhất 5 phút liền muốn thấy đáy. Bất quá Phi Long Hoàng đế chỉ cần mấy chục giây là có thể xông tới đại thiên sứ bên người bảo vệ hắn, nàng. Kỳ thực đại thiên sứ ngay từ lúc bị ưng thân nữ yêu bao vây sau coi như an toàn, bởi vì bị ưng thân nữ yêu bao vây, cũng liền biến hình lời giải thích bậc 3 tà nhãn không thể lại tiếp tục động công kích. Dù sao tiến hóa trong công kích, cũng không có địch ta phân biệt cái này nhất thiết định, công kích rơi vào người một nhà trên người, nên giảm máu vẫn là phải giảm, đáng chết hay lại là như thế sẽ chết, nếu như tà nhãn bộ đội tiếp tục công kích, phần lớn công kích tuyệt đối sẽ rơi vào bao vây đại thiên sứ ưng thân nữ yêu thân trên. Chính là có ưng thân nữ yêu bảo vệ, cho nên Hứa Vân mới dám yên tâm khiến Ginger Arc chỉ huy sư thiếu đi công kích tiến tháp, mà không có khiến sư thiếu bộ đội lập tức đi cứu viện đại thiên sứ. Bởi vì ưng thân nữ yêu coi như số lượng nhiều hơn nữa, nhưng thủy chung là cận chiến binh chủng, không thể nào khiến công kích đồng thời rơi vào đại thiên sứ trên người. Ưng thân nữ yêu công kích mỗi giây đồng hồ nhiều nhất có thể có vài chục lần công kích được đại thiên sứ. Mà tà nhãn bộ đội số lượng mặc dù chỉ có 500 tên, vẫn chưa tới ưng thân nữ yêu một phần nhỏ, nhưng làm thành tầm xa bộ đội, tất cả công kích tuy nhiên cũng có thể rơi vào đại thiên sứ trên người. Cho nên khiến ưng thân nữ yêu bao vây đại thiên sứ là đối phương anh hùng mắc phải sai lầm lớn nhất lầm. Làm Phi Long Hoàng đế xông tới đại thiên sứ bên người lúc, đại thiên sứ trên đầu thanh máu HP chỉ có 1/4 không tới, thêm vào bởi vì thánh diễm trạng thái sử dụng qua độ tiêu hao quá nhiều thể lực, ngay cả giữ phi hành tư thái đều có chút khó khăn, chậm rãi hạ xuống Phi Long Hoàng đế trên lưng. Tiếp ứng đến đại thiên sứ, Phi Long Hoàng đế không có lập tức trở lại, mà là tiếp tục chiến đấu. Đại thiên sứ ở Phi Long Hoàng đế trên lưng không cần tiêu hao bất kỳ ngoài định mức thể lực, cũng không cần lại đối phó 4 phương 8 hướng ưng thân nữ yêu công kích, dựa theo hiện tại lượng máu hạ thấp độ, hẳn là còn có thể đỉnh mấy phút tả hữu, thời gian dài như vậy đầy đủ Hứa Vân hoàn thành bản thân phá hủy tiễn tháp kế hoạch, nếu như tiễn tháp không phá hủy, như vậy tòa này bậc 3 thành thị dưới mặt đất rất khó đánh xuống, coi như cuối cùng đánh xuống, bộ đội tổn thất cũng là một cái to lớn. Con số cho nên Hứa Vân mới có thể khiến lượng máu không nhiều đại thiên sứ cùng Phi Long Hoàng đế tiếp tục lưu lại trên chiến trường, kéo phe địch không trung bộ đội, tốt bảo vệ sư thiếu bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Đại bản doanh phía trên tiện tháp trong tà nhãn đối mặt bay tới sư thiếu bộ đội, chỉ ra 2 lần công kích, đang tiêu diệt 10 mấy con sư thiếu sau, liền bị sư thiếu bộ đội vọt vào tiện tháp, một khi bị gần người sau, như vậy số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối sư thiếu bộ đội, tuyệt đối có thể rất dễ dàng giải quyết những thứ này tiện tháp trong tà nhãn bộ đội. Ngay từ lúc sư thiếu bộ đội cách tiến tháp còn có hơn 10m khoảng cách thời điểm, Hứa Vân liền đối với Ginger Arc truyền đạt khiến liệt dương xạ thủ tiến lên bắn tỉa tà nhãn bộ đội, kiếm sĩ bộ đội hộ vệ ở phía trước mệnh lệnh. Tầm xa bộ đội bị địch nhân gần người sau lại không thể sử dụng công kích tầm xa, đây là Eva đối với tầm xa binh chủng chế định quy tắc. Cho nên tiến tháp trong 3 cái tiểu đội tà nhãn đã không thể nữa đối rời thành thành phố 300m phạm vi liệt dương xạ thủ động công kích. Trừ phi bọn họ có thể tiêu diệt số lượng là bọn họ gấp mấy lần sư thiếu mới có thể tiếp tục công kích tầm xa. Bất quá hai bên đều là bậc 3 binh chủng, cho dù có tiễn tháp tăng cường, gộp lại 30 đơn vị tà nhãn cũng không khả năng là số lượng gần 100 sư thiếu bộ đội đối thủ, huống chi còn có 2 cái bậc 4 cực quang chiến thiếu hỗn tạp ở trong đó. Nhìn thấy tiễn tháp công chính bị sư thiếu bộ đội công kích tà nhãn, Hứa Vân biết rõ, đến bản thân tầm xa vương bài, liệt dương xạ thủ bộ đội biểu diễn thời khắc. Ôm lấy màu vàng cự nỏ tiến lên 60 tên bậc 3 liệt dương xạ thủ bộ đội ra lần công thành này chiến đấu lần công kích thứ nhất. Xèo, mũi tên phá vỡ không khí thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Liệt dương xạ thủ đang động lúc công kích, khả năng bởi vì công kích không có ở đây chỉ là đơn thuần vật lý công kích, cho nên lên tiếng cũng không lớn. Nhưng nếu như ai dám bởi vì này điểm xem thường liệt dương xạ thủ công kích mà nói, tuyệt đối sẽ bị những thứ này ghi chú bậc 3, nhưng thực lực đủ để sánh bằng bậc 4 tầm xa bộ đội đánh mặt. 60 đạo kéo dài ánh sáng màu vàng mũi tên, chúng mục tiêu trên tường thành tà nhãn bộ đội. Chương 174, thế thắng. 125. 125. 34. 34. Vô số tổn thương theo sắp hàng chỉnh tề ở trên tường thành 5 cái trung đội tà nhãn trên đầu toát ra. Ba vị mấy tổn thương là liệt dương xạ thủ công kích trực tiếp trúng đích sau tổn thương, nhị vị mấy là thấu quang xạ kích đặc tính đối với mục tiêu phía sau tà nhãn tạo thành tổn thương. Thấu quang xạ kích cái này có thể ở chúng mục tiêu tên địch nhân thứ nhất sau, đối với mục tiêu phía sau hai cái địch nhân tạo thành 50% tổn thương đặc tính, tại loại này địch nhân dày đặc trên chiến trường lộ ra cường lực vô cùng, đặc tính tạo thành tổn thương không sai biệt lắm có công kích một nửa, tương đương với biến hình tăng lên liệt dương xạ thủ một nửa phát ra. Cứ tính toán như thế đến, liệt dương xạ thủ tổn thương có thể nói nghịch tiên. 20 tên tà nhãn ở liệt dương xạ thủ trong đợt công kích đầu tiên ngã xuống, trên tường thành chen lấn rậm rạp chẳng chịt tà nhãn, giống như là vì cho liệt dương xạ thủ tiếp xúc thấu quang xạ kích cái này đặc tính như thế, khiến liệt dương xạ thủ làn công kích này đánh ra bạo tạc tổn thương. Mà bị công kích tà nhãn nghĩ phản kích mà nói, tạp vị ở 200m trở ra khoảng cách liệt dương xạ thủ ở bọn họ tầm bắn xa nhất ở ngoài, cho nên những thứ này tà nhãn chỉ có thể chịu đòn, lại không thể trả đũa. Nhìn thấy bản thân tà nhãn bộ đội, ở đối phương chỉ là 60 tên tầm xa bộ đội dưới sự công kích tổn thương thảm trọng, tí lòn to lớn đại ngưu mắt đều sốt ruột đỏ, nếu như loại này quang chịu đòn không thể trả đánh tình huống tiếp tục tiếp, đối phương chỉ cần mười mấy luân phiên công kích, là có thể làm cho mình tiêu phí thời gian mấy năm mới gian khổ góp nhặt đứng lên tà nhãn bộ đội tổn thất hầu như không còn. Mà lúc này tòa này bậc 3 trong địa hạ thành, có thể lập tức đánh trả bộ đội chỉ có. Tí lòn nhìn mình phía sau đại bản doanh phía trên tiễn tháp, có thể làm nó thất vọng là, ba tòa tiễn tháp ở các sư thiếu dưới sự công kích lung lay sắp đổ, mắt thấy lập tức phải bị phá hủy. Nếu không thể hy vọng vào tiễn tháp trong ba chi tà nhãn tiểu đội mà nói, tí lòn cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Huyệt động nhân bộ đội xung phong. Ương thân nữ yêu phân ra một nửa công kích phe địch tầm xa bộ đội, tí lòn chỉ liệt dương xạ thủ giống to ra lệnh, hắn trong lòng đã có thành thị khó giữ được cảm giác. Giao kéo. Thành thị dưới mặt đất cửa thành ở tí lòn dưới thao tác mở ra, lãnh chúa cùng phó thành chủ có thể tự do khống chế cửa thành mở ra cùng đóng kín. Cửa thành bị mở ra sau, dường như vô cùng vô tận huyệt động nhân bộ đội theo trong thành tuôn ra, hướng liệt dương xạ thủ vị trí phương cuốn tới. Trên bầu trời bị phi long hoàng đế đánh chết không ít, nhưng số lượng vẫn như cũ kinh người ưng thân nữ yêu bộ đội, cũng có một cái đại đội tả hữu ưng thân nữ yêu hướng liệt dương xạ thủ vị trí phương bay tới. Trong lúc nhất thời, không trung cùng mặt đất đều có thành thị dưới mặt đất bộ đội ở hướng liệt dương xạ thủ ép tới gần. Đối mặt huyệt động nhân cùng ưng thân nữ yêu thế công, Hứa Vân trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười, nhìn dáng dấp cái này ngưu đầu nhân anh hùng hẳn là không có chắc bài, không đúng vậy sẽ không chỉ làm cho những thứ này bậc một, hai binh chủng tới ngăn cản liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích. Dính giờ ác, khiến sư thiếu bộ đội rút về đến, trước giải quyết những thứ này huyệt động nhân cùng ưng thân nữ yêu, chỉ cần không có cái này hai nhánh bộ đội. Địch nhân coi như nghĩ lật bản cũng không có biện pháp, trước không cần lo thành thị. Hứa Vân đối với Jinzer Ak hạ lệnh, đồng thời hắn cũng ở đây trên bản đồ cho Phi Long Hoàng đế truyền đạt hướng liệt dương xạ thủ nơi này bay mệnh lệnh, hiện tại hấp dẫn phe địch không trung bộ đội sự chú ý, để cho sư thiếu phá hủy tiễn tháp nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có cần thiết một mực ở phe địch bầu trời thành phố chiến đấu, vạn nhất đối phương lại móc ra bài tẩy gì mà nói, cái kia Hứa Vân thật là không có biện pháp tốt ứng đối. Khiến Jinzer Ak đem sư thiếu bộ đội rút về đến giúp đỡ sau đó, Hứa Vân xuất lĩnh xỉ hệ lặt cùng thành thị dưới mặt đất ba chi bộ đội tiến lên, chuẩn bị đi qua bảo vệ liệt dương xạ thủ, đối thủ là bậc 2 ương thân nữ yêu cùng huyệt động nhân mà nói, những thứ này thành thị dưới mặt đất bộ đội vẫn có thể vùng không nhỏ hiệu quả, bản thân lại người mặc ma năng vũ trang, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cho ra ngoài ý muốn. Những thứ này lâu đài trận doanh bộ đội rốt cuộc là theo vậy tới, tại sao ta không biết rõ ta trên lãnh địa lòng đất lối đi? Nhìn vào phá hư tiễn tháp rút lui sư thiếu cùng phi long, nhìn lại mình một chút bị đối phương không biết tên tầm xa bộ đội điên cuồng thu hoạch tà nhãn bộ đội, tí lòn tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ lần này mình lãnh địa thật không gánh nổi, theo sử dụng hủy diệt chi quang quyển trục lại không có giết chết đối phương đại thiên sứ liền thua, coi như pháo đài trận doanh bậc 6 phi long không xuất hiện hắn cũng thua. Bởi vì đại thiên sứ trên người hủy diệt chi quang trạng thái, chỉ cần kết thúc chiến đấu liền biết biến mất, mà hắn lại không có tờ thứ hai hủy diệt chi quang quyền trục, thiên phú sĩ khí bạo nổ một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác địch nhân chỉ cần tạm thời rút lui, lần thứ hai tới tiến công mà nói tỷ lòn đem không có chút nào sức chống cự. Húng chi trong tay đối phương còn có một đầu bậc 6 phi long, cộng thêm 60 tên tầm bắn cao đến 300m, lực công kích cùng phổ thông bậc 4 tầm xa binh chủng so với cũng không kém chút nào thần bí tầm xa binh chủng. Bản thân tiện tháp bị hủy sau, duy nhất 500 tên bậc 3 tả nhãn mang đến hỏa lực tầm xa ưu thế, cũng ở đây chút ít thần bí tầm xa xạ thủ sau khi xuất hiện mà trở nên không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắn cần phải có suy nghĩ một chút từ đón lấy phải làm gì. Tí lòn nhìn về phía biên giới thành thị một xó xỉnh. Không biết rõ đối diện anh hùng dự định Hứa Vân, lúc này chính chỉ huy đội ngũ ngăn cản huyệt động nhân cùng ứng thân nữ yêu tiến công. Đối mặt 96 tên công kích vì 15 o, phòng ngự là 84 bậc 4 kiếm sĩ, công kích chia ra làm 8-16, 18-36 huyệt động nhân cùng ứng thân nữ yêu, coi như lực công kích ở ngưu đầu nhân anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới tăng gấp đôi, cũng không khả năng công phá bậc 4 kiếm sĩ phòng ngự, chỉ có thể bằng vào tính áp đảo số lượng ưu thế vây khốn Hứa Vân bộ đội trên đất liền. Mà không chung phấn đấu quên mình đối với liệt dương xạ thủ động công kích ứng thân nữ yêu môn, cuối cùng cũng đánh gãy liệt dương xạ thủ đối với trên tường thành tà nhãn bộ đội chu diệt. Tại đây ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, trên tường thành tà nhãn bộ đội ở liệt dương xạ thủ dưới sự công kích thương vong hơn nữa. 60 tên liệt dương xạ thủ lực sát thương, ở trên chiến trường hoàn toàn là không nói đạo lý cường, hiện tại coi như nói bọn họ là bậc 4 tầm xa bộ đội, tin tưởng chỉ cần gặp qua bọn họ biểu hiện người cũng sẽ không phản đối. Nếu như ương thân nữ yêu trễ nữa một ít đánh gãy công kích mà nói, trên tường thành còn lại tà nhãn bộ đội cũng sẽ bị bọn họ nhẹ nhõm đánh chết. Hiện tại trên chiến trường thế cục đối với Hứa Vân mà nói đã là thắng lợi nắm, đón lấy hắn phải làm việc chính là giảm nhỏ tổn thất. Cho nên Hứa Vân khiến Sỉ Hệ Lạt chỉ huy ương thân nữ yêu bộ đội cùng tà nhãn, mở đờ xa bảo vệ liệt dương xạ thủ, kiếm sĩ coi như không sợ tại những thứ này huyệt động nhân cùng ương thân nữ yêu, nhưng huyệt động nhân công kích bọn họ có thể cản lại. Ương thân nữ yêu lại có thể theo không trung vượt qua bọn họ phòng tuyến thử nghiệm công kích liệt dương xạ thủ, cho nên đối với Hứa Vân mà nói những thứ này hung hãn không sợ chết hướng về phía liệt dương xạ thủ động công kích ương thân nữ yêu tài là chân. Chính phiền thoái. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ Phi Long Hoàng đế cùng sư thiếu bộ đội trở lại, những thứ này ương thân nữ yêu đối với liệt dương xạ thủ bộ đội không tạo được bao lớn uy hiếp. Dính dê ác, khiến 14 cái cung tiện thủ đi ra ngoài. Lúc này Hứa Vân bỗng nhiên lên tiếng khiến Dìn Dê Ác chỉ huy 14 cái cung tiện thủ đi ra vòng phòng ngự. Hiện tại vòng phòng ngự bên ngoài là che ngập bầu trời huyệt động nhân cùng ưng thân nữ yêu, đừng nói là bậc 2 cung tiện thủ loại này chỉ có 9 phòng ngự 9 đó điểm HP tầm xa bộ đội, coi như đơn độc một tên kiếm sĩ dám đi ra vòng phòng ngự, cũng sẽ bị những thứ này huyệt động nhân cùng ưng thân nữ yêu dùng cưỡng chế tổn thương cho mài từ từ cho chết, huống chi là cung tiện thủ loại này có thể bị bọn họ phá phòng bộ đội. Dìn Dê Ác nghe vậy gật đầu một cái. Thật giống như nghĩ đến cái gì. Sau đó hơn 10 người cung tiện thủ yên lặng đi ra vòng phòng ngự bên ngoài, ra vòng phòng ngự không tới 5 giây thời gian, những cung tiện thủ này liền chết ở huyệt động nhân bộ đội đoạn mâu bên dưới. Chương 175. Kỳ thực trước đây Hứa Vân phục sinh liệt dương xạ thủ thời điểm, cũng lo lắng Dìn Dê Ác sẽ đối với bản thân cố ý chỉ huy cung tiện thủ chịu chết sinh ra bất mãn. Nhưng sau đó Hứa Vân mới phát hiện, đối với Dìn Dê Ác mà nói, thần tứ binh chủng ở trong mắt nàng liền cùng công cụ như thế. Căn bản chưa tính là cùng loại. Cho nên mỗi khi nhìn thấy Hứa Vân khiến cung tiện thủ đi ra ngoài chịu chết, nàng cho rằng là chuyện đương nhiên chuyện, giống như dùng một món vũ khí, đổi lấy một kiện khác cường đại hơn vũ khí như thế, hoàn toàn là rất bình thường chuyện, nếu như không làm như vậy mới có thể kỳ quái.